Quy Lai Hiên đối diện bãi đỗ xe, rốt cục hoàn thành, từ nay về sau, tất cả lái xe người tới, đều muốn đem xe đỗ vào đi. Lúc đầu Diêm Tuyết là không muốn thu lệ phí, cho rằng người ta lái xe tới là vì xem bệnh, nói một cách khác, là cho Quy Lai Hiên cổ động, lẽ ra miễn phí cung cấp bãi đỗ xe. Nhưng Tống Ngữ Tịnh lại xuất ra tổng công ty giám đốc thân phận, cưỡng ép muốn cầu nhất định phải thu phí. Lý do của nàng rất đơn giản. Tô Hàng Tiền không phải gió lớn thổi tới, mà là dựa vào hắn năng lực của mình cùng tài nguyên thu hoạch. Nếu như tùy ý lãng phí số tiền này tài, chẳng khác nào để Tô Hàng bộ phận cố gắng uổng phí. Cho nên, bãi đỗ xe nhất định phải thu phí, tối thiểu nhất, tại thu hồi chi phí trước, tuyệt không thể miễn phí. Dựa theo Diêm Tuyết trước kia tư tưởng, có lẽ sẽ cùng Tống Ngữ Tịnh tranh đến cùng. Nhưng bây giờ, nàng đã nghĩ thông suốt rồi. Trên phương diện làm ăn sự tình, mình quả thật không bằng Tống Ngữ Tịnh, làm gì mạnh tranh khẩu khí kia. Nàng cảm thấy có cần, tại không trái với ranh giới cuối cùng điều kiện tiên quyết, vẫn là tận lực đồng ý a dù sao, hai người đều là Tô Hàng nữ nhân. Mà Tô Gia Thôn phương diện, Nguyệt Treo Kim Tinh chính thức đưa ra thị trường, chỉ ở trong làng bán ra. Ngưu nhãn lớn nhỏ một chén, 8.800, chỉ đủ người uống một ngụm. Nhưng chỉ vẹn vẹn một ngụm. Liền có thể triệt để cảm nhận được loại này linh tiểu mỹ rượu chỗ. 8.800, dù là so đào hoa tiểu đắt gấp bội, cũng bị người tranh nhau tranh mua. Kết quả là, Tống Ngữ Tịnh lại lấy ra hạn mua chính sách, mỗi ngày hạn lượng 88 chén, đem những người có tiền kia không chỗ tiêu phú hảo, khí giận sôi lên. Tiểu lượng của bọn hắn đều rất không tệ, mặc dù Nguyệt Treo Kim Tinh rất liệt, nhưng chỉ cần chống được, một người tối thiểu có thể uống 10 chén 8 chén. Cái này khu khu 88 chén, vẫn là ngưu nhãn chén. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có mười mấy cân. Bây giờ mỗi ngày tại Tô Gia Thôn lưu lại nhân số. Đã nhiều đến mấy trăm, đủ ai uống. Vạn ác rút thăm, vạn ác hẳn mua. Cũng chỉ có tại Tô Gia Thôn, bọn hắn mới có thể không đem mình làm kẻ có tiền đối đãi. Bởi vì người tới nơi này, cũng không thiếu tiền, mà Tô Gia Thôn đặc sắc. Hết lần này tới lần khác chính là không quan tâm tiền. Không muốn bán đồ vật, ngươi cho 1.000.000 ta cũng không bán. Mặt khác, Tử Loan Hương hạt giống. Tống Ngữ Tịnh đã cầm đi vườn trái cây tiến hành thử trồng. Đám đầu tiên là cây thuốc lá, thông qua Nam Việt Tống gia quan hệ đưa đi hải ngoại tiến hành xì gà chế tác, sau đó chuyển tiêu trong nước. Trước mắt là cây thuốc lá vẫn còn chế tác quá trình, chưa có thành tựu bản, bất quá Tống Ngữ Tịnh rất khẳng định, loại này xì gà nhất định sẽ trở thành Tô Gia Thôn một cái khác lớn hấp kim pháp bảo. Đối với chuyện buôn bán, Tô Hàng cũng không phải là rất quan tâm, hắn càng quan tâm tìm vật công ty tin tức. Tống Ngữ Tịnh nói: trong khoảng thời gian này cũng không có tìm được quá nhiều vật phẩm, chỉ có một kiện, bởi vì ngươi cho tư liệu quá ít, bỏ đi phía trước kia mười mấy loại, còn lại mục tiêu tán càng mở. Hiện tại công ty nhân số đã có hơn 100, đề nghị ngươi nói thêm cung cấp một chút tư liệu, dù là hơi mơ hồ một chút cũng có thể. Tô Hàng dạ, nói, ta sẽ mau chóng cung cấp tư liệu. Còn có ngươi đáp ứng ta những cái kia sản phẩm, khoảng cách cam kết thời gian, chỉ còn lại một nửa. Tống Ngữ Tịnh nhắc nhở nói. Tô Hàng cười cười, nói, yên tâm đi, thời gian đầy đủ. Lấy hắn đạo cơ kỳ tu vi, luyện chế phổ thông duyên thọ linh đan. Vẫn là rất dễ dàng. Dù sao có kỳ lần gan linh dược tại, mà lại Tống Ngữ Tịnh đối dược hiệu yêu cầu lại thấp xuống nhiều gấp 10. Một gốc kỳ lần gan, phối hợp địa cầu bộ phận dược liệu, tối thiểu có thể luyện chế ra mấy trăm khỏa duyên thọ 1 năm đến 3 năm cấp thấp linh đan. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh điện thoại di động kêu lên. Nàng cầm lên kết nối, nghe vài câu sau, nhíu mày, hỏi, ngươi không có nói cho hắn biết là thuộc về Hạo Cản công ty dưới cờ sao? Trong điện thoại truyền tới một thanh âm của nam nhân, nói, nhưng người ta căn bản không thèm chịu nể mặt mũi, dù sao chết sống không nguyện ý chúng ta đang tiến hành câu thông, nhưng nhìn tình huống không tốt lắm. Tống Ngữ Tịnh như một tiếng, cúp điện thoại, sau đó đối Tô Hàng nói, lại tìm đến một kiện, cùng ngươi cung cấp một loại nào đó vật phẩm rất giống. Lúc đầu đã chuẩn bị chuyển khoản, ai biết người bán tiếp điện thoại, đột nhiên nói muốn bán cho người khác. A, là thứ nào? Tô Hàng hỏi, nếu như chỉ là vô dụng cấp thấp pháp khí hoặc là đồ dùng hàng ngày, không mua cũng liền không mua. Chính là tấm thứ 13 bức họa Sơn Thủy kia. Tống Ngữ Tịnh trả lời nói. Thứ 13 chương Sơn Thủy họa Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút, đống nhiên mở to hai mắt, đống nhiên đứng lên, vật kia ở đâu? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 411. Sơn Hà Đồ. Tô Hàng cung cấp cho Tống Ngữ Tịnh tư liệu, cơ bản đều là các loại pháp khí. Hắn là lấy mình ấn tượng sâu cạn đến quyết định thứ tự. Ấn tượng sâu trước hết vẽ ra đến, bởi vì có thể rõ ràng hơn miêu tả ra chi tiết, thuận tiện tìm kiếm. Mà ấn tượng cạn, tự nhiên là dựa vào sau. Lúc trước tìm tới kia mười mấy món pháp khí, đều là trăm tên bên ngoài, chỉ có trước 20 trường, cơ hồ tất cả đều là cao đẳng pháp khí, thậm chí tuyệt đỉnh pháp khí. Về phần tiên khí, Tô Hàng cũng chưa từng gặp qua, tự nhiên cũng họa không ra. Mà tấm thứ 13 tranh sơn thủy, tên là Sơn Hà Đồ. Vẽ lên tất cả sơn thủy, đều có thể lấy ra sử dụng. Lấy núi chấn áp địch nhân, lấy nước dìm không có địch nhân, còn có thể đem người thu nhập đồ bên trong luyện hóa. Đây là thiên đạo môn bảo bối, đám kia chuyên tu thiên đạo người, am hiểu nhất đem đại thiên thế giới luyện thành pháp khí. Tại Tô Hàng thấy qua cao đẳng pháp khí bên trong, Sơn Hà Đồ có lẽ không phải lợi hại nhất, nhưng là công năng nhiều nhất. Vô luận công kích vẫn là phòng ngự, đều phi thường hoàn thiện, được cho một kiện tinh phẩm. Nếu như chỉ là phổ thông cấp thấp pháp khí, như vậy Tô Hàng có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng dính đến cao đẳng pháp khí, liền từ không được hắn chủ quan. Gặp Tô Hàng vẻ mặt như vậy, Tống Ngữ Tịnh lập tức ý thức được, vật kia rất trọng yếu. Sắc mặt nàng cũng biến thành nghiêm túc lên, nói, tại Đông Hà tỉnh Bách Thiện, muốn hiện tại đi sao? Tô Hàng gật đầu, đồng thời đối A Tín nói, đi lái xe tới đây. Sớm tại Tô Hàng đứng lên thời điểm, A Tín cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà, Tống Ngữ Tịnh lại nói, Đông Hà tỉnh cách nơi này có hơn 1.000 cây số, lái xe không bằng đi máy bay nhanh. Hiện tại có bay hướng kia chuyến bay sao? Tô Hàng hỏi. Đông Hà vừa cùng Giang Chiết thành lập nông thương hợp tác, chuyên môn mở ra một đầu liên hệ đường thủy, chuyến bay rất nhiều. Tống Ngữ Tịnh nói, cầm điện thoại di động lên treo lên điện thoại. Đợi kết nối sau, nàng hỏi, nhanh nhất ban một tiếng về Đông Hà tỉnh máy bay đại khái cái gì thời gian? 40 phút. Đặt trước 2 tấm. Cúp điện thoại, không đợi nàng mở miệng, Tô Hàng đã đi ra ngoài. Cao đẳng pháp khí số lượng thưa thớt, có thể tìm tới một kiện hai kiện chính là đại vật khí, không cho sơ thất. Gặp Tô Hàng như thế không kịp chờ đợi, A Tín vội vàng đem hắn vừa mua chiếc kia người lánh hàng mở ra. Đây là công sự, tất cả Diêm Tuyết cũng không cùng lấy trộn rộn, chỉ căn dặn nói, đi hảo hảo thương lượng, hẳn là có thể nói thông. Tô Hàng ừ một tiếng, cùng Tống Ngữ Tịnh cùng nhau lên xe. Sân bay ly biệt thự khu, bình thường tới nói, đại khái 50 phút tả hữu đường xe. Nhưng A Tín một đường vượt qua, quả thực là tại trong vòng nửa canh giờ, đem bọn hắn đưa đến địa phương. Lấy thẻ lên máy bay, liên tiếp thủ tục, Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh thành công leo lên chuyến phi cơ tiến về Đông Hà tỉnh. Sau 2 giờ, máy bay đáp xuống khoảng cách Bách Thiện thị ước chừng hơn 100 cây số tả hữu Hoài Âm sân bay. Một tìm vật công ty nhân viên nhận được Tống Ngữ Tịnh thông chi, đã sớm ở cổng phi trường chờ đợi. Lên xe về sau, hắn không có quá nhiều khách sáo, rất chuyên nghiệp bắt đầu giảng thuật chuyện tiến triển. Tên kia người bán, đã cầm tranh sơn thủy đi tìm hạng hai người mua. Nghe nói, đối phương ra giá rất cao. Tô Hàng nhíu mày, nói, nếu như chỉ là giá cả không đủ, các ngươi liền thêm tiền. Mặc kệ bao nhiêu tiền, đều muốn mua xuống bức họa này. Tên kia tìm vật nhân viên cười khổ một tiếng, nói, chúng ta cũng nghĩ qua, nhưng vô dụng. Hạng hai người mua ngoại trừ giá cả cao bên ngoài, còn cùng người bán có tầng sâu quan hệ, tựa như là phương xa thân thích cái gì. Mà lại, tên kia người mua cũng là tương đối nổi danh dân gian người thu thập. Người bán cho rằng, đem đồ vật giao cho chúng ta những này hai đạo con buôn, không bằng giao cho chân chính người biết nhìn hàng. Đây là hắn không muốn bán cho chúng ta nguyên nhân chủ yếu nhất. Biết hàng. Đồ cổ, Tô Hàng có lẽ thật không thế nào biết hàng. Nhưng nếu như luận pháp khí, toàn bộ địa cầu, cũng không ai so với hắn càng biết hàng. Tô Hàng chân mày nhíu càng chặt, nếu như không phải là bởi vì tiền, chuyện kia khả năng liền khá là phiền toái. Có chút người thu thập tính tình cổ quái, căn bản không quan tâm nhiều tiền thiếu. Nhìn ngươi thuận mắt, giá trị ngàn vạn bảo bối một phân tiền không muốn tặng cho ngươi đều được. Nhìn ngươi không vừa mắt, ra 100 triệu cũng không xem ra gì. Cũng không thể cứng rắn đoạt ta. Tô Hàng lắc đầu, không quá muốn làm như thế không có lương tâm sự tình. Một đường trò chuyện, Tô Hàng biết tên này tìm vật nhân viên, tên là Tỉnh Bắc Thực, còn có một gọi Hình Khang Bình, hiện tại chính cùng lấy tên kia người bán tìm hiểu tin tức đâu. Hai người trước đó là một nhà tư nhân tổ trinh thám, bất quá nghề này nghiệp ở trong nước thuộc về phạm pháp, hai người bọn hắn không quyền không thế không bối cảnh, làm sau một thời gian ngắn, luôn luôn lọt vào các loại làm khó dễ cùng thẩm tra, thực sự không có cách nào tiếp tục kinh doanh xuống dưới. Về sau Tống Ngữ Tịnh chiêu mộ tìm vật công ty nhân viên, biết được lệ thuộc vào Hạo Cản công ty dưới cờ, Tỉnh Bắc Thực cùng Hình Khang yên ổn thương lượng, dứt khoát gia nhập A mặc dù bọn hắn không rõ, Hạo Cản công ty êm đẹp làm ra cái tìm vật là vì cái gì. Nhưng bằng mượn kinh nghiệm phương diện này, bọn hắn cũng là làm ra không ít thành tích. Lúc trước những pháp khí kia bên trong, có một kiện trung đẳng pháp khí, chính là hai người phát hiện. Bây giờ, bọn hắn vừa tìm được Sơn Hà Đồ, có thể nói công lao quá lớn. Tô Đồng, có chuyện không biết nên không nên nói. Tỉnh Bắc Thực nói. Nói a. Tô Hàng nói. Tỉnh Bắc Thực do dự một chút, sau đó nói, bộ kia tranh sơn thủy, mặc dù là Nam Tống thời kỳ, nhưng cũng không phải gì đó mọi người chi tác. Hơn nữa còn là tranh quân họa. Hạng hai người mua mở ra giá cả là 670 vạn. Nói thật, cái giá tiền này kỳ thật đã rất cao. Nếu như chúng ta lấy giá tiền cao hơn mua vào, về sau nghĩ lại bán đi, chỉ sợ không quá dễ dàng. Có can đảm đưa ra ý kiến này, nói rõ tỉnh Bắc thực xác thực đem mình làm công ty một phần tử, bằng không mà nói, làm gì bước lên đắc tội chủ tịch phong hiểm, cáo chi chuyện này. Tô Hàng đối người này ấn tượng lập tức tốt mấy phần, hắn gật gật đầu, nói, nếu như là dùng để giao dịch, tự nhiên không quá dễ dàng kiếm tiền. Nhưng ta mua nó, không phải là vì bán, mà là muốn mình giữ lại. 670 vạn, có lẽ ngươi cảm thấy cao, nhưng ở ta xem ra, dù là giá cả lại cao gấp 10, cũng không quý. Tình Bắc thực ngạc nhiên, gấp 10. Hắn rất khó tin tưởng, Tô Hàng nguyện ý hoa gần 7.000 vạn, đi mua một bộ không có danh tiếng gì họa tác. Trên thực tế, Tô Hàng đối với tiền tài khái niệm, là rất nhiều người vô pháp lý giải. Tựa như hắn tại Hồng Kông bỏ ra 300 vạn mua xuống món kia lư hương, dù là Tô Tư Thu, đều cảm thấy hắn là cái oan đại đầu. Có lẽ, chỉ có đã chết đi Trung Thiên Nguyên, mới có thể hiểu Tô Hàng vì cái gì nguyện ý dạng này dùng tiền. Một kiện cao đẳng pháp khí, căn bản không phải địa cầu tiền tài có khả năng cân nhắc. Dù là tại tu chân thế giới, nó cũng là chân chính bảo vật. Trong đó sử dụng vật liệu, luyện khí sư tâm huyết, ẩn chứa đặc biệt pháp môn, đây đều là vô giới chi bảo. Cho nên, tên kia người bán nói không sai, tỉnh Bắc thực bọn hắn, xác thực không biết hàng. Ngồi ở bên cạnh Tống Ngữ Tịnh, lặng lặng nhìn Tô Hàng. Trong nội tâm nàng cũng rất nghi hoặc, bộ kia tranh sơn thủy đến tuột cùng tốt chỗ nào, đáng giá Tô Hàng như thế đại phí khổ tâm, thậm chí nói ra lại cao gấp 10 cũng cần mua đến. Nàng hưu tâm muốn hỏi hai câu, nhưng lại cố kỵ đến tỉnh Bắc thực, sợ Tô Hàng không muốn nói. Cho nên do dự một chút, vẫn là nhịn xuống lòng hiếu kỳ trong lòng, dự định về sau tìm thời gian hỏi lại. Sau 2 giờ, xe tiến vào Bách Thiện nội thành. Xuyên qua cái này lấy hoa cỏ lấy xương thành thị, đi vào ngoại ô thành phố sau, Tô Hàng xa xa liền nhìn thấy một mảnh vườn hoa. Tỉnh Bắc thực chủ động giải thích nói, hạng hai người mua ngoại trừ thích cất giữ đồ cổ bên ngoài, còn rất thích hoa cỏ. Cho nên, hắn đặt vào trong thành biệt thự không ở, cơ bản thiên thiên đều tại cái này loay hoay đến loay hoay đi, cùng cái nông dân chuyên trồng hoa giống như. Đang khi nói chuyện, xe dừng lại. Đồng thời, một cùng tỉnh Bắc thực tuổi không sai biệt lắm nam tử chào đón, hắn trước cùng Tống Ngữ Tịnh Vân An, sau đó mắt nhìn Tô Hàng, lúc này mới cung kính nói, Tô Đồng tốt. Người gặp qua ta. Tô Hàng từ trong mắt của hắn nhìn ra một chút khác biệt, một bên đi vào bên trong, một bên hỏi. Lúc trước tại tin tức bên trên thấy qua Tô Đồng ảnh chụp, bất quá bây giờ nhìn, người nhiếp ảnh ra kia kỹ thuật thực sự, căn bản không thể đánh ra chân chính ải. Hình Khang Bình lấy lòng nói. Rất rõ ràng, đó là cái thích vuốt ngông ngựa ra hỏa. Tô Hàng đối với loại này người rất không ưa, bởi vì bọn hắn bình thường đều là cỏ đầu tường, gió thổi nghiêng ngả. Gặp Tô Hàng không có lên tiếng, Hình Khang Bình hơi cảm giác xấu hổ, vì làm dịu bầu không khí, hắn vội vàng giới thiệu tình huống hiện tại, nói, hạng hai người mua gần nhất mua hàng một chậu tuyệt phẩm hoa lan, chính mời người thưởng thức đâu. Ta vừa rồi lúc đi ra, hắn cùng người bán cùng một chỗ vào nhà trao đổi tranh sơn thủy sự tình. Muốn hay không gọi bọn họ ra? Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, nói, lại không quen, hâu người ta cũng chưa chắc phản ứng, làm gì còn không có gặp mặt liền lưu lại ấn tượng xấu, chờ bọn hắn mình ra chính là. Hình Khang Bình càng thêm xấu hổ, cười khan một tiếng, không nói thêm gì nữa. Chỗ này vườn hoa rất lớn, các loại đóa hoa đều có. Có chút chân quý, có chút phổ thông, nhưng nhìn ra được, nuôi rất không tệ. Một chút nhân viên ăn mặc người, bốn phía vội vàng cho đóa hoa tu kiến, trừ sâu, tưới nước. Mà đáp ứng lời mời đến thưởng thức hoa lan người cũng không ít, Tô Hàng bọn người đi vào kia phòng thời điểm, bên trong có chừng mười mấy người. Một chậu hoa lan, bày ra tại chính giữa trên mặt bàn. Rất nhiều người nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không ngừng hâm mộ. Có lẽ bộ kia sơn hà đồ bởi vì quá lâu không vận dụng qua, khí tức vô cùng yếu ớt. Tô Hàng cảm ứng nửa ngày, mới phát giác được nó tại đối diện trong một gian phòng. Đã có phản ứng, nói rõ là đồ thật không sai. Gần ngay trước mắt, Tô Hàng ngược lại không khi đến vội vã như vậy. Chỉ cần đồ vật còn ở lại chỗ này, hắn liền có biện pháp cầm tới. Tựa như câu kia rất nổi danh lời nói, không có cái gì là không thể giao dịch, nếu như không được. Nói rõ ngươi cho bảng giá quá thấp. Chỉ cần là người liền có dục vọng, liền có đột phá khẩu. Tiền không dùng được, Tô Hàng có là thủ đoạn để cho người ta động tâm. Có chút giải sầu sau, hắn lúc này mới có thời gian quan sát tình huống nơi này. Phòng rất lớn, nhiệt độ không khí thoải mái dễ chịu, hẳn là chuyên môn dùng để cất đặt chân phẩm đóa hoa địa phương. Mà bị rất nhiều người vây vào giữa kia bùn hoa lan, Tô Hàng nhìn lướt qua sau, hơi sững sờ. Hắn vô ý thức đi qua tới gần một chút. Sau đó nhìn kỹ vài lần, Tống Ngữ Tịnh phát giác được sự khác thường của hắn, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Người cũng thích loại này hoa. Cồn vật bi, Lạm Tỷ Tủ. Chương 412. Ngươi là đang vũ nhục cái này bồn hoa. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta đối hoa không phải rất thích, bất quá, cái này bồn hoa nhìn thật giống như ta trong viện gốc kia. Vừa mới dứt lời, bên cạnh mấy cái đang xem hoa người xoay đầu lại, trên dưới dò xét Tô Hàng một phen, một người trong đó trên mặt ngạc nhiên hỏi, người trẻ tuổi, ngươi biết đây là hoa gì sao? Hắn ý tứ là, hoa này rất chân quý, nhưng Tô Hàng lại chỉ từ mặt ngoài đến lý giải, lắc đầu nói, không biết. Bên cạnh lập tức truyền đến phốc phốc một trận cười, mấy người nhìn qua, thấy là người trẻ tuổi, không khỏi lắc đầu, nói, ngay cả là hoa gì cũng không biết, cũng dám nói lời như vậy, thật sự là người không biết không sợ. Đây chính là cực phẩm nhất U Linh Lan, một gốc mở ra 12 đóa, trên đời hiếm thấy. Lại có người nói, càng có người trực tiếp trừng mắt Tô Hàng, nói, tuổi quá trẻ, làm sao như vậy thích nói khoác. Ngươi muốn thực tình yêu hoa, ngay tại cái này lặng lặng nhìn, không thích liền nên cái nào đi đâu. Rất hiển nhiên, Tô Hàng lời nói, đưa tới đám người bất mãn. Luôn miệng nói mình không thích hoa, nhưng lại nói khoác trong nhà viện tử cũng trồng dạng này một gốc tuyệt vô cận hữu U Linh Lan, thật là khiến người buồn nôn. Người tuổi trẻ bây giờ, liền thích loại người, tuyệt không ổn trọng. Hình Khang Bình cùng Tỉnh Bác Thực nhìn chăm chú một chút, nghi hoặc sau khi, lại cảm thấy có chút xấu hổ. Lấy Tô Hàng thân phận, hẳn là sẽ không tùy ý nói mạnh miệng, nhưng trước mắt này gốc tuyệt phẩm hoa lan, xác thực rất không có khả năng đồng thời xuất hiện hai gốc. Phải biết, U Linh Lan là hoa lan bên trong phi thường hy hữu chủng loại, màu sắc diễm lệ, hình dạng kỳ lạ, giống như nhảy vọt trạng thái hết xanh. Trước mắt toàn thế giới cận tồn 2.000 gốc, đồng thời còn toàn bộ sinh trưởng tại nước Mỹ Florida Châu Nam Bộ đầm lầy mang. Càng quan trọng hơn là, kia 2.000 gốc U Linh Lan, chỉ có không đến 1/10 có thể nở hoa, dưới tình huống bình thường, một gốc U Linh Lan chỉ có thể mở ra 1-2 đoá hoa đến. 7 năm 200. Một vị Italy thợ quay phim trong lúc vô tình đập tới một tổ làm cho người kinh diễm ảnh chụp, trong tấm ảnh gốc kia U Linh Lan, thế mà mở 9 đoá hoa. Đây đã là có chứng minh thực tế kỷ lục thế giới, mà bây giờ cái này gốc mở ra 12 đoá, toàn thế giới đều không ai nghe nói qua. Có thể tận mắt thấy, đơn giản tựa như giống như nằm mơ. Cho nên, Tô Hàng nói mình cũng có một gốc dạng này, làm sao có thể chứ? Đừng nói những cái kia chưa quen thuộc hắn người hoài nghi, coi như Tỉnh Bác Thực hai người đều khó mà tin tưởng. Có lẽ, Tô Chủ tịch bị hoa mắt, đem trong nhà hoa lan nhận sai đi. Dù sao, hắn không phải cái chân chính người yêu hoa. Lúc này, một cái cùng Tô Hàng không chênh lệch nhiều người trẻ tuổi dẫn theo ấm nước đi tới, thấy mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi hỏi, thế nào? Có người đem Tô Hàng vừa rồi nói giảng lượn, còn nói, tiểu lương ca, dạng này người các ngươi làm sao cũng mời à, đơn giản chính là đối cái này gốc tuyệt phẩm hoa lan vũ nhục. Chân quý như vậy hoa để hắn trông thấy, tựa như nữ thần bị lưu manh khinh nhờn đồng dạng. Lời này đã nói rất khó nghe, Tống Ngữ Tịnh nhịn không được mở miệng nói, bất kể có phải hay không là, các ngươi cũng không nên nói khó nghe như vậy à, biết hay không tôn trọng. Nàng biết Tô Hàng trong viện, trồng rất nhiều kỳ hoa, nhưng là có hay không có cái này gốc khó gặp U Linh Lan, Tống Ngữ Tịnh cũng không có nắm chắc. Dù sao nàng rất ít đi biệt thự, coi như đi, cũng không có gì tâm tư đi xem hoa. Cùng Tô Hàng đồng dạng, nàng cũng cho rằng đóa hoa là nhân loại yêu thích sự vật bên trong, không có nhất ý nghĩa một loại. Ngoại trừ có thể nhìn, không còn nó dùng. Có thưởng thức đóa hoa thời gian, còn không bằng nghĩ thêm đến đối tương lai quy hoạch. Dạng người như hắn, đáng ra chúng ta tôn trọng. Có người nói thầm nói. Tống Ngữ Tịnh Mỹ lệ cùng nữ cường nhân khí chất, so Tô Hàng càng thêm dễ thấy. Nếu như Tô Hàng là làm người thoải mái dễ chịu gió nhẹ, kia nàng chính là hù chết người mưa to. Được người xưng làm tiểu lương ca người trẻ tuổi, cũng không nhịn được nhìn nhiều Tống Ngữ Tịnh vài lần, luôn cảm thấy thật là có chút nhìn quen mắt. Bất quá hắn cùng vị kia người thu thập đồng dạng, đều là đối hoa 10 phần si mê, rất ít chú ý cái khác lĩnh vực sự tình. Cho nên lại nhìn quen mắt, cũng khó có thể nhận ra Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh thân phận. Về phần những người khác, phần lớn là chăm bản tốt nhất, có chút coi như có chút vô liếng, có chút thì là thuần túy người bình thường. Đông Hà tỉnh khoảng cách Giang Chiết hơn 1.000 cây số, bọn hắn có lẽ nghe nói qua cái kia nơi xa xôi có cái hạo cản công ty, còn có cái khiến phú hào đổ xô tới Tô Gia Thôn. Nhưng công ty cao tầng là ai? Bọn hắn cũng không rõ ràng. Tựa như chúng ta biết Úc Sở Chây Lì à, biết Anh Quốc, nhưng bọn hắn thủ tướng là ai, đoán chừng không có nhiều người có thể nói ra. Tiểu Lương ca, tên là Dung Tài Lương. Hắn đối hoa bảo vệ, càng hơn tự thân. Mặc dù mơ hồ phát giác được Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh khí chất không tầm thường, nhưng nghe được phía trước những người đó, hắn cũng có chút giận tái mặt, đối Tô Hàng nói, huynh đệ, nhìn ngươi niên kỷ cùng ta không sai biệt lắm, nói chuyện tốt nhất vẫn là muốn suy nghĩ một chút. Cái này gốc tuyệt phẩm U Linh Lan, là gia gia của ta tốn hao giá cao từ bằng hữu kia mua được cô phẩm, ta không dám nói toàn thế giới thật chỉ có cái này một gốc, nhưng cho tới bây giờ, còn không có nghe nói qua có đồng dạng. Nhà ngươi muốn thật có một gốc giống nhau, vậy coi như chúng ta mắt vụ về, không nhìn ra ngài là cái cao nhân. Nhưng nếu như không có, ngươi nhất định phải xin lỗi. Bằng không mà nói, ta chỉ có thể xin. Rời đi. Ngươi Tống Ngữ tịnh giận, lại muốn nói. Tô Hàng đưa tay đưa nàng ngăn lại, đối Dung Tài Lương nói, thực sự thật có lỗi, khả năng ta để các vị có chút hiểu lầm. Cái này gốc hoa lan, ta nhìn xác thực nhìn rất quen mắt, nếu có chỗ đắc tội, còn xin rộng lòng tha thứ. Hắn rất khách khí, nếu quả thật về trong biệt thự, như vậy đào ba thước đất, cũng tìm không thấy đồng dạng hoa đến. Bởi vì nhớ không lầm, gốc kia hoa lan, hẳn là bán cho Dương Văn Bách mang tới một vị lao nhân. Tô Hàng đối hoa không phải hiểu rất rõ, càng không cách nào xác định hai gốc hoa lan là có hay không đồng dạng. Mà lần này đến Bách Thiện, hắn là vì mua sắm sơn hà đồ. Tự nhiên không muốn còn chưa mở miệng nói chuyện chính sự liền không duyên cớ đắc tội với người. Lui một bước trời cao biển rộng, Tô Hàng cũng không phải là rất quan tâm mặt mũi. Tại một số phương diện, hắn cùng Tống Ngữ Tịnh đồng dạng, đều là phi thường chú trọng hiện thực người. Gặp hắn thái độ còn có thể, Dung Tài Lương sắc mặt có chút hòa hoãn. Hắn liếc mắt Tống Ngữ Tịnh, trong mắt nhiều tia không giống hào quang. Yêu điệu thục nữ, quân tử hào cầu. Dung Tài Lương yêu hoa quá độ, đến nay cũng không có nói qua yêu đương. Mà khi nhìn đến Tống Ngữ Tịnh một khắc này, hắn bỗng nhiên có chút động tâm cảm giác, tựa như nhìn thấy một đóa chân quý kỳ hoa. Nghĩ nghĩ, hắn nói, xem ở vị tiểu thư này trên mặt mũi, chuyện này coi như xong. Bất quá các ngươi tốt nhất tránh xa một chút nhìn, nếu không đụng hỏng cái này gốc U Linh Lan, cho dù có ít tiền, cũng chưa chắc bồi thường nổi. Lời này đơn thuần là đang lấy lòng Tống Ngữ Tịnh, nhưng buổi chiều, lại đem người đắc tội. Tống Ngữ Tịnh căn bản lười nhác nhìn kia bồn hoa, về phần có thường hay không nổi. Cái này còn chưa tới phiên Dung Tài Lương nói. Lúc này, đối diện cửa gian phòng mở ra, hai vị lao nhân cười ha hả đi tới. Tình Bắc Thực vội vàng đi đến Tô Hàng bên người, thấp giọng nhắc nhở nói, kia hai cái chính là người mua cùng người bán. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám giọt nét, chọe nụ ạ toài. Tô Hàng dương mắt quét tới, đầu tiên là mắt nhìn vừa mới khép kín cửa phòng. Trong môn truyền đến một tia pháp khí khí tức, sơn hà đồ hẳn là liền tại bên trong. Mà từ hai người tay không đi ra tình huống đến xem. Hẳn là đã thỏa đàm cuộc mua bán này. Như vậy, nên như thế nào từ trong tay bọn họ đem sơn hà đồ mua lại đâu? Tô Hàng cảm giác có chút đau đầu, nhưng mà, khi hắn con mắt đảo qua hai vị kia trong đám người cũ một vị lúc, đống nhiên nao nao. Bởi vì một người trong đó, để hắn nhìn xem rất là quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, không phải là lúc trước Dương Văn Bách mang tới vị lao nhân kia sao? Nhớ kỹ Dương Văn Bách lúc ấy nói qua, vị lao nhân này là vị rất nổi danh dân gian người thu thập. Mà hắn rời đi thời điểm, cũng xác thực mua một chậu hoa lan. Nói như vậy, mình cũng không có nhìn lầm, trên mặt bàn kia buồn hy hữu U Linh Lan, đúng là mình trong viện trồng ra tới. Bất quá, Dương Văn Bách nói qua, vị kia họ Dung lão nhân, là Giang Chiết tỉnh người thu thập, làm sao lại chạy đến ở ngoài ngàn dặm Đông Hà tỉnh đến. Như thế Dương Văn Bách không nói rõ ràng, Dung Chính Bình đúng là Giang Chiết tỉnh người thu thập, nhưng hắn vườn hoa, lại là tại Bách Thiện. Ngoại trừ bởi vì nơi này là quê quán bên ngoài, cũng bởi vì trăm bản tốt nhất chính là trong nước nổi danh nhất cũng là lớn nhất hoa mục thị trường giao dịch. Dung Chính Bình gần nhất có thể nói Xuân Phong đắc ý, đầu tiên là mua được một gốc hiếm thấy tuyệt phẩm hoa lan, sau đó lại thu được một bộ tuy không phải danh tác, lại đúng là giật phẩm đỉnh cấp tranh sơn thủy. Cái này khiến hắn cảm thấy, không có gì thời điểm so hiện tại càng sung sướng hơn. Ngẩng đầu mắt trong phòng không ít người, Dung Chính Bình biết bọn hắn đều là đến xem hoa, liền cười ha hả hỏi, thế nào, ta gốc kia U Linh Lan. Các vị còn nhìn đập vào mắt ta. Đâu chỉ đập vào mắt, đơn giản chính là ước ao ghen tị a. Có người nói, thật ao ước mộ Dung lão, vậy mà có thể mua được tốt như vậy hoa lan. Cái này gốc U Linh Lan giá trị, đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc. Lại có người nói, bất quá, cũng có người còn nhớ rõ sự tình vừa rồi, liền tiến đến Dung Chính Bình thân vừa nói, Dung lão, ta thế nhưng là nghe người ta nói, nhà hắn trong viện có một gốc giống nhau hoa lan đâu. A, không thể nào. Dung Chính Bình mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, gốc kia tuyệt phẩm hoa lan, là hắn chạy đến Giang Chiết tỉnh Viên An thành một vị tuổi trẻ xí nghiệp ra trong nhà mua được. Cho tới bây giờ, vô luận nghe vẫn là nhìn, hắn chỉ gặp qua trước mắt cái này một chậu. Như thế sung mãn hình thái, như thế dễ thấy sắc thái, còn có kia kinh thế hai tục 12 cánh hoa. Dạng này cực phẩm, có một gốc đã ngàn năm khó gặp, làm sao có thể còn có. Gặp Dung Chính Bình không tin, người kia liền chỉ hướng Tô Hàng, nói, nhìn, chính là người trẻ tuổi kia. Nói nhà hắn cũng có. Dung Chính Xuân sẻ lấy ngón tay hắn phương hướng nhìn lại. Khi nhìn đến Tô Hàng lần đầu tiên, hắn sửng sốt một chút, lại nhìn kỹ một chút, đột nhiên nhớ lại người trẻ tuổi này thân phận. Sắc mặt hắn vui mừng, vội vàng bước nhanh đi qua. Người bên cạnh vốn cho là hắn là quá khứ huấn người, nhưng nhìn lấy Dung Chính Bình trên mặt vui mừng, lại có chút nghi hoặc. Huấn người, còn có cười huấn. Làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt là, Dung Chính Bình đến cái kia không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi trước người, vậy mà chủ động vươn tay, có chút kích động nói, Tô Đồng, tới làm sao cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi, cái này khiến ta cũng quá không có ý tứ. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 413. Ta có thể vẽ ra đến. Đám người như là thấy quỷ, nhìn xem Dung Chính Bình thản nhiên nắm tay Tô Hàng. Vị này nổi danh người thu thập, vậy mà đối người tuổi trẻ kia khách khí như thế. Dựa vào cái gì? Dung Tài Lương cũng rất là ngoài ý muốn, không khỏi hỏi, ra ra, ngươi quen biết hắn. Đương nhiên nhận biết. Dung Chính Bình cười ha ha lấy, nói, Tô Đồng hạo cản công ty, hiện tại cả nước người nào không biết. Ta trước đó vài ngày, may mắn đi qua trong nhà hắn ngồi ngồi. Các ngươi bây giờ thấy được kia buồn u linh lan, chính là Tô Đồng bán cho ta. Ai, đáng tiếc Tô Đồng hiền nội trợ quá keo kiệt, ta lão đầu tử này cầu nửa ngày, cũng mới mua được một chậu. Các ngươi muốn đi nhà hắn viện tử, khẳng định sẽ dọa kêu to một tiếng. Đầy sân mười mấy 20 gốc kỳ hoa, mỗi một gốc giá trị đều không thua kém cái này buồn u linh lan, thậm chí còn có ta chưa từng thấy qua hiếm thấy chân phẩm. Tô Hàng cười cười, nói, ta là tục nhân, không phải rất thích chỉ có thể dùng để thưởng thức đóa hoa, cho lão nhược thật muốn mua, quay đầu lại đi ta kia chọn một chút chính là. Lần này ta làm chủ, nhiều bán cho hai người gốc. Thật. Dung Chính Bình con mắt đều tại tỏa ánh sáng, lần trước hắn nói hồi lâu, lại có Dương Văn Bách ở bên cạnh giúp đỡ, Diêm Tuyết cũng bất quá bán một gốc mà thôi. Bây giờ, được Tô Hàng cho phép, hắn kích động sắp nhảy dựng lên. Thật. Tô Hàng cười gật đầu, nếu là người quen, tự nhiên muốn mượn cơ hội này đem quan hệ kéo thêm gần một chút. Bên cạnh những cái kia đến xem hoa người, cả đám đều nghe mắt choáng váng. Hạo Can công ty. Tô Đồng. Sẽ không nói chính là chủ tịch Tô Hàng A. Suy nghĩ kỹ một chút, vị kia Tô chủ tịch, giống như đúng là sinh viên lập nghiệp tới. Nhất làm cho người giật mình là, trên bàn tuyệt phẩm U Linh Lan, lại là Tô Hàng bán cho Dung Chính Bình. Khó trách hắn tới thời điểm, nói cái này bốn hoa, nhìn cùng nhà mình trong viện loại gốc kia có điểm giống, vốn chính là người ta, nào chỉ là giống. Thế nhưng là, không ai tin tưởng hắn, ngược lại gặp hắn ngay cả cái này bốn hoa lan danh tự cũng không biết sau, lập tức trắng trợn trào phúng. Nghĩ đến cái này, đám người không khỏi xấu hổ dị thường. Gặp quỷ, tại sao có thể có chuyện như vậy? Đứng ở bên cạnh Dung Tài Lương, càng là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Hắn mới vừa rồi còn chính khí lăng nhiên muốn Tô Hàng xin lỗi, nói hắn nói chuyện thiếu cân nhắc, hết lần này tới lần khác Tô Hàng thật nói xin lỗi. Trong lúc nhất thời, Dung Tài Lương có chút không dám ngẩng đầu, lại không dám cùng Tô Hàng nói chuyện, sợ lại bị hắn buốc lên vừa rồi kia gốc dạ. Nhưng mà Tô Hàng cũng không phải là cái lòng dạ hẹp hòi người, huống chi hắn hôm nay tới đây, là vì mua sơn hà đồ. Vừa rồi Dung Tài Lương một tiếng ra, đã nói rõ thân phận của hắn, đối với Dung Chính Bình cháu trai, Tô Hàng tự nhiên sẽ càng thêm tha thứ. Xem xét trong phòng vẻ mặt của mọi người, suy nghĩ lại một chút vừa rồi người kia cáo trạng biểu lộ, Dung Chính Bình đâu còn có thể không rõ phát sinh cái gì. Sắc mặt hắn trầm xuống, hừ một tiếng, nói, các ngươi có phải hay không đối Tô Đồng nói năng lô mãng? Đã sớm nói với các ngươi qua, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, nếu như chỉ dùng biểu tượng đến xem người, đó chính là nông cạn. Đám người xấu hổ vô cùng. Túi đầu liên tục xác nhận. Tô Hàng cười cười, nói, không quan hệ, vừa rồi ta cũng không phải rất có thể xác định, xuất hiện hiểu lầm rất bình thường. Tô Đồng tuổi còn trẻ, lại khí độ phi phàm, thật là khiến người thưởng thức. Dung Chính Bình cũng cười, lời này không chỉ là tại lấy lòng, càng là vì hóa giải vừa rồi hiểu lầm. Tô Hàng thân phận địa vị, so với hắn cái lão nhân này còn phải cao hơn không ít. Bây giờ Giang Chiết Tỉnh, đã đem Viên An Thành xếp vào thành thị phát triển trọng điểm quy hoạch. Nghe nói tương lai 5 năm đem đầu nhập mấy ngàn ước tiến hành đại lực kiến thiết. Mà Viên An Thành Hạo Càn công ty, tự nhiên là quan trọng nhất. Đem Tô Gia Thôn phát triển thành một cái khác trong thành thị, không chỉ có riêng là Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, chính phủ cũng có tương quan quy hoạch. Đến lúc đó đầu nhập Viên An Thành mấy ngàn ước bên trong, có hơn phân nửa, đều đem quay chúng quanh Tô Gia Thôn đến tiến hành. Lấy một công ty, cải biến cả tòa thành thị, thậm chí ảnh hưởng đến một cái tỉnh, cái này cũng không có mấy người có thể làm được. Lão Liêu, đến. Giới thiệu cho ngươi một chút hiện tại cả nước lợi hại nhất người trẻ tuổi, đây chính là một đợt sóng lớn A, trực tiếp đem chúng ta những lao già này đánh bay. Dung Chính Bình cười đem một vị lao nhân khác gọi tới. Liêu Đức Hải đi tới, liếc mắt tỉnh Bắc Thực cùng Hình Khang Bình, sau đó nói, nguyên lai là Tô Đồng, hạnh ngộ. Thái độ của hắn không thể nói tốt, cũng không thể nói chênh lệch. Dung Chính Bình từ trong tay hắn mua đi bộ kia tranh sơn thủy, tự nhiên minh bạch vị lao hữu này kiêm bà con xa, vì sao là loại thái độ này. Hình Khang Bình trước đó, nói chuyện cùng hắn có chút ỷ thế hiếp người hương vị, muốn cầm Hạo Cản công ty tên tuổi đẻ người. Nhưng Liêu Đức Hải hết lần này tới lần khác không ăn bộ kia, Hạo Cản công ty. Lại có tiền đồ thì thế nào? Ta lại không thiếu ăn không thiếu mặc, thiếu đi các ngươi như thường có thể sống rất tới nhuận. Mà Dung Chính Bình cũng từ trong miệng hắn biết được, Hạo Càn công ty kỳ hạ tìm vật công ty, đối bộ kia tranh sơn thủy có hứng thú. Bất quá, hắn cũng rất thích bức họa này, tự nhiên không có lý do không duyên cớ nhường cho. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Tô Hàng vậy mà lại tự mình chạy tới. Hắn không thích hoa, tự nhiên không phải đến xem hoa, mục đích chỉ có thể có một cái. Nghĩ đến cái này, Dung Chính Bình cũng không khó lý giải, Tô Hàng vì cái gì chủ động đưa ra có thể tùy thời đến nhà hắn trong viện đi mua bỏ ra. Xem ra, vị này tuổi trẻ chủ tịch, xác thực rất thích bức họa kia. Có thể Dung Chính Bình cũng không phải rất rõ ràng, một bộ không có danh tiếng gì họa tác, coi như chế tác tinh lương, họa sĩ cực phẩm, Tô Hàng làm sao lại như thế thích đâu. Chẳng lẽ nói, hắn trước kia chỉ thấy qua. Nhưng Liêu Đức Hải nói qua, bức họa này là ông ngoại hắn hơn 100 năm trước từ cái nào đó tiểu phiến trong tay nhặt để lọt. Theo lý thuyết, Tô Hàng rất không có khả năng gặp qua mới đối. Tô Hàng không có tị húy người ở chỗ này, gọn gàng dứt khoát nói, Dung lão, lần này tới Bách Thiện, ta chính là muốn mua bức họa kia, không biết, ngài có phải không có thể bỏ những thứ yêu thích. Nếu như ngài nguyện ý, ta có thể miễn phí đưa tặng trong viện bất luận cái gì một gốc hoa. Dung Chính Bình rất là kinh ngạc, Tô Hàng trong viện hoa, mỗi một gốc giá trị đều tại ngàn vạn trở lên. Mà hắn mua xuống này tấm tranh sơn thủy, cũng chỉ bỏ ra không đến 700 vạn. Nếu như giờ phút này chuyển tay, có thể nói lập tức liền có thể kiếm lấy gấp đôi lợi nhuận. Mặc dù đối bộ kia tranh sơn thủy rất thích, nhưng Dung Chính Bình càng yêu hoa. Đồng thời, hắn cũng không muốn ở trước mặt bác Tô Hàng mặt mũi, liền hỏi, Tô Đồng, ta rất muốn biết, ngài vì cái gì như thế thích bức họa này. Lúc trước gặp qua, vẫn là dưới cơ duyên xảo hợp gặp qua, yêu thích phi thường. Tô Hàng mặt không đổi sắc nói. Trên thực tế, hắn đâu chỉ gặp qua, thậm chí còn bị thiên đạo môn người cầm cái này cao cấp pháp khí từng thu vào. Phí hết không ít khí lực, mới may mắn đào thoát, bởi vậy đối kiện pháp khí này ấn tượng 10 phần khắc sâu. Bên cạnh Tống Ngữ Tịnh, liếc mắt Tô Hàng, trong lòng âm thầm cảm khái, gia hỏa này thật không phải cái làm ăn liệu. Nào có đi lên liền cho thấy cõi lòng, cái này không chờ người ngay tại chỗ lên giá sao. Tô Hàng xác thực không phải cái người làm ăn, hắn chỉ để ý kết quả. Chỉ cần là hợp lý phạm vi bên trong, mặc kệ tốn hao giá lớn bao nhiêu, sơn hà đồ hắn tình thế bắt buộc. Dù là, bởi vậy trả ra đại giới, tại thường nhân trong mắt là không thể nào tiếp thu được. Dung Chính Bình xác thực rất tâm động hắn nói lên điều kiện, nhưng vừa mới mua đến tay, xoay mặt liền bán hắn rơi, đối Liêu Đức Hải cũng quá không tôn trọng. Suy tư một phen sau, Dung Chính Bình nói, Tô Đồng thích tranh sơn thủy, cũng làm cho ta thật bất ngờ. Bất quá, bất luận một cái nào đồ cất giữ, đều đáng giá tôn trọng. Ta cùng lão Liêu cũng không phải rất cứng nhắc người, nếu như Tô Đồng thật muốn mua, liền phải chứng minh ngài thật biết hàng. Nếu như Tô Đồng là người biết hàng, dù là miễn phí đưa tặng, ta cũng sẽ không cau mày. Nhưng nếu như Tô Đồng chỉ là bởi vì nguyên nhân khác, đem nó hoàn chỉnh vẽ ra đến, tính một loại chứng minh phương pháp sao? Tô Hàng hỏi. Dung Chính Bình ngẩn người, vô ý thức gật đầu, nói, nếu quả như thật có thể vẽ ra hoàn chỉnh, xác thực có thể. Bất quá bộ kia tranh sơn thủy họa sĩ phi phàm, cũng không dễ dàng vẽ. Không cần vẽ, cũng không cần nhìn bức họa kia. Tô Hàng nói, cho ta một cây bút, một trang giấy liền có thể. Hắn kiểu nói này, ngay cả Liêu Đức Hải đều lên hứng thú. Hơn 100 năm trước mua được Đại Tống họa tác, người trẻ tuổi này vậy mà nói nhìn đều không cần nhìn liền có thể vẽ ra đến. Càng không tin, hắn lại càng tốt kỳ. Nhìn xem Tô Hàng kia bình tĩnh lại dáng vẻ tự tin, Dung Chính Bình không có quá nhiều do dự, lập tức để Dung Tài Lương đi chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Sau đó, hắn đem Tô Hàng bọn người mời đến vườn hoa trong thư phòng. Bên trong khí cụ đầy đủ, trên tường cũng treo không ít sách họa tác phẩm. Có chút là đồ cổ họa tác, cũng có chút là hắn khi nhàn hạ mình vẽ. Gặp Tô Hàng dò xét bốn phía, Dung Chính Bình liền nói, khó mà đến được nơi thanh nhã, để Tô Đồng chê cười. Dung lão khiêm tốn, họa bên trong có mấy phần thần vận, cũng xem là tốt tác phẩm xuất sắc. Tô Hàng nói, lời này để bên cạnh Liêu Đức Hải nhịn không được hừ một tiếng, nói, người trẻ tuổi, coi như trong nhà hoa tốt, cũng không nhất định vẽ tốt. Ra cho thế nhưng là Giang Chiết cùng Đông Hải đều rất nổi danh thư họa nhà, thật chăm chú họa mấy phó, cũng có thể để vào một chút lớn đấu giá chỗ. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, với hắn mà nói, họa sĩ như thế nào cũng không trọng yếu. Tựa như điêu khắc đồng dạng, chân chính trọng yếu là thần vận. Chỉ cần thần vận có, tự nhiên ngoại hình sẽ không kém. Lúc này, Dung Tài Lương tới nhắc nhở, bút mực giấy nghiên đều chuẩn bị xong. Tô Hàng đi đến kia rộng lượng trước bàn sách, cầm lấy bút lông sói bút, suy nghĩ một chút, liền bắt đầu hạ bút thư họa. Động tác của hắn rất nhanh, cơ hồ không có suy nghĩ thời gian. Dung Chính Bình thản Liêu Đức Hải đứng ở bên cạnh nhìn, ngay từ đầu, hai người còn ôm thái độ hoài nghi. Nhưng thời gian dần trôi qua, theo Tô Hàng một bút bút lạc hạ, trên mặt bọn họ dần dần lộ ra không thể tưởng tượng nổi dáng người. Bộ kia tranh sơn thủy, đặc điểm lớn nhất, chính là hình tượng mơ hồ, nhưng lại cho người ta phi thường cổ quái cấp độ cảm giác. Loại cấp bậc này cảm giác cực kỳ rõ ràng, để cho người ta nhìn thấy sông kia, liền phảng phất nghe được kinh đào hải lãng. Thấy được kia núi, cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhìn thấy kia cổ mục, liền cảm giác bức tranh đều muốn bị đỉnh phá. Chính là bởi vì điểm này, Dung Chính Bình mới có thể không tiếc tốn hao hơn 6 triệu, mua xuống này tấm không có ký tên, cũng không có con dấu cổ họa. Mà Tô Hàng vẽ sơn thủy, từ mặt ngoài đến xem, cùng bộ kia họa tác hơi có khác biệt. Dù sao hắn ấn tượng cũng hơi có mơ hồ, không có khả năng hoàn toàn làm được 100% chuẩn xác. Nhưng là, tại loại này cổ quái cấp độ cảm giác bên trên, Tô Hàng lại làm được một kia không kém. Núi cao, thủy trường, cổ mục xuyên trời. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 414. Họa sĩ cao siêu. Không cần hoạch định cuối cùng, Dung Chính Bình với Liêu Đức Hải đã có thể khẳng định, cái này hai bức tranh tại thần vận bên trên, nhất định là hoàn toàn giống nhau. Bọn hắn vô ý thức liếc nhìn nhau, trong mắt có nghi hoặc, càng nhiều hơn là hãi nhiên. Ai cũng nghĩ không ra, Tô Hàng vậy mà thật tại không có nhìn thấy bộ kia tranh sơn thủy thời điểm, liền đem cả bức đều vẽ ra. Người bên ngoài xem ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, Tô Hàng lại không cảm thấy có cái gì hiếm lạ. Hắn đối sơn hà đồ hiểu rất rõ, thậm chí so với bình thường thiên đạo môn môn nhân còn hiểu hơn. Mà sơn hà đồ xưa nay không là một bộ cố định họa tác. Mỗi lần sử dụng sau, phía trên đều sẽ sinh ra một chút cải biến. Có lẽ sơn hà rời vị trí, có lẽ có thêm một cái người các loại. Cho nên, Tô Hàng không có đi suy nghĩ bức họa kia hiện tại là dạng gì, hắn chỉ là đem mình đối sơn hà đồ lý giải miêu tả trên giấy. Thân vẫn có, hết thể nghi nan tự nhiên giải quyết dễ dàng. Dung Tài Lương mặc dù chưa có xem bộ kia tranh sơn thủy, nhưng từ ra ra hai người biểu lộ đến xem, vị này Tô Đồng, hiển nhiên đã đem bọn hắn hủ đến. Không bao lâu, Tô Hàng thả tay xuống bên trong bút lông sói bút. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dung Chính Bình, nói, còn xin Dung lão đánh giá. Tô Đồng thật là Dung Chính Bình miệng há nửa ngày, cuối cùng cũng không nghĩ ra một cái thích hợp từ ngữ để hình dung giờ phút này cảm thụ. Cuối cùng, hắn lắc đầu, đối Dung Tài Lương nói, đi phòng ngủ. Đem bức họa kia lấy ra. Liêu Đức Hải nhìn trên bàn bút tích chưa hoàn toàn làm họa tác, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Đối với Dung Chính Bình quyết định, hắn không có bất kỳ cái gì dị nghị, ngược lại có chút hối hận. Sớm biết Hạo Càn công ty chủ tịch là như thế người biết nhìn hàng. Làm gì nhiều chuyển cái kia đạo cong. Ngẩng đầu đánh giá Tô Hàng, Liêu Đức Hải phát ra từ nội tâm nói, Tô Đồng thật sự là không nhìn tướng mạo, tuổi không lớn lắm, nhưng họa sĩ cũng đã có quỷ thần chi cảnh. Tô Hàng minh bạch, mình đã thành công chinh phục hai người. Hắn cười cười, nói, Lao tiên sinh quá để cao ta. Có bức họa này, ba người trò chuyện đã không có bất luận cái gì ngăn cách. Mà Tống Ngữ Tịnh cùng Tỉnh Bác Thực ba người, nhìn chằm chằm trên bàn họa, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhất là Tống Ngữ Tịnh, nguyên bản nàng cho là mình đã đối Tô Hàng đầy đủ hiểu rõ. Nhưng bây giờ nàng phát hiện, chính mình hiểu rõ, còn thiếu rất nhiều nhiều. Đầu tiên là cầm nghệ, sau đó là điêu khắc, tiếp theo là dược vật, hoa quả, gạo, rượu các loại. Hiện tại, lại nhiều họa sĩ, còn có cái gì là cái này nam nhân làm không được sao? Tô Hàng biểu hiện càng xuất sắc, Tống Ngữ Tịnh ánh mắt nhìn hắn, liền càng tràn ngập mê luyến. Một cái tràn ngập cảm giác thần bí nam nhân, có thể nhất hấp dẫn nữ nhân ánh mắt. Tô Hàng chinh phục không chỉ là Dung Chính Bình với Liêu Đức Hải, còn có Tống Ngữ Tịnh. Nghĩ đến mình nam nhân xuất sắc như thế, Tống Ngữ Tịnh vui sướng trong lòng, không cách nào nói nói. Đối với mình từ Tống gia thoát ly, chạy tới một cái thôn nhỏ từ tóc phát triển quyết định, nàng tự nhận là tại làm cái kia sai lầm quyết định sau, lựa chọn sáng suốt nhất. Rất nhanh, Dung Tài Lương đem họa lấy ra. Tô Hàng mở ra mắt nhìn, đang vẽ quyển một góc. Nhìn thấy thiên đạo môn tiêu ký. Ngón tay đang vẽ bên trên mơn trớn, từng tia từng sợi linh khí, để hắn lòng bàn tay có chút rung động. Đây là thường nhân không cách nào cảm nhận được dị dạng, chỉ có Tô Hàng minh bạch, mình đạt được một kiện chân chính bảo bối. Sau đó, Dung Chính Bình thịnh tình mời Tô Hàng lưu lại làm khách. Về phần bức họa kia, hắn xác thực theo lúc trước nói tới, miễn phí đưa tặng. Hơn 6 triệu vật mua được, nói tặng người liền tặng người, không thể không nói, Dung Chính Bình làm việc, so với người bình thường khí quyển. Tô Hàng cũng không có hẹp hòi, rất rõ ràng biểu thị, hắn có thể tùy thời đi Viên An Thành chọn lựa thích hoa, đồng dạng là không lấy một xu. Trong lúc nhất thời, chủ và khách đều vui vẻ, vui vẻ hòa thuận. Tại trong vườn hoa ăn bữa cơm, Tô Hàng lúc này mới cáo tử. Trước khi đi, Dung Chính Bình nói, đã Tô Đồng thích họa, chờ trở về Giang Chí Ít. Ta liền đem những cái kia bảo tàng đưa cho Tô Đồng qua thoáng qua một cái. Nếu như có yêu mến, tùy tiện cầm. Tu chân thế giới pháp khí, lưu truyền đến nay, đã đại bộ phận thành đồ cổ. Đối với vị này dân gian người thu thập mời, Tô Hàng tự nhiên vui lòng đã đến. Song phương làm ước định sau. Lúc này mới lẫn nhau vây tay từ biệt. Trên máy bay về Viên An, Tống Ngữ Tịnh lại nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi, bức họa này đến cùng tốt chỗ nào, đáng giá ngươi như thế phí tâm tư. Tô Hàng không biết nên làm sao cùng nàng giải thích, cũng không thể trực tiếp đem người thu vào đi biểu thị một lần a suy nghĩ một hồi. Hắn mới nói, có một ít tác dụng đặc biệt, tạm thời khó mà nói, về sau ngươi liền hiểu. Cùng ngươi nói những cái kia sản phẩm có quan hệ sao? Tống Ngữ Tịnh hỏi, đều là tu chân thế giới sản phẩm, cũng có thể nói có chỗ liên quan. Gặp Tô Hàng gật đầu, Tống Ngữ Tịnh liền không hỏi nữa, chỉ nhắc tới tỉnh nói thời gian không nhiều, hy vọng có thể mau chóng cầm tới hàng mẫu. Không có Đường Thị tập đoàn kia 15 ức, nàng hiện tại rất nhiều chuyện đều không cách nào tiến hành tiếp. Trở lại Viên An Thành, Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh phân biệt. Hắn cầm Sơn Hà đồ trở lại biệt thự, trong phòng chỉ có Hổ Xá nằm ở trên ghế salon. Đủ kiểu nhàm chán xem TV. Tô Hàng cố ý thử một lần Sơn Hà đồ hiệu quả, liền đưa vào một chút linh khí, hướng phía Hổ Xá khỏa đi. Linh quang lóe lên, Hổ Xá ở trên ghế salon hư không tiêu thất. Mà trên bức họa, thì thêm một cái màu đỏ con mèo. Tô Hàng hài lòng gật gật đầu, lại độ nhập linh khí, đem Hổ Xá tung ra ngoài. Một lần nữa trở lại trên ghế salon, Hổ Xá còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Nhìn vẻ mặt cao hứng, đi lên lầu Tô Hàng, nó giấu hỏi đầy đầu, làm gì? Sơn Hà đồ không hổ là cao đẳng pháp khí. Uy lực đầy đủ, nhưng đối với linh khí tiêu hao cũng rất nhiều. Vẹn vẹn thu lấy Hổ Xá, Tô Hàng liền hao phí trọn vẹn 1/5 linh khí. Phải biết, hắn hiện tại nhưng là chân chính đạo cơ kỳ người tu hành, mà lại kinh mạch khuyết trương trọn vẹn gấp 7. Dù là tại lúc đầu tu chân thế giới, cũng có thể tính làm một phương hảo thủ. Xem ra, loại pháp khí này mặc dù hữu dụng, nhưng chỉ có thể làm đòn sát thủ, nếu không linh khí căn bản là không có cách trèo trống. Trừ phi, Tô Hàng có thể đột phá đến hiển hồn kỳ, lượng linh khí mới tính chân chính đầy đủ. Trở lại phòng ngủ sau, Tô Hàng đem Sơn Hà đồ cùng những pháp khí kia cất đặt cùng một chỗ, sau đó trong đầu bắt đầu thôi diễn duyên thọ dược hoàn cùng tinh thiên pháp khí quá trình luyện chế. Dược hoàn tương đối đơn giản, lấy kỳ lân gan làm chủ dược, lại dựa vào địa cầu dược liệu là được rồi. Một gốc kỳ lân gan có thể chế biến ra mấy trăm khỏa duyên thọ dược hoàn. Nhưng tinh thiên pháp khí lại không phải đơn giản như vậy. Tô Hàng mặc dù hiểu được luyện khí, nhưng hắn không có những cái kia chuyên môn dùng để hòa tan cao cấp tài liệu kỳ hỏa. Kể từ đó, trừ phi lợi dụng linh khí chế tạo chân hỏa, chậm rãi hòa tan tinh băng sắt. Nếu không rất khó đem pháp khí luyện chế ra đến. Nhưng mà tinh băng sắt đẳng cấp quá cao, Tô Hàng bây giờ bất quá là đạo cơ kỳ người tu hành, ngay cả nguyên thần đều chưa rèn luyện ra. Bởi vậy dung luyện tốc độ sẽ chậm làm cho người giận sôi. Thôi diễn một phen, xác định tạm thời không có biện pháp quá tốt luyện chế ra thành phẩm pháp khí sau. Tô Hàng đành phải cho Tống Ngữ Tịnh gọi điện thoại, nói, có thể khử bệnh đồ vật, chế tạo ra cần tốn hao thời gian quá dài. Nhưng nếu như chỉ là như lời ngươi nói cái chủng loại kia hiệu quả, ta có thể bố trí một cái đặc thù sân bãi. Chỉ cần ở bên trong ngốc một hồi, là có thể trị bệnh. Đặc thù sân bãi. Tống Ngữ Tịnh sửng sốt một chút, sau một lát, nàng hỏi, phạm vi lớn bao nhiêu? Tô Hàng suy nghĩ một chút trong tay mình tinh băng sát, khoảng chừng to bằng cái thớt. Nếu như toàn bộ dùng để bố trí trận pháp, đủ để bao trùm mấy chục mét phạm vi. Nghe nói là như thế lớn phạm vi, Tống Ngữ Tịnh không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng cười lên, nói, vậy liền không thành vấn đề, bất quá ta có cái yêu cầu, cái kia sân bãi, nhất định phải bố trí tại Tô Gia Thôn. Sở dĩ có yêu cầu này, là bởi vì đến du ngoạn phú hào, không ít người đều đưa ra tắm rửa phương diện đề nghị. Tô Gia Thôn không thiếu nước, nhưng rất nhiều không có sửa chữa lại trong phòng, chỉ là phổ thông năng lượng mặt trời. Nếu như gặp phải trời đầy mây trời mưa, căn bản không có cách nào dùng. Càng quan trọng hơn là, những này năng lượng mặt trời đại bộ phận đặt ở trước kia phòng bếp vị trí, cùng ngoại giới chỉ có cách nhau một bức tường. Rất nhiều quen thuộc ở trong phòng tắm rửa nữ tính khách nhân, đối với cái này rất là bất mãn, luôn cảm thấy sẽ bị người nhìn trộm. Mà các nàng một ngày không tắm rửa đều chịu không được, huống chi hiện tại trời nóng như vậy, đi ra ngoài chính là một thân mồ hôi bẩn. Tống Ngữ Tịnh đã sớm nghĩ tới giải quyết chuyện này, nhưng nàng không có ý định tiến hành phong ốc cải biến, mà là nghĩ thành lập một cái trung tâm tắm rửa. Bên trong không cung cấp cái khác phục vụ, tác dụng duy nhất chính là ngâm trong bồn tắm. Dựa theo Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, Quy Lai Hiên nhiều như vậy trồng thuốc vật đều xuất từ Tô Hàng chi thủ, như vậy làm điểm có thể khiến người ta tắm thuốc bột, hẳn là không thành vấn đề. Trong nước hiện tại nấu dược tắm rất lưu hành, cùng tắm suối nước nóng không sai biệt lắm ý tứ. Cái gì cường thân kiện thể a, cái gì mỹ dung dưỡng nhan a các loại, Tô Hàng cung cấp nhiều ít chủng dược vật, nàng liền xây nhiều ít cái ao. Đương nhiên, trọng yếu nhất ao, chính là có thể khử bách bệnh cái kia. Mà cái này cần Tô Hàng tự mình đến bố trí, vị trí thì từ Tống Ngữ Tịnh chỉ định. Đối với Tống Ngữ Tịnh ý nghĩ, Tô Hàng ngoại trừ đồng ý, cơ hồ nghĩ không ra ý kiến khác. Nữ nhân này, vô luận Tô Hàng cho nàng cái gì, đều có thể tối đại hóa lợi dụng. Nguyên bản Tô Hàng là dự định làm ra cái pháp khí, ai tới dùng ai chữa bệnh, coi là một loại một mình trị liệu thiết bị. Nhưng Tống Ngữ Tịnh lại vẫn cứ đem nó bỏ vào trong phòng 8, kể từ đó, liền có rất nhiều người có thể đồng thời sử dụng. Thương định sau chuyện này, Tống Ngữ Tịnh chuẩn bị thông chi người đến thi công, trước đào đất cơ. Đây không phải một ngày hai ngày có thể giải quyết sự tình, thừa dịp thời gian ở không, Tô Hàng gọi điện thoại cho Diêm Tuyết, thông chi nàng phái người mua sắm đại lượng dược liệu đưa đến biệt thự. Bây giờ Quy Lai Hiên cửa hàng mở rộng, dựa vào Diêm Tuyết một người hiển nhiên là không chú ý được tới. Tăng thêm Quy Lai Hiên đã chính thức đăng ký thành công ty, tại Tống Ngữ Tịnh chủ đạo hạ, đã chiêu mộ không ít người gia nhập. Ra lệnh một tiếng, lập tức có người ngựa không ngừng vó đi làm việc. Còn chưa tới ban đêm, Tô Hàng muốn dược liệu, liền đều đưa tới. Đem mấy ngàn cân dược liệu đem đến cửa kho, Tô Hàng cho Hướng Lan lên tiếng chào hỏi, sau đó một đầu chui vào. Duyên thọ một năm dược hoàn tốt nhất chế tác, kỳ lân gan chất lỏng hơi trộn lẫn điểm liền có thể đạt tới yêu cầu này. Mà duyên thọ 3 năm, nhất định phải tinh luyện tinh hoa, lại đi hỗn hợp. Đem một gốc kỳ lân gan linh dược ném vào dược đỉnh, dẫn động linh hỏa thiêu đốt sau, Tô Hàng cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu nếm thử rèn luyện mệnh cung kia to lớn vô cùng nguyên thần. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 415. Tẩy một lần 28 vạn. Nguyên thần sở dĩ khó mà rèn luyện, chính là bởi vì đến từ thời không bên trong tan nát tin tức quá nhiều. Người tu hành muốn làm, chính là đem mảnh vỡ chỉnh hợp, từ đó hình thành một cái chỉnh thể. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, này bằng với sáng tạo một cái hoàn toàn mới mình. Mà cái này mình, đến từ quá khứ, hiện tại, cho nên mới có xuyên thẳng qua hư không, không nhìn không gian khoảng cách đặc tính. Một khi nguyên thần triệt để thành hình, liền có thể dẫn động trong hư không hồn phách ngưng tụ, thành tựu bất diệt kim thân, như thế, chính là hiện hồn kỳ. Tô Hàng trước mắt cách cảnh giới kia còn rất xa xôi, chỉ đắm chìm tâm thần, nhìn qua mệnh cung bên trong to lớn nguyên thần, liền cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhiều như vậy mảnh vỡ, cơ hồ khiến cỗ này nguyên thần thành một cái cổng kềnh mập mạp. Muốn đem một cái 500 cân mập mạp rèn luyện thành 160 cân hình nam, nói nghe thì dễ. Rèn luyện nguyên thần, dựa vào là không phải linh khí, mà là tâm thần. Đem tâm thần hóa thành một thanh người lùn, nơi này mài mài, nơi đó mài mài, ngược lại là cùng điêu khắc ý tứ không sai biệt lắm. Khác nhau là, tâm hỏa cũng sẽ tại lúc này tự chủ dấy lên, đồng dạng đưa đến tôi luyện nguyên thần tác dụng. Mệnh cung bên trong, ngoại trừ nguyên thần bên ngoài, còn có hồn phách. Nếu như khống chế không hảo tâm lửa, rất dễ dàng đối hồn phách sinh ra mãi mãi tổn thương. Cho nên, gen đúc đạo cơ, cũng không phải là một ngày chi công, mà là muốn tinh điêu thế chắc, nước chảy đá mòn. Tô Hàng hít sâu một hơi, nhấc lên tâm thần, dấy lên tâm hỏa. Mệnh cung bên trong vốn không có nhiệt độ, tại thời khắc này, lại tựa như xuất hiện một vầng mặt trời. Nguyên thần phía dưới, hỏa diễm bốc lên, mặc dù cảm giác không thấy đau đớn, nhưng cảm giác nguy cơ, nhưng thủy chung tồn tại. Kia quay chung quanh tại nguyên thần bốn phía xương trắng, khoảng cách 10 phần gần, những hồn phách này ban đầu hình thái, để Tô Hàng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Tâm thần treo ở nguyên thần bên trên, bắt đầu lần đầu rèn luyện. Vẹn vẹn một khối nhỏ tin tức mảnh vỡ, hắn liền mài 3 ngày 3 đêm. Dù vậy, mảnh vỡ y nguyên còn không có hoàn toàn cùng những bộ phận khác tương dung. Trong lỗ mũi, xông vào một cỗ mùi thuốc. Kia là kỳ lân gan linh dược tinh hoa bị tinh luyện sau, tán phát hương khí. Tô Hàng không thể không tạm thời từ bỏ rèn luyện, mở to mắt sau, từ trong dược đỉnh đem tinh hoa lấy ra. Khố phòng bên ngoài sớm đã dựng lên nồi lớn, mấy ngàn cân dược liệu, chia mấy bộ phân cùng một chỗ chứng nấu. Mùi thuốc tràn ngập, cơ hồ muốn đem người hun nôn. Nếu không phải Tô Hàng sớm có đoán trước, đi đầu bày ra tịnh hóa không khí pháp trận, cái khác chủ xí nghiệp đã sớm tìm tới cửa. Cầm viên kia hóng ánh giọt nước, Tô Hàng đi ra khố phòng. Xốc lên từng ngụm nắp nồi, bên trong dược liệu đã triệt để nấu nát, chỉ còn lại dưới đáy dược bùn. Gọi tới A Tín bọn người, đem những này dược bùn hỗn hợp quấy cùng một chỗ sau, Tô Hàng đem viên kia kỳ lân gan linh dược tinh hoa bỏ vào. Nguyên bản khó ngửi hương vị, lập tức trở nên mùi thơm ngát sông vào mũi. A Tín cùng Hướng Lan tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vì Tô Hàng thủ đoạn cảm thấy kinh ngạc. Mùi vị này thực sự quá thơm, ngay cả ở tại sắt vách Lý Huyền Nhu cũng nhịn không được đi đến ban công đi xem. Gặp Tô Hàng chế biến nhiều như vậy thuốc, nàng rất là kinh ngạc. Mặc dù Tô Thị Tài chính cùng Hạo Càn công ty có quan hệ hợp tác, nhưng Tống Ngữ Tịnh cũng không có chuyện đều đi thông chi Lý Uyển Nhu. Nhất là lần này duyên thọ dược hoàn, việc quan hệ Hạo Càn công ty phát triển, tự nhiên muốn bảo thủ bí mật. Ngoại trừ Tô Hàng cùng Tống Ngữ Tịnh, Diêm Tuyết số ít mấy người, không ai biết hắn mua nhiều như vậy dược liệu, là muốn chế tác thuốc gì. Mà Quy Lai Hiên mua sắm số lớn dược liệu tin tức, bị mấy cái tiệm thuốc ông chủ để lộ ra ngoài. Những cái kia Quy Lai Hiên những khách chú ý, hiện tại ngày ngày vây quanh ở Diêm Tuyết bên người nghe ngóng tình huống. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Quy Lai Hiên khách nhân quá nhiều, dược vật quá ít. Mỗi ngày xếp hàng rút thăm, rút người đều choáng váng. Bọn hắn ước gì Tô Hàng làm nhiều chút tân dược ra, dù chỉ là gia tăng mấy khỏa, mình rút chúng tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn một chút. Nhưng Diêm Tuyết đối với cái này hỏi gì cũng không biết, ai hỏi đều là bốn chữ, không thể trả lời. Nửa ngày sau, dược nghe quấy hoàn thành, Tô Hàng cùng A Tín bọn người, đem bọn nó xoa thành kích cỡ tương đương cá viên, cuối cùng chứa vào đặc chế cái hòm thuốc bảo tồn. Cái này một nhóm dược hoàn, mỗi một khỏa đều ít nhất có thể duyên thọ 3 năm. Sau đó, Tô Hàng lần nữa dùng mấy ngày thời gian, chưng nấu nhóm thứ 2 dược hoàn. Thứ 2 gốc kỳ lần gan linh dược, hắn không có nói luyện tinh hoa, mà là kéo thành vài đoạn, phân biệt tại thuốc trong nồi cùng một chỗ nấu. Ngay cả linh hỏa đều muốn đốt 3 ngày 3 đêm mới có thể đem chi luyện hóa, phổ thông lửa than thì càng chậm. Trọn vẹn 10 ngày, kỳ lân gan linh dược mới dần dần hóa đi. Lại tốn 1 ngày thời gian, đem xoa thành đồng dạng lớn nhỏ dược hoàn. Cuối cùng, Tô Hàng chế biến ra duyên thọ 3 năm dược hoàn 401 khỏa, duyên thọ 1 năm dược hoàn 876 khỏa. Từ về số lượng đến xem, trực tiếp trưng nấu linh dược, hiển nhiên không cách nào đem nó tất cả dược lực đều kích phát ra đến. Nhưng Tống Ngữ Tịnh chính là như vậy yêu cầu. Tô Hàng trong tay tạm thời cũng không thiếu loại linh dược này, tự nhiên không quan trọng. Hai chủng thuốc hoàn cộng lại, số lượng vượt qua 1.000, đầy đủ bán thời gian rất lâu. Mà cái này 11 ngày thời gian bên trong, Tô Hàng đối nguyên thần rèn luyện, rốt cục có tiến cảnh. Một mảnh vụn đã hòa tan, một khối khác mảnh vỡ, rèn luyện hơn phân nửa. Bất quá, nguyên thần bên trên mảnh vỡ, đâu chỉ mấy ngàn. Dựa theo cái tốc độ này, sợ là muốn mấy chục năm mới có thể rèn luyện hoàn thành. Chậm như vậy tốc độ, Tô Hàng là không thể nào hài lòng, nhưng cũng không nóng nảy. Không gian chữ vật bên trong, tồn phóng một chút có thể trợ giúp nguyên thần rèn luyện linh đan, chỉ cần lấy ra, tốc độ liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Chỉ là, tôn này sắp thức tỉnh còn nhỏ lôi thú, thủy chung là đại họa trong đầu. Không đem nó giải quyết hết, dù là Tô Hàng hiện tại đã có năng lực tùy thời mở ra không gian chữ vật, cũng không dám đi liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vạn nhất linh đan không tìm được, ngược lại đem lôi thú phóng xuất, vậy coi như sông đại họa. Như thế nào chế phục tôn này lôi thú, Tô Hàng đã có chủ ý, chỉ cần lại tìm được mấy thứ thích hợp vật liệu, hắn liền có thể chế tạo một kiện đặc biệt nhằm vào lôi thú pháp khí. Đến lúc đó thả nó ra lại vây khốn, liền có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Trên địa cầu, cũng không có Tô Hàng cần thiết vật liệu, muốn luyện chế như thế pháp khí, phải đi tu chân thế giới tìm kiếm. Khoảng cách cùng Tống Ngữ Tịnh ước định, chỉ còn lại ngày cuối cùng. Tống Ngữ Tịnh đi thẳng tới biệt thự, điều tra chuyện tiến triển. Biết được tất cả dược hoàn đều đã chế biến ra, nàng mừng rỡ không thôi. Những thuốc này, Tống Ngữ Tịnh cũng không có ý định mang đến Tô Gia thôn. Phàm là có dược vật có liên quan đồ vật, đều thuộc về Quy Lai Hiên quản hạt, nàng là sẽ không dễ dàng đánh vỡ quy tắc này. Nhưng như thế nào bán, thân là Hạo Cản công ty giám đốc, Tống Ngữ Tịnh có rất lớn quyền lên tiếng. Mà bây giờ nàng cùng Diêm Tuyết quan hệ có chỗ hòa hoãn, hai người không còn giống ban đầu như vậy đối chọi gay gắt, thương lượng khởi sự tình đến, coi như hài hòa. Tống Ngữ Tịnh trực tiếp đem tất cả dược hoàn đều giao cho Diêm Tuyết, cũng làm ra kỹ càng phương án để nàng xem qua. Dựa theo Tống Ngữ Tịnh kế hoạch, duyên thọ dược hoàn phải làm vì Quy Lai Hiên trấn điếm chi bảo. Mỗi tuần duyên thọ 3 năm, cùng duyên thọ 1 năm các thả ra một viên, lại không là rút thăm mua sắm, mà là đấu giá. Thứ gì đều hạ lượng, đã thành Hạo Càn công ty lớn nhất đặc sắc. Mọi người đối điểm này phẫn hận không thôi, nhưng cũng không thể làm gì, ai bảo bọn hắn có chỗ nhu cầu đâu. Mà lại ngoại trừ Hạo Càn công ty, địa phương khác căn bản mua không được đồng dạng đồ vật. Ngay cả tương tự cũng không thấy. Diêm Tuyết đối với đấu giá dược hoàn sự tình, không có bất kỳ cái gì dị nghị, trực tiếp nhận lấy dược hoàn, cũng tại Tống Ngữ Tịnh theo đề nghị, đánh lên quảng cáo. Nàng quảng cáo, tại nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra, thực sự quá đơn giản. Chính là tại Quy Lai Hiên cổng treo tấm bảng, trên đó viết, duyên thọ dược hoàn, chủ nhật 10 giờ sáng đấu giá. Vô cùng đơn giản mấy chữ, lại đã dẫn phát không nhỏ hoành động. Trước mắt Hạo Càn công ty có thể duyên thọ đồ vật, chỉ có một dạng. Đó chính là giá trị 100 vạn bản đảo. Bây giờ, lại nhiều đồng dạng, hơn nữa còn là dùng bán đấu giá hình thức. So với rút thăm, những phú hào kia càng ưa thích đấu giá. Bởi vì đấu giá có lẽ sẽ để cho mình nhiều móc một chút tiền, nhưng lại đã giảm bớt đi so đấu vật khí. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, đối các phú hào tới nói, đều không phải sự tình. Loại thời điểm này, liền xem ai vốn liếng cứng rắn. Để không ít người thấp thỏm là, Diêm Tuyết gọn gàng dứt khoát nói, dược hoàn phân hai loại. Một loại duyên thọ một năm, một loại duyên thọ ba năm. Một chút thân gia không tính quá dày người, lập tức có chút nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi không ra tân dược còn chưa tính, vừa ra liền ra loại kia để cho người ta mua không nổi. Ngay cả duyên thọ mấy tháng bàn đảo, hiện tại giá cả đều gần 150 vạn. So với nó hiệu quả tốt mấy lần dược hoàn, giá cả có thể thấp sao? Lấy Quy Lai Hiên nước tiểu tính đến xem, dù là duyên thọ một năm dược hoàn, cuối cùng giá cả tối thiểu vượt qua 300 vạn, thậm chí nhiều hơn. Một viên dược hoàn mấy trăm vạn, Quy Lai Hiên thuốc giá, rốt cục muốn đổi mới ghi chép. Cùng lúc đó, Tô Hàng đã mang theo Tinh Băng Sát, cùng Tống Ngữ Tịnh đi tới Tô Gia Thôn. Nhà tắm địa chỉ đã chọn tốt, ngay tại khoảng cách vườn trái cây chỗ không xa. Nơi đó nguyên bản thuộc về Vương Thôn, bất quá bây giờ đều đã bị Hạo Cản công ty mua lại. Trước đó những cái kia một mẫu đổi ba phần các thôn dân, còn cảm thấy Hạo Cản công ty là hấp huyết quỷ, nhưng chờ bọn hắn một tháng cầm hơn một vạn phụ cấp sau mới phát hiện, sớm mẹ nó nên bán đất. Liền ngay cả Vương Thôn lúc đầu thôn ủy bí thư gì Thái Bình, đều từ chức không làm, chạy tới Hạo Cản công ty làm công. Tống Ngữ Tịnh thật cũng không bạc đãi hắn, cái này sinh viên mặc dù có đôi khi nghĩ tương đối đơn giản, nhưng đối thổ địa phương diện, xác thực có chút vô liếng. Tống Ngữ Tịnh an bài cho hắn cái điền tổng giáng dấp chức vụ, chuyên môn dẫn đầu thôn dân trồng trọt. Cái gọi là điền tổng dài, chính là so ruộng dài cao như vậy nửa cái cấp bậc, mỗi tháng cũng sẽ lấy thêm mấy trăm khối. Đối với cái này, Di Thái Bình không oán không hối. Trước mắt đến xem, hắn cách thực hiện khát vọng còn rất xa, nhưng chỉ cần chân thật làm tiếp, theo Hạo Cản công ty phát triển, cuối cùng sẽ bay lên. Chỉ về đằng trước một mảnh đã đánh tốt nền tảng, ngay tại lũy gạch quán chú bê tông khu vực, Tống Ngữ Tịnh nói, bên kia chính là quy hoạch bên trong trung tâm phòng tắm, giao cho ngươi. Phụ cận nhân viên công tác, đều bị sớm xua tan, Tô Hàng dẫn theo đã dùng linh khí mở ra mười mấy khối tinh băng sắt đi qua. Bốn phía đo đạc một phen, hắn phát hiện tinh băng sắt căn bản dùng không hết liền có thể bố trí tốt pháp trận. Tống Ngữ Tịnh quy hoạch trung tâm phòng 8, so trước kia nói tới còn nhỏ hơn tới một chút. Nữ nhân này đã đối hẳn chờ marketing thủ đoạn lên nghiện, kế hoạch mỗi lần phòng tắm mở ra, nhiều nhất cho phép 5 người tiến vào. Giá cả A. Mỗi người 28 vạn ứng nên không tính quá đắt. Tẩy một lần tắm hoa 28 vạn còn không tính quý, cũng chỉ có nàng mới có lá gan nói như vậy. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 416. Triền miên. Sao trời lực lượng, cũng không phải là đến từ tự thân, mà là đến từ toàn bộ vũ trụ. Tại người tu hành lý giải bên trong, vũ trụ chính là một tòa đại trận, cung cấp đủ loại tài nguyên. Chỉ cần thủ pháp thỏa đáng, liền có thể từ trong trận rút ra có thể sử dụng lực lượng. Làm tòa này càn khôn đại trận trọng yếu nhất tạo thành bộ phận, sao trời bên trong lực lượng, không thể nghi ngờ là cường đại nhất, cũng là thần bí nhất. Dù là những cái kia đột phá hiển hồn kỳ, thậm chí đạt tới tầng cao hơn cảnh giới người tu hành, cũng không dám nói mình đối sao trời có đầy đủ nhiều lý giải. Bởi vậy, phàm là cùng sao trời tương quan pháp khí, pháp thuật, pháp trận, đều có được uy lực cực kỳ đáng sợ. Trong truyền thuyết, tinh băng sắt là sao trời hạch tâm rơi vào phàm trần, đến tột cùng phải chăng như thế, tạm thời không người biết được. Nhưng nó xác thực có thể dẫn ra chu thiên tinh đấu, dẫn tiếp theo tia tinh thần chi lực, điểm ấy vô cùng xác thực không sai. Tô Hàng trong tay tinh băng sắt số lượng rất nhiều, nhưng trước mắt hắn không có rất tốt phương pháp đi dung luyện loại này đẳng cấp cao kim loại, dù chỉ là cắt chém, đều phí hết không nhỏ công phu. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đến đem tinh băng sắt tạm thời dùng để Tô Gia Thôn, đợi ngày sau tu vi đề cao, hoặc là có được đủ để dung luyện loại này kim loại hỏa diễm lại tính toán sau. Chuyển tinh trận là một loại tiếp cận trung đẳng, nhưng không có quá lớn uy lực trận pháp. Nó duy nhất hiệu quả chính là dẫn dắt tinh thần chi lực, vì người tu hành cung cấp một chút phụ trợ tác dụng. Loại trận pháp này bố trí cực kỳ đơn giản, Tô Hàng đã sớm tiến hành thôi diễn. Đem cắt chém tốt tinh băng sắt cất đặt tại cố định vị trí, đồng thời lấy linh huyết phát họa trận văn, vẹn vẹn nửa giờ, trận pháp liền bố trí xong. Cân nhắc đến phòng tắm kiến tạo còn muốn một đoạn thời gian, Tô Hàng không có lập tức độ nhập linh khí, dẫn động pháp trận vận chuyển. Hắn chỉ là cầm bước lên pháp quyết, lấy linh khí xoay chuyển bùn đất, đem tinh băng sắt cùng trận văn vị trí che lại. Linh quyết đánh ra, những cái kia bùn đất trở nên như sắt thép cứng rắn. Bốn phía một mảnh vương vước, người không biết chuyện dù là đến phụ cận, cũng nhìn không ra mánh khỏe. Xác định không có bỏ sót sau, Tô Hàng rời đi nền tảng, cũng đối Tống Ngữ Tịnh nhẹ nhàng gật đầu, nói, chờ phòng tắm xây xong, ta sẽ lại đến một chuyến. Động tác của hắn, Tống Ngữ Tịnh đều nhìn ở trong mắt, bùn đất tự động xoay chuyển thần kỳ thủ đoạn, để nữ nhân này hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Nàng nhìn chằm chằm Tô Hàng, tựa như đang nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Cho dù đã từ thân thể cùng tâm linh hoàn toàn chinh phục nữ nhân này, nhưng Tô Hàng y nguyên bị nàng nhìn có chút run rẩy, nhịn không được hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn một kiện bảo bối, Tống Ngữ Tịnh vô ý thức nói, sau đó nàng kịp phản ứng, lại cười, nói, thuận tiện nhìn xem nam nhân của ta có bao nhiêu lợi hại. Một điểm nhỏ cho xiết mà thôi. Tô Hàng nói, Tống Ngữ Tịnh đi tới, ôm cánh tay của hắn, tiến đến bên thai nhẹ nói, ban đêm đừng đi, ta cũng có chút trò vặt muốn cùng ngươi thử một chút đâu. Kia câu thanh âm của người, mê người thân thể mềm mại, để Tô Hàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Quay đầu nhìn gần trong gang tấc môi đỏ, Tô Hàng tâm thần hơi có dập dờn. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu đáp ứng. Tống Ngữ Tịnh vui vẻ không thôi mà cười cười, không hề cố kỵ phụ cận còn có công nhân tại, đối Tô Hàng gương mặt hôn một cái. Không ít công nhân đều tại chú ý tình huống bên này, thấy cảnh này, bọn hắn hâm mộ nhìn thấy Tô Hàng, hận không thể đầu thai thành ra mặt của hắn. Hạo Càn công ty chủ tịch cùng giám đốc tồn tại không đứng đắn quan hệ. Điểm này rất nhiều người đều biết, nhưng không ai sẽ để ý ngay cả Tô gia phòng cũ, Tống Ngữ Tịnh cũng làm nhà mình ở, ai còn có thể nói nàng cái gì. Phần lớn người càng tò mò hơn là, cả ngày ngồi quy lai hiên vị kia diêm đại mỹ nữ có biết hay không chuyện này, trong lòng lại là cái gì ý nghĩ. Vào lúc ban đêm, Tô Hàng không có nuốt lời, lưu tại phòng cũ qua đêm. Lý Kim Lan tự mình xuống bếp, cho hắn làm đống nhiên phong phú bữa tối. Mặc dù thiên tiên chủ đồ làm bếp, có thể làm cho đồ ăn càng thêm mỹ vị, nhưng Lý Kim Lan cố chấp cho rằng, người trong nhà, nên dùng nhà mình nổi, dạng này mới gọi nguyên chấp nguyên vị. Tô Hàng cũng không ngại hương vị như thế nào, hắn càng để ý, là cùng thân nhân làm bạn. Tu chân thế giới những kinh nghiệm kia, để hắn đối với chuyện này có kinh người chấp nghiệm. Lúc buổi tối, Lý Kim Lan cùng Tô Kiến Quốc, lại lấy cớ ra ngoài đánh bài, cả đêm chưa về. Lão lưỡng khẩu mặc dù không ngại trước hôn nhân một ít hành vi, cũng biết người tuổi trẻ bây giờ tư tưởng so trước kia mở ra rất nhiều, nhưng vạn nhất nghe được thứ gì, bọn hắn vẫn là sẽ cảm thấy xấu hổ, chẳng bằng đi ra ngoài ở dù sao phụ cận làng đều bị Tống Ngữ Tịnh ra mua. Muốn tìm cái chỗ ngủ cũng không khó. Sắc mặt đỏ bừng Tống Ngữ Tịnh, cùng Tô Hàng chơi thời gian rất lâu trò vặt, thẳng đến tình trạng kiệt sức, toàn thân như nhũn ra, không thể không dừng lại. Ghé vào Tô Hàng ngực, kia xanh nhạt ngón tay chậm rãi du động. Tô Hàng như bạch ngọc chân mềm làn da, so nữ nhân còn tốt hơn, cho dù là Tống Ngữ Tịnh, cũng sợ yêu thích không buông tay, thậm chí cảm khái nói, chỉ là cái này thần túi ra, cũng đủ để cho nữ nhân yêu ngươi. Tô Hàng có chút dở khóc dở cười. Bắt lấy nàng giống tiểu xà chạy loạn khắp nơi tay, nói, xem ra, ngươi thích không phải người, mà là bên ngoài một lớp da. Nói khủng bố như vậy. Tống Ngữ Tịnh cười lên, tại trên mặt hắn hôn một cái, nói, người ta cũng thích. Da ta cũng thích. Cười đùa một hồi sau, Tô Hàng nói đến chính sự. Hắn dự định lại đi tu chân thế giới, tìm kiếm thích hợp vật liệu luyện chế pháp khí. Mặc dù sơn hà đồ cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả, nhưng Tô Hàng linh khí hoàn toàn không đủ để lâu dài trèo chống đẳng cấp này pháp khí. Một khi để lôi thú thoát khốn mà ra, tuyệt không phải chuyện tốt. Biết được Tô Hàng muốn đi Kinh Châu, Tống Ngữ Tịnh cũng không có phản đối. Nàng một mực hiếu kỳ kia tưởng vây bên trong tồn tại cái gì, nhưng Tô Hàng không nói, nàng cũng không muốn chủ động hỏi thăm. Cần ta làm cái gì sao? Tống Ngữ Tịnh hỏi. Tô Hàng nghĩ nghĩ, nói, nhiều chú ý chiếu cố mình, lần trước đưa cho ngươi cái kia thanh lược muốn thường dùng, đối thân thể có chỗ tốt. Nghe nói như thế. Tống Ngữ Tịnh cười con mắt đều nheo lại, nói, ta hiện tại thế nhưng là mỗi ngày đều tại dùng đâu, ngoan như vậy, có hay không ban thưởng. Nhìn xem nàng kia dụ hoặc tính biểu lộ, Tô Hàng giật mình, bàn tay nhịn không được du tẩu. Tiếng rên nhẹ dần dần lên. Đêm dài đằng đẵng. Tại cái này không an tĩnh hài hòa bên trong vượt qua. Ngày thứ hai, Tô Hàng đi một chuyến vườn trái cây. Hồi lâu không thấy, Hướng Thành đã trải qua lần nữa đả thông gần 10 đầu kinh mạch, tốc độ không nhanh cũng không chậm. Tô Hàng cho hắn một phần phương pháp tu hành, là năm đó Hướng Tổ Nguyên dùng. Hướng Thành đôi này cảm động vạn phần, bây giờ hắn toàn bộ thể xác tinh thần, đều đặt ở trên tu hành. Có thể xúc tiến tu vi sự tình, tự nhiên hết sức vui vẻ. Về phần một mực đi theo tại Tống Ngữ Tịnh bên người Lạc Anh Hào, Tô Hàng tạm thời không có ý định dạy cho hắn cái gì. Sau đó, tại Tống Ngữ Tịnh cùng Hướng Thành lưu luyến không rời cáo biệt bên trong, Tô Hàng về tới biệt thự. Truyền thụ cho Hướng Thành pháp môn, cũng đồng dạng cho Hướng Lan một phần. Nay từng cái tính độc lập cô nương, so với nàng ca ca cao hứng một chút, chỉ là miệng bên trong nhắc tới, lại làm cho Tô Hàng có chút im lặng. Chờ lợi hại hơn nữa điểm, không phải đánh A Tín dừng lại không thể, để ngươi còn dám cùng ta mặt lạnh lấy. Hướng Lan thích cùng A Tín vật lộn. Chuyện này tại biệt thự đã tập mãi thành thói quen. Mà A Tín rất ít cùng nàng so đo, có thể tránh liền tránh, không tránh được liền giả câm vờ điếc, không để ý tới. Thật đánh nhau, Hướng Lan cũng không có nắm chắc thắng qua cái này cùng Tô Hàng càng lúc càng giống nam nhân. Nhưng bây giờ, đạt được mới phương pháp tu hành. Lòng tin của nàng lập tức đủ rất nhiều. Tô Hàng thầm than một tiếng, không biết đem pháp môn truyền thụ cho nàng, là tốt hay xấu, dù sao khẳng định là đem A Tín cho hố. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng quyết định đưa cho A Tín một kiện lễ vật. Hắn tìm tới A Tín gần nhất một mực suy nghĩ xuống ống, phá giải ra, ở trong lòng đem tất cả chi tiết tiến hành một phen tôi diễn. Sau đó, Tô Hàng xuất ra thật lâu trước liền đạt được khối kia tinh thiết. Thể nội linh khí từ trong lòng bàn tay thoát ra, thời gian dần trôi qua, một tia chân hỏa dẫn đốt. Tinh thiết tại chân hỏa bên trong thần phục, dùng hơn nửa ngày thời gian, Tô Hàng rốt cục đem mảnh đất này cầu bên trên không có đặc thù kim loại, dung thành một bãi nước thép. Sau đó, hắn dựa theo A Tín sử dụng cái chủng loại kia xuống ống, đem sắt lỏng cô đọng. Bất quá vẻn vẹn dạng này, tựa hồ có chút không quá đủ. Suy nghĩ một phen, Tô Hàng lại đem còn lại tinh băng sắt xuất ra một khối, dùng linh khí cạo xuống một chút mảnh vỡ gia nhập trong đó. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng cũng có thể dẫn dắt một chút tinh thần chi lực, để súng ống trở nên cực kỳ kiên cố. Đợi súng ống thành hình, Tô Hàng do dự một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ ở phía trên cô đọng khí văn hoặc trận văn dự định. Hắn cũng không có ý định thật luyện chế một kiện pháp khí đưa cho A Tín, chẳng qua là cảm thấy tên kia châu nghiên cứu phương hướng, rất dễ dàng khẩu súng làm hư. Nếu như muốn để hắn nhanh chóng tiến bộ, một kiện không dễ dàng hư hao cơ sở đạo cụ, hiển nhiên là nhu yếu phẩm. Đến trạng vạng tối, A Tín tiếp Diêm Tuyết hai mẫu nữ còn có Lạc Thi Mạn trở về, Tô Hàng khẩu súng giới giao cho hắn, nói, đây là ta dùng đặc thù kim loại chế tạo, hẳn là đủ ngươi dùng thời gian rất lâu. Liên quan tới trận văn, cái này cần người lĩnh ngộ, ngươi cứ việc tò gan đi nếm thử. Một thanh súng mới, để A Tín so đạt được 1.000 vạn tiền mặt cao hứng. Hắn nhất buồn chính là khắc họa trận văn lúc, dễ dàng làm hư súng ống. Hiện tại có Tô Hàng cung cấp đồ vật, rốt cuộc không cần lo lắng chuyện này. Nghiên Nghiên ở bên cạnh nhíu môi, nói, lừa đảo. Tô Hàng nhịn không được cười lên, tiểu nha đầu còn nhớ lần trước không cho nàng mang lễ vật sự tình đâu. Ngày mai ta phải đi ra ngoài một bận, sau khi trở về, nhất định mang cho ngươi lễ vật. Tô Hàng nói, thật sao? Nghiên Nghiên biểu thị ra hoài nghi. Thật. Tốt ta vậy ta liền lại tin tưởng ngươi một lần, không có lần sau a. Tiểu nha đầu một mặt nghiêm túc nói. Tô Hàng nở nụ cười, Diêm Tuyết cũng đi tới, hỏi, lại muốn đi ra. Ân, có một số việc muốn làm. Tô Hàng trả lời nói. Đi ra ngoài bên ngoài, hết thệ cẩn thận, đừng quên rất nhiều người đều tại quải niệm ngươi. Diêm Tuyết do dự một chút, gương mặt hơi đỏ lên, tiến đến trước mặt thấp giọng nói, ban đêm nàng ngủ thiếp đi ta đi tìm ngươi. Nhìn xem nàng ánh mắt như nước long lanh, một cỗ nhiệt khí lập tức tại thể nội tán loạn. Từ khi mở luồng khí xoáy, Diêm Tuyết mị lực ngày càng tăng trưởng. Ngay cả Tô Hàng cái này đạo cơ kỳ người tu hành đều có chút khó mà ngăn cản. Cũng khó trách Quy Lai Hiên những khách chú ý, cả ngày vì nàng thần hồn điên đảo. Tốt. Tô Hàng gật gật đầu. Diêm Tuyết sắc mặt càng đỏ, lúc này mới xoay người đi nấu cơm. Đến rạng sáng, cửa phòng bị gõ mở, lửa nóng thân thể mềm mại nhào vào trong ngực, làm người nhiệt huyết sôi trào. Một đêm triền miên sau, Tô Hàng mơ hồ cảm giác tu vi lại có tăng tiến, liền ngay cả mệnh cung bên trong to lớn nguyên thần. Mảnh vỡ đều tự chủ dung hợp không ít. Mỹ linh thể đối với tu hành người trợ giúp, thật là khiến người cảm thán. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 417. Tô Tư Hoàn quyết định. Sáng sớm tỉnh lại, mặc dù động tác rất nhẹ, nhưng Diêm Tuyết ý nguyên đi theo mở to mắt. Nhìn thấy Tô Hàng kia không tính hùng tráng, lại rất cân xứng, lại phảng phất tản ra hào quang nhỏ yếu thân thể, Diêm Tuyết có chút bị mê chặt. Nhưng chờ Tô Hàng xoay người, nàng lại đỏ mặt kéo chăn mền che mình. Phảng phất chỉ lộ ra một điểm cổ, đều sẽ vạn phần ngượng ngùng. Tô Hàng cười âm thanh, đi qua, rất tự nhiên tại trên trán nàng hôn một cái, nói, ta đi, xem thật kỹ nhà. Diêm Tuyết như cái nhu thuận tiểu tức phụ gật đầu, chần chừ một lúc này mới mắc cỡ đỏ mặt hôn lại một chút. Hai người rõ ràng đã có tiếp xúc da thịt, nhưng nàng lại vẫn giống mới quen lúc dễ dàng như vậy thẹn thùng. Dưới chân kia động lòng người thân thể, làm cho người lưu luyến quên về. Sau đó không lâu, Tô Hàng thu thập trong khoảng thời gian này Tống Ngữ Tịnh phái người đưa tới vật phẩm. Trong đó cấp thấp pháp khí, khoảng chừng 17 kiện, trung đẳng pháp khí 4 kiện. Do dự một phen sau, Tô Hàng đem Sơn Hà Đồ cũng mang tới. Thế giới kia trên lý luận tới nói, hẳn là tu chân thế giới, nhưng cùng trong ấn tượng lại có rất lớn khác biệt. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trên thân nhiều một kiện bảo mệnh vật phẩm, luôn luôn tốt. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng đem trên bàn phục cổ đồng hồ cũng bỏ vào túi trữ vật. Hắn còn nhớ rõ đã đáp ứng Sở Hiên. Lần sau đi thời điểm, cho bọn hắn cầm một kiện đồ vật dùng để thay thế thiên bản ghi chép canh giờ. Mặt khác hái chút hoa quả, Tô Hàng rời đi biệt thự. Hắn một đường thẳng đến Kinh Châu, nơi đó còn đang tiến hành cơ sở cải tạo. Tô Hàng xe nhẹ đường quen lách qua công nhân, đến tường vây tiếp theo vọt mà qua. Sau khi hạ xuống, chỉ gặp Tô Tư Hoàn ngồi tại mô đất bên cạnh, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Mà Lý Nhạc Hy cũng vừa tỉnh ngủ, nhìn thấy Tô Hàng lúc, nàng lập tức ngạc nhiên chạy tới. Nhưng lại giống như đã nhận ra cái gì, tại Tô Hàng trên quần áo ngửi ngửi, hừ một tiếng, sáng sớm liền không làm chuyện tốt. Giống như một vị nào đó cô nương, đã từng sáng sớm liền đem ta kéo vào gian phòng, còn... Tô Hàng lời còn chưa dứt, liền bị Lý Nhạc Hy đưa tay che miệng. Nàng liếc mắt cách đó không xa Tô Tư Hoàn, thấp giọng nói, ngươi muốn chết à? Coi như cá tính cường thế đến đâu, cũng dù sao cũng là nữ nhân, chỗ nào cũng mệ nạ trước mặt nhà mình đại ca, cùng nam nhân đàm luận loại chuyện này. Tô Hàng đem tay nàng bắt lấy, nhân thể bắt mạch, đồng thời mắt nhìn trên đất hụt. Lý Nhạc Hy hơi đỏ mặt, nói, nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua người ném rác rưởi a? Còn có, ngươi đến cùng định đem ta nhốt vào lúc nào? Nơi này ngay cả nhà cầu đều không có, nàng mỗi lần quá mót, đều là đến mô đất đằng sau tránh Tô Tư Hoàn, đừng đề cập nhiều khó chịu. Mà lại ăn uống ngủ nghỉ đều tại cùng một cái trong không gian tiến hành, loại chuyện này, Lý Nhạc Hy thực sự không thể chịu đựng được. Ta muốn tắm rửa. Ta phải ngủ mềm giường. Ta muốn uống rượu. Nàng kêu to, căn bản không sợ đem người dẫn tới. Mạch tượng bình ổn, trung khí 10 phần, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Tô Hàng buông tay ra, nói, chờ ta lần này trở về, liền mang ngươi rời đi. Trở về. Ngươi muốn lên đi đâu? Lý Nhạc Hy lực chú ý lập tức bị rời đi. Tô Hàng không có trả lời, mà là đi đến Tô Tư Hoàn bên người, hỏi, gần nhất thế nào? Còn tốt, mô đất hạ lực hút lại lớn chút. Tô Tư Hoàn nói, đồng thời, hắn nhìn về phía Tô Hàng, ta cũng nghĩ rời đi nơi này. Ta đã nghĩ thông suốt, cường đại tới đâu lực lượng, nếu như phải bỏ qua tất cả, liền không có chút ý nghĩa nào. Thủ tướng từng nói qua, vì Trung Hoa quật khởi mà đọc sách, ta là vì Tô Thị quật khởi mà đọc sách. Từ ký sự bắt đầu liền bị giáo dục, nhất định phải vì Tô Thị quật khởi mà cố gắng phấn đấu. Đến nay hơn 40 năm, ta hết thảy đều vây quanh Tô Thị. Chỉ cần nó có thể quật khởi, sự tình gì, ta đều nguyện ý làm. Tô Hàng hơi cảm giác ngoài ý muốn, hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn trở về? Có được lực lượng cường đại, ngươi có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Bởi vì có ngươi. Tô Tư Hoàn nói, có lẽ những vật kia, quả thật có thể để cho ta trở nên giống như siêu nhân đồng dạng. Nhưng là, ngươi mạnh hơn ta, sẽ còn càng ngày càng mạnh. Ta ở trên thân thể ngươi, thấy được không thể nắm lấy tương lai. Có lẽ tiếp qua mấy năm, toàn bộ thế giới đều sẽ bị ngươi dẫm tại dưới chân. Đã như vậy, ta làm gì bỏ qua nhiều đồ như vậy? Có lẽ ý nghĩ này có chút tự tư, nhưng... ta có thể hiểu được ngươi. Tô Hàng ngừng lại hắn lời kế tiếp, nói, có một đoạn thời gian, ta cũng nghĩ qua, tình nguyện từ bỏ thật vất vả có được lực lượng, trở lại quá khứ. Loại kia suy nghĩ, sẽ đem người cha tấn muốn nổi điên. Ta rất may mắn mình về sau kinh lịch, khiến cho mình không còn bị loại thống khổ này tra tấn. Cho nên ngươi nguyện ý trở lại trong hiện thực đến, ta cảm thấy rất tốt, bởi vì ngươi đã chiến thắng khát vọng đối với lực lượng, một lần nữa thấy rõ chân chính mình. Tô Thị cần một cái lãnh tụ, nhưng tuyệt không phải ta, ta có thể để các ngươi đứng tại thế giới chỗ cao nhất, nhưng ta tuyệt không phải một cái có năng lực quản lý người. Tô Hàng nói tiếp đi, cho nên ta đồng ý ngươi trở về, nhưng không phải hiện tại. Lại cho ta một chút thời gian, chỉ cần thời cơ đã đến, ta đáp ứng, nhất định đem mất đi toàn bộ trả lại cho ngươi. Mặt khác, những cái kia pháp thạch thuộc về ngươi. Nguyên bản ta còn tại lo lắng, ngươi liệu sẽ bởi vì lực lượng mê thất bản tâm, vì Tô Thị mang đến đại họa. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi là có thể khống chế mình nội tâm dục vào người. Tương lai Tô Thị, cần như ngươi loại này có lãnh đạo mới có thể, lại có cường đại năng lực tự kiểm chế người, đại ca. Tô Tư Hoàn có chút ngạc nhiên nhìn xem Tô Hàng, hắn đã làm tốt từ bỏ dung hợp pháp thạch chuẩn bị tâm lý. Nhưng không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện, Tô Hàng vậy mà đồng ý hắn trở về, còn đem pháp thạch toàn bộ đưa cho hắn. Cái này kỳ thật cũng không khó lý giải, Tô Hàng tất cả lo lắng, đều là sợ Tô Tư Hoàn mê thất bản tâm. Lực lượng cường đại, luôn luôn dễ dàng để cho người ta mê hoặc, mà loại này mê hoặc, thường thường để bọn hắn làm một chút thương tổn tới mình, cũng tổn thương người khác sự tình. Nhưng bây giờ, Tô Tư Hoàn ngay cả lực lượng đều có thể từ bỏ, đâu còn cần lo lắng hắn bởi vì quá khát vọng lực lượng mà mê thất đâu. Đối với một cái có thể khống chế thân nhân của mình, Tô Hàng cũng không ngại hắn trở nên đủ cường đại. Chỉ có cường đại, mới có thể tốt hơn bảo hộ tộc nhân không bị thương tổn. Mà kêu một tiếng đại ca, là Tô Hàng lần thứ nhất đối với hắn hô lên tôn xưng. Không chỉ là mặt ngoài, càng là phát ra từ phế phủ. Một người bình thường, một cái mất đi hết thể nam nhân, lại còn có thể cưỡng ép ngừng lại trong lòng dục vọng, Tô Tư Hoàn sắc thực xứng đáng Tô Thị hy vọng. Nếu như không có Tô Hàng, có lẽ mấy chục năm sau, hắn đồng dạng có cơ hội đem Tô Thị mang theo đến cũng khó nói. Nhớ kỹ, chúng ta Tô Thị không thiếu người, thiếu chính là có năng lực, có đảm đương thân nhân. Tô Hằng nói. Tô Tư Hoàn hốc mắt có chút không hiểu ướt át, trải qua thời gian dài, hắn đầu vai gánh, nặng đến cơ hồ muốn đem mình đè sợ. Nhiều người như vậy tín nhiệm cùng chờ mong, để hắn như dẫm trên băng mỏng, không dám có bất kỳ lười biếng cùng sai lầm. Nhưng bây giờ, Tô Hằng tín nhiệm, để hắn cảm giác rất nhẹ nhàng. Bởi vì Tô Hằng sẽ không chỉ cấp hắn áp lực, càng sẽ cho hắn có thể tiếp nhận phần này áp lực lực lượng. Tốt. Tô Tư Hoàn trọng trọng gật đầu, huynh đệ chúng ta liên thủ, Tô Thị nhất định sẽ quật khởi. Đừng quên, còn có Thu Ca. Tô Hằng cười nói. Tô Tư Hoàn cũng đi theo cười lên, hơn 40 năm, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Lý Nhạc Hy có chút không hiểu thấu nhìn xem hai cái nhìn chăm chú mà cười nam nhân, không rõ bọn hắn kia giống như làm trò bí hiểm đồng dạng lời nói, đại biểu có ý tứ gì. Dung hợp pháp thạch à, tại thời cơ đến trước, ta cần ngươi có đầy đủ lực lượng, bảo hộ tộc nhân. Tô Hằng nói. Tại Tô Tư Hoàn gật đầu ứng thanh sau, hắn giơ tay lên, đặt tại mô đất bên trên. Linh khí phun ra, cắt đất không ngừng hướng hai bên tản ra. Lý Nhạc Hy sững sờ nhìn xem đây hết thảy, có chút không dám tin. Đây là làm ảo thuật sao? Lần trước nhìn thấy Tô Hằng nhảy dựng lên cao 7-8 mét thời điểm, nàng chỉ cảm thấy người này cũng quá có thể nhảy. Nhưng bây giờ, đưa tay đè tới, liền có thể để mô đất tự động vỡ ra một con đường, đây cũng quá thần kỳ a. Nàng đỗng nhiên có loại xúc động, muốn hỏi một chút Tô Hằng, ngươi nha thật không có chết. Không phải quỷ chính là yêu quái a. Tô Hằng cũng không hề để ý Lý Nhạc Hy kia gặp quỷ giống như ánh mắt, trực tiếp đi vào trong thông đạo, mà sau lưng cắt đất không ngừng rơi xuống, đem thông đạo một lần nữa vùi lấp. Lý Nhạc Hy chẳng biết lúc nào đi đến trước mặt, nhìn xem bị che giấu thông đạo, nàng sửng sốt nửa ngày, mới hỏi, người này, thật là Tô Hằng. Tô Tư Hoàn liếc nhìn nàng một cái, hỏi, có phải hay không cảm thấy rất thần kỳ? Nào chỉ là thần kỳ, Lý Nhạc Hy nỉ non nói. Càng giống là kỳ tích, Tô Tư Hoàn tiếp lời nói. Lúc này, Tô Hằng đã thâm nhập dưới đất 10 mét, thấy được cái kia đạo vết nước không gian. So với lần trước, khe hở tựa hồ lại lớn chút. Dựa theo cái tốc độ này đến xem, nhiều nhất nửa năm, liền có thể dài đến một người cao. Tô Tư Hoàn tình nguyện từ bỏ lực lượng, cũng nghĩ trở lại lúc ban đầu, Tô Hằng không cách nào cự tuyệt hắn yêu cầu. Cho nên, hắn nhất định phải suy nghĩ, chờ Tô Tư Hoàn rời đi sau, ai đến trông giữ nơi này. Vết nước không gian, dính đến một cái đủ để chấn kinh toàn thế giới đại bí mật, tới này người, nhất định phải 100% tin được. A Tín tựa hồ là cái thí sinh rất tốt, nhưng Tô Hằng càng hy vọng hắn có thể một mực bảo hộ Diêm Tuyết mẫu nữ, dù sao đây là Trần Chí đạt nguyện vọng. Lạc Anh Hảo, Hướng Lan, có lẽ Hướng Thành có thể, bản thân hắn chính là tu chân thế giới hậu duệ, coi như biết được nơi này bí mật, cũng không có gì. Mà lại, Tô Hằng lúc đầu cũng tính toán đợi cha rõ ràng tình huống, liền đem hai huynh muội mang tới. Một là trợ giúp bọn hắn tu hành, hai là đưa Hướng Tổ Nguyên trở lại quê hương tâm nguyện. Xoay người cúi đầu, tiến vào trong cái khe. Mấy giây sau, trước mắt quang hoa lóe lên, kia phô thiên cái địa linh khí, lần nữa chen chúc mà đến. Tô Hằng vô ý thức hít sâu một hơi, dù là đã tới qua, nhưng cũng không thể không vì nơi này linh khí hàm lượng cảm thấy thỏa mãn. Cẩn thận dò xét lấy bốn phía tình huống. Xác định không có hung thú khí tức tồn tại sau, Tô Hằng lần nữa lấy trận văn che giấu vết nứt không gian. Lôi kéo cây mây, đem kia phiến vách núi ngăn trở, hắn dọc theo trong trí nhớ lộ tuyến, hướng phía Sương Bình thôn phương hướng mà đi. Nhưng mà chờ hắn đến nơi đó, lại lập tức nhíu mày. Sương Bình trong thôn, có mấy căn phòng sụp đổ, nhàn nhạt mùi máu tươi, từ trong làng chuyển tới. Lần trước lúc đến còn rất náo nhiệt làng, dưới mắt trở nên có chút vắng vẻ. Nhưng Tô Hằng cẩn thận nghe, nhưng lại nghe được thôn xóm chỗ sâu chuyển đến mơ hồ tiếng khóc. Tô Hằng không chần chờ, lập tức hướng phía trong thôn nhảy tới. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 418. Nguyệt Quang Thạch. Đuổi tới trong thôn, Tô Hằng chính gặp mấy người tại kia lau nước mắt. Trên mặt đất nằm một cái toàn thân vết máu người, không nhúc nhích, giống như là đã chết đi. Tô Hằng chân mày nhíu càng chặt, quá khứ hỏi, xảy ra chuyện gì? Phu cận người quay đầu lại, thấy là hắn, vừa mừng vừa sợ, vội vàng vây tới, Đoan tiền bối, ngài rốt cuộc đã đến. Nhất định phải thay Sở Hiên báo thủ a. Đoan tiền bối, cầu ngài ra tay giúp chúng ta báo thủ. Nghe đám người thỉnh cầu âm thanh, Tô Hằng không tiếp tục hỏi tiếp. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một chút, trên mặt đất người kia, đúng là Sở Hiên. Cầm lấy Sở Hiên cổ tay, mạch tượng yếu ớt, gần như đình chỉ, cũng không còn sống lâu nữa. Y phục của hắn đã bị giải khai, ngực hai nơi vết thương chí mạng. Một chỗ dường như một loại nào đó hung thú móng vuốt, cháy đen một mảnh, tản ra khó ngửi mùi thối. Một chỗ khác thì là vết đao, trực tiếp xuyên qua toàn bộ trái tim. Nếu như vẹn vẹn như thế ngược lại cũng không sợ, thông mạch cảnh người tu hành thân thể năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ cần không tại chỗ mất mạng, kiểu gì cũng sẽ giống con rắn đồng dạng chậm rãi khôi phục lại. Nhưng kia chảo ấn bên trong, ngầm mang hỏa độc, đã thuận vết thương chui vào thể nội. Hai loại tổn thương hỗn tạp cùng một chỗ, khiến cho Sở Hiên thể nội linh khí tán loạn, tự nhiên không cách nào duy trì sinh cơ. Trong làng sẽ người tu hành rất nhiều, phần lớn người đều có được tiếp cận thông mạch cảnh tu vi. Nhưng bàn về chữa thương, lại nhất khiếu bất thông, ngay cả giải thích như thế nào trừ hỏa độc, bọn hắn cũng đều không hiểu. Tô Hàng không nói hai lời, từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc kỳ lân gan linh dược, lấy xuống đỉnh cao nhất hỏa hồng sắc trái cây, cấp tốc tiến hành tinh luyện. Đồng thời, hắn đem linh khí độ nhập Sở Hiên thể nội, ý đồ đem hỏa độc bước đi ra. Đáng tiếc Sở Hiên trúng độc quá sâu, thời gian cũng kéo dài quá lâu, hỏa độc đã xâm nhập phế phủ kinh mạch, trải rộng toàn thân. Giờ phút này thân thể của hắn đã bắt đầu có hư thối dấu hiệu, nếu như Tô Hàng chậm thêm đến một lát, sợ là muốn hóa thành một bãi thịt não. Tiếp tục gia tăng linh khí chuyển vận, cưỡng ép trì hoãn hỏa độc xâm nhập tốc độ. Trong lòng bàn tay kỳ lân gan trái cây cũng đang không ngừng hòa tan, Tô Hàng đã không lo được hoàn toàn để luyện ra tinh hoa, đem bán thành phẩm trực tiếp đặt tại kia to lớn chảo ấn bên trên. Đã hòa tan gần nửa trái cây, tại chảo ấn bên trên không ngừng tràn ra mịt mờ bạch khí. Kia là dược lực cùng hỏa độc đối xông biểu hiện, Tô Hàng không ngừng lợi dụng linh khí, đem dược lực rót vào trong cơ thể của hắn. Kỳ lân gan không hổ là phẩm chất cao linh dược, dù là Sở Hiên thụ nặng như thế tổn thương, nhưng vẫn đang bị kéo lại được một hơi. Tô Hàng không có buông lỏng, quay đầu hỏi, có hay không giàu có linh khí đồ vật? Linh thạch, pháp khí, hoặc là khác? Lập tức có người hỏi, trong nhà của ta có mấy khối sẽ tỏa sáng kim loại, giống như mang theo linh khí, có thể chứ? Lấy ra. Tô Hàng nói. Người kia không nói hai lời, lập tức chạy về nhà đem đồ vật lấy tới. Nhìn thấy vật thật, lấy Tô Hàng tâm cảnh, cũng không nhịn được mở to hai mắt. Năm khối tại tu chân thế giới cực kỳ hiếm thấy nguyệt quang thạch, bị người kia nâng trong tay, mặt trên còn có một chút hạt cơm cùng bùn ô vết tích. Người kia tựa hồ nhìn ra Tô Hàng thần sắc khác thường, liền giải thích nói, thứ này ban đêm có thể phát sáng, hài tử rất thích chơi, có đôi khi ăn cơm cũng trên bàn loay hoay, cho nên khả năng ô vế điểm. Hài tử thích chơi. Tô Hàng có chút không thể tiếp nhận loại thuyết pháp này, rất muốn nhảy dựng lên hỏi một chút hắn, trong nhà còn thiếu hài tử sao? Không ăn cơm, chỉ chơi tảng đá cái chủng loại kia. Nguyệt quang thạch là một loại cực kỳ đặc thù khoáng thạch, cùng tinh băng sắt có chút cùng loại. Khác biệt chính là, nó chỉ có thể dẫn động nguyệt tinh lực lượng. Đối với tu hành thái âm chi lực người mà nói, loại vật này là bọn hắn liều mạng cũng muốn cầm tới chí bảo. Vẹn vẹn bù câu trứng lớn nhỏ nguyệt quang thạch, liền đủ để dẫn động không ít nguyệt tinh lực lượng, khiến cho người tu hành tiến cảnh so bình thường nhanh lên ít nhất gấp đôi. Còn nếu như có thể dùng 3 khối đồng dạng lớn nhỏ nguyệt quang thạch bày trận, càng là có thể dẫn dắt một tia nguyệt tinh bản nguyên đến luyện thể. Tu chân thế giới chân dương chi thể cùng thái âm chi thể đều là thể chất đặc thù, nhưng không chỉ trước tiên có thể trời hình thành, đồng thời cũng có thể hậu thiên tu luyện bồi dưỡng. Mà mấu chốt, ngay tại ở nguyệt quang thạch này. Chỉ có đạt được nguyệt tinh bản nguyên gia trì, mới có cơ hội tu thành chân chính thái âm chi thể. Nhớ năm đó, vì một khối nhỏ nguyệt quang thạch, Tô Hàng tận mắt thấy hơn 10 người giết đến thiên băng địa liệt. Dù là hiển hồn kỳ cao thủ, cũng phải vì đó điên cuồng. Thể chất đặc thù so với phàm thể càng mạnh, đây là chung nhận thức, vì đạt được lực lượng càng thêm cường đại, những người kia làm sao có thể kiềm chế dục vọng trong lòng. Chính là bởi vì nhìn thấy quá nhiều người vì lực lượng nổi điên, Tô Hàng mới có thể đối với truyền thụ pháp môn cẩn thận như vậy. Mà bây giờ, hắn thấy được dòng dã 5 khối nguyệt quang thạch, đồng thời mỗi một khối, đều như nắm đấm lớn nhỏ. Phía trên ngẫu nhiên lưu hiện lên từng tia từng sợi gọn sóng, nghe nói đây là nguyệt tinh phản hồi mà đến triều tịch biểu tượng. Muốn thành tiểu thái âm chi thể, liền phải dẫn động bản nguyên, để nguyệt tinh triều tịch không ngừng rửa sạch lục thân, triệt để loại trừ tất cả tạp chất. Thế nhưng là tại thôn nhỏ này bên trong, chân quý như thế bảo vật, lại là hài tử đồ chơi. Cho dù là Tô Hàng, cũng không nhịn được ở trong lòng mắng câu, đúng là mẹ nó. Đi đại vận. Đối với như thế nào lợi dụng nguyệt tinh triều tịch đến rửa sạch lục thân, Tô Hàng phi thường rõ ràng. Bởi vì lúc trước hắn một vị tùy tùng, ngay tại tình cờ tình huống dưới đạt được 3 khối nguyệt quang thạch, từ đó thu hoạch được thái âm chi thể, thành tựu một phen uy danh. Chỉ cần Tô Hàng nguyện ý, hoàn toàn có thể lợi dụng trước mắt cái này mấy khối, dễ dàng đạt thành so người kia còn muốn cao cảnh giới. Phải biết, vị kia tùy tùng tuy là hiển hồn kỳ, nhưng dựa vào thái âm chi thể đặc thù lực lượng, dù là cao hơn hắn một cái cấp độ người, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Như thế uy mãnh lực lượng, thật là khiến người tâm động. Bất quá mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Tô Hàng cảnh giác người khác làm lực lượng mê thất bản tâm đồng thời, lại làm sao không có cảnh cáo chính mình ý tứ. Hắn nhấn xuống trong lòng tham lam, từ thôn dân trong tay đem nguyệt quang thạch nhận lấy. Một chút do dự, hắn đem trong đó một khối dùng linh khí cắt thành đều đều ba khối, sau đó bày ở Sở Hiên quanh thân. Tiếp lấy, Tô Hàng lại từ một cái khác khối nguyệt quang thạch bên trên, tạo xuống không ít bột phấn, hỗn hợp linh huyết sau, bắt đầu khắc họa trận văn. Pháp trận mặc dù nhìn đơn giản, nhưng trên thực tế cực kỳ phức tạp, dù sao muốn dẫn động chính là nguyệt tinh bản nguyên. Tô Hàng vẽ rất cẩn thận, cũng rất cẩn thận, trọn vẹn dùng 2 giờ, mới đưa trận văn khắc họa hoàn thành. Thời gian lâu như vậy, người chung quanh đều lo lắng không thôi, sợ Sở Hiên một mệnh ô hô. Cũng may Tô Hàng đã lợi dụng kỳ lân gan linh dược kéo lại hắn sinh cơ, coi như có chút chuyển biến xấu, cũng sẽ không lập tức chết đi. Đánh vào một đạo linh quyết sau, không cần linh khí thôi động, trận pháp đã tự động vận chuyển lại. Mặc dù nơi này hai viên mặt trời vẫn treo ở giữa không trung, nhưng nguyệt quang thạch vẫn mở bắt đầu phát ra sáng tỏ quang mang. Ba đạo yếu ớt cột sáng xông thẳng tới chân trời, phá vỡ mà vào hư không, cùng kia dấu ở quang minh về sau nguyệt tinh tướng ngay cả. Trong chốc lát, một tia bản nguyên bị dẫn dắt mà tới, nguyệt quang thạch bên trên triều tịch có chút dừng lại, lại lấy càng nhanh, cũng càng thêm rõ ràng bộ dáng hướng Sở Hiên phóng đi. Trong thoáng chốc, mọi người tại đây phảng phất nghe được tiếng phóng đãng, lại giống nhìn thấy một viên to lớn quang cầu đem Sở Hiên bao phủ. Lấy nguyệt tinh triều tịch đến trị liệu hỏa độc cùng vết đao, đặt ở trước kia, Tô Hàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng bây giờ hắn không chỉ có suy nghĩ, thật đúng là làm. Nhìn xem triều tịch không ngừng cọ rửa Sở Hiên nhục thân, một tia hỏa hồng sắc sương mù mới từ trong cơ thể hắn bị lao ra, liền nhanh chóng bị thái âm chi lực đánh tan. Tô Hàng thầm than một tiếng, nếu có những biện pháp khác, hắn cũng sẽ không muốn lấy lãng phí khối này to lớn nguyệt quang thạch. Bây giờ, Sở Hiên cũng coi như nhân họa đắc phúc, coi như hắn không thể thành tiểu thái âm chi thể, thể chất cũng sẽ bởi vì nguyệt tinh triều tịch đạt được cực lớn cải thiện. Về sau tiến hành tu hành, tự nhiên sẽ so người khác thông thuận rất nhiều. Dựa theo Tô Hàng đối nguyệt quang thạch hiểu rõ, Sở Hiên tu hành điểm cuối cùng, tối thiểu nhất cũng muốn đến hiển hồn kỳ thậm chí cao hơn. Nói một cách khác, cái này nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống tiểu tử, về sau tối thiểu cũng sẽ là cái hiển hồn kỳ cao thủ. Có nguyệt tinh triều tịch tại, đừng nói điểm này hòa độc, coi như lại mãnh liệt gấp 10 độc tính, cũng vô pháp muốn Sở Hiên mệnh. Tô Hàng yên lòng, hắn nhìn một chút trong tay 4 khối nguyệt quang thạch, do dự một chút, từ trong túi chữ vật móc ra mấy món pháp khí đưa tới, nói, ta nguyện ý dùng 4 kiện pháp khí đem đổi lấy cái này mấy khối tảng đá, không biết. Các thôn dân đều gặp nguyệt quang thạch, nhưng lại không biết loại này có thể phát sáng, lại giàu có một chút linh khí tảng đá, lại còn có thể dùng để chữa thương. Đổi thành vài ngày trước, nếu như Tô Hàng xuất ra pháp khí yêu cầu trao đổi, bọn hắn khẳng định vui lòng đã đến. Nhưng bây giờ, nhìn xem vốn nên chết đi Sở Hiên, ngay tại nhanh chóng phục hồi như cũ, những này đáy lòng thuần phát thôn dân, đâu còn có ý tốt thu Tô Hàng đổ vật. Cái kia đem nguyệt quang thạch lấy ra thôn dân, đem Tô Hàng pháp khí đẩy trở về, nói, đoan tiền bối, cái này mấy khối tảng đá, đặt ở trong nhà của ta chính là nhi đồng vui đùa chi vật. Nhưng tại ngài trong tay, lại là có thể cứu người. Chúng ta mặc dù không có gì lớn bản sự, nhưng cũng minh bạch vật tận sử dụng đạo lý. Huống chi, ngài cứu được Sở Hiên, là thôn chúng ta đại ân nhân. Nếu như còn muốn thu ngài đồ vật, nói ra chẳng phải là muốn để cho người ta chế nhạo. Đúng vậy a, đoan tiền bối đại ân đại nghĩa, chúng ta suốt đời khó quên. Cái này khu khu mấy khối tảng đá, quyền đương tạ lễ, đoan tiền bối nhất định phải nhận lấy. Không sai, tiền bối đối với chúng ta làm hậu lễ, nên cảm tạ. Đám người liễu díu, nói cái gì cũng không nguyện ý thu Tô Hàng pháp khí. Cuối cùng, tại lời khuyên của bọn hắn hạ, Tô Hàng chỉ có thể đem 4 khối chân quý nguyệt quang thạch thu vào chữ vật đại. Nhìn xem từng cái bị thiệt lớn, vẫn còn có chút xấu hổ, cảm thấy chỉ dùng mấy khối tảng đá liền đuổi ân nhân cứu mạng các thôn dân, Tô Hàng cảm giác tựa như đang nằm mơ đồng dạng. Hắn càng phát ra hoài nghi, nơi này không phải tu chân thế giới. Cái kia tràn ngập âm nhu cùng hung hiểm thế giới, nơi nào còn có dạng này thuần phát người tồn tại. Thở dài một tiếng sau, Tô Hàng quyết định lần này trước khi đi, nhất định phải cho các thôn dân đầy đủ đền bù. Tối thiểu nhất, muốn để bọn hắn biết, kỳ lân gan linh dược một chút công dụng. Coi như không thể để cho những người này đều trở thành cao thủ, thế nhưng muốn để bọn hắn tại thụ thương lúc, biết nên như thế nào trị liệu. Đồng thời, hắn rất nghi hoặc Sở Hiên tại sao lại thụ trọng thương như thế. Dựa theo hắn vừa rồi đối kia hỏa độc phán đoán, hung thú cũng không tính rất mạnh. Lấy Sở Hiên thông mạch cảnh tu vi, đánh không lại cũng nên trốn đi được mới đối. Huống chi hắn lần trước rời đi thời điểm, còn trao đổi mấy món pháp khí, chẳng lẽ Sở Hiên không mang ở trên người. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 419. Triển hoành thôn. Nhắc lên vấn đề này, những thôn dân kia liền phẫn hận không thôi mắng to, vốn cho rằng hung thú ác nhất, không nghĩ tới, ác là người. Tại Tô Hàng đến trước 4 giờ, Sở Hiên cùng phụ cận mấy cái làng người cùng một chỗ tiến vào sơn lâm đi săn. Hung thú mặc dù đáng sợ, nhưng cũng là đám người nơi cung cấp thức ăn một trong. Mà lại, hung thú da lông, xương cốt, huyết dịch, đều có thể cầm đi trao đổi một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đạt được Tô Hàng trao đổi pháp khí, Sở Hiên đắc chí vừa lòng, cho rằng bằng vào pháp khí chi lực, có thể vì làng mang đến thu hoạch không nhỏ. Nhưng mà để cho người ta không nghĩ tới chính là, một đám người tiến vào sơn lâm không bao lâu, liền tao ngộ mấy cái hỏa hùng công kích. Hỏa hùng là một loại cấp thấp hung thú, khí lực rất lớn, tính tình hung mãnh. Mà móng của nó, cùng trên thân cứng rắn lông tóc, đều giàu có hỏa độc. Những nơi đi qua, thường xuyên phát sinh hỏa hoạn, là làm người khác đau đầu nhất hung thú một trong. Sở Hiên tuy là thông mạch cảnh người tu hành, nhưng đối mặt khí lực lại lớn, tốc độ cũng không chậm hỏa hùng, hắn chỉ tới kịp móc ra khối kia phun lửa lệnh bài, còn không có phát động, liền bị một móng vuốt chộp vào ngực. Hỏa hùng lực lượng, đủ để đập nát một khối ngoan thạch, mà cái kia đáng sợ hỏa độc, càng là trực tiếp thuận vết thương xâm nhập thể nội. Sở Hiên tại thời khắc nguy cấp, cưỡng ép ngưng tụ thể nội linh khí, khiến cho lệnh bài pháp khí phun ra hỏa diễm. Chân hỏa tràn ngập, hỏa hùng cũng bị tạm thời bức lui. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, mấy cái cùng đi sắt vách thôn nhân, vậy mà đối khối này lệnh bài lên lòng tham lam. Bọn hắn nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi đã bản thân bị trọng thương, bực này bà bối, vẫn là giao cho chúng ta tương đối ổn thỏa. Sở Hiên đương nhiên sẽ không đồng ý, còn không có tranh luận hai câu, có người một kiếm đâm tới. Hắn không có phòng bị, trực tiếp bị đâm xuyên trái tim. Đối phương cướp đi lệnh bài, quay đầu liền đi, căn bản không có muốn dẫn hắn định rời đi. Nếu không phải cùng thôn nhân cũng tới một cái, bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm, con hắn liều mạng thoát đi sơn lâm, giờ phút này Sở Hiên hoặc là bị hỏa độc đốt thành than cốc, hoặc là đã trở thành hỏa hùng món ăn trong mâm. Những tên khốn kiếp kia, nhìn xem mặt từ thiện tâm, không nghĩ tới tâm địa ác độc như vậy, không chỉ có cướp bà bối, còn muốn giết người. Có người lòng căm phẫn khó bình nói. Tô Hàng nghe như mày, hắn vốn cho rằng Sương Bình thôn thôn dân như thế thuần phát, địa phương khác cũng hẳn là không sai biệt lắm. Không nghĩ tới, vẫn là phát sinh loại này giết người cấp của dơ bẩn sự tình. Xem ra, mình thực sự quá lạc quan. Chỉ cần nơi có người, nên có tranh đấu mới đối. Túi đầu nhìn xem nằm trên đất Sở Hiên, Tô Hàng hỏi, mấy người kia là cái nào làng? Hắn không nghĩ tới làm chính nghĩa sứ giả, nhưng mới vừa từ các thôn dân trong tay đạt được lợi ích cực kỳ lớn, lại thêm món kia bị cướp đi pháp khí, cũng là hắn trao đổi cho Sở Hiên. Mặc kệ căn cứ vào loại nguyên nhân nào, Tô Hàng đều cảm thấy có cần phải quản một chút việc này. Vô dụng, Hứa Phi Hổ nghe nói việc này sau, lập tức liền dẫn người đi tìm bọn họ tính sổ. Vừa rồi có người trở về nói, mấy tên kia đã bỏ chạy ở ngoài ngàn dặm đại thôn tử, đoán chừng pháp khí hiện tại đã bị bọn hắn đổi thành thứ khác. Một cái thôn dân nói, không thuộc về bọn hắn, ăn cũng phải cấp ta phun ra. Tô Hàng lạnh giọng nói, hắn không nhìn được nhất loại này ở trước mặt cười, phía sau một đao người, ai nguyện ý cho ta dẫn đường. Ngược lại muốn xem, người nào sao mà to gan như vậy, ban ngày ban mặt liền dám giết người đoạt bảo. Lấy Tô Hàng đạo cơ kỳ tu vi, lại có sơn hà đổ dạng này cao đẳng pháp khí, người bình thường, hắn sẽ không đặt tại trong mắt. Mà căn cứ Sương Bình thôn tình huống đến xem, coi như kia tụ tập ngàn người đại thôn lạc, cũng sẽ không có cái gì cao thủ nghịch thiên. Đang nói, có người chỉ vào cửa thôn, nói, nhìn, là tiểu hổ bọn hắn trở về. Tô Hàng quay đầu, chính gặp Hứa Phi Hổ mang theo mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hỏa tử tới. Mặc dù cùng Sở Hiên không phải cùng họ, nhưng hai người quan hệ rất tốt, hơn hẳn thân huynh đệ. Sở Hiên bị người đánh lén, suýt nữa mệnh tang hoàng tuyển, Hứa Phi Hổ không nói hai lời, dẫn theo côn sắt liền đi tìm người liều mạng. Hắn không có mang từ Tô Hàng kia trao đổi pháp khí, sợ xảy ra ngoài ý muốn bị người cướp đi. Chỉ dựa vào một thân gan, hắn liền dám xông vào nhập thôn bên cạnh rơi. Nếu không phải những người kia đã rời đi, còn không biết muốn ồn ào xảy ra chuyện gì đến. Đối với dạng này người, Tô Hàng rất là yêu thích. Có lẽ thất phu luôn luôn hữu dung vô mưu, nhưng nếu không có thất phu, trên đời này rất nhiều chuyện, liền không có ý nghĩa. Đoan tiền bối. Nhìn thấy Tô Hàng, Hứa Phi Hổ sửng sốt một chút, sau đó ngạc nhiên bước nhanh đi tới. Sau đó, hắn nhìn thấy trên mặt đất nằm, đang bị Nguyệt Tinh triều tịch rửa sạch nhục thân Sở Hiên, không khỏi hỏi, hắn đây là. Đoan tiền bối thủ đoạn thông thiên, cứu được Sở Hiên, hiện tại đang giúp hắn chữa thương đâu. Một người trả lời nói. Hứa Phi Hổ không chút do dự vứt xuống trong tay côn sắt, đối Tô Hàng liền muốn quỳ xuống, trong miệng nói, ta thay mặt Sở Hiên tạ tiền bối ân cứu mạng. Tô Hàng đưa tay đem hắn ngăn lại, nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng, sao có thể tùy tiện quỳ xuống. Ngươi như nghĩ cảm ơn ta, liền vì ta dẫn đường, đi tìm những người kia. Tô Hàng mặc dù không nói tìm những người kia làm cái gì, nhưng nghĩ đến hẳn không phải là vì uống trà ăn cơm. Hứa Phi Hổ vui mừng quá đỗi, liền vội vàng gật đầu, nói, tốt, ta vì tiền bối dẫn đường. Dứt lời, hắn khiêng cây kia phổ thông côn sắt liền hướng ngoài thôn đi, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Tô Hàng âm thầm gật đầu, trọng tình trọng nghĩa, mặc dù thiên phú, nhưng cũng là cái đáng giá tin tưởng người. Chờ hắn tỉnh lại, đem cái này ba khối đá cất kỹ, hẳn là còn có chút tác dụng. Tô Hàng nói, dẫn dắt Nguyệt Tinh bản nguyên, thôi động triều tịch chi lực, sẽ để cho Nguyệt Quang Thạch lực lượng đại lượng hao tổn. Dưới tình huống bình thường, một lần sử dụng, loại này tảng đá liền sẽ biến thành phế phẩm. Nhưng Tô Hàng từng trải qua cái kia rực rỡ nhiều màu thời đại, biết được một chút phế vật lợi dụng biện pháp, có thể dùng loại này tàn phế vứt bỏ Nguyệt Quang Thạch đến chế tác đặc thù nào đó linh dược. Không tiếp tục trì hoãn, hắn đi theo Hứa Phi Hổ sau lưng, hướng phía Đại Thôn Lạc phương hướng mà đi. Trên đường đi, Hứa Phi Hổ giới thiệu sơ lược hạ nơi đó tình huống. Làm tụ tập ngàn người Đại Thôn Lạc, trong đó đã có khai phủ cảnh người tu hành. Hứa Phi Hổ không rõ lắm cái gì là khai phủ, nhưng cũng minh bạch, loại kia nhân vật, so với mình lợi hại hơn rất nhiều lần. Nghe nói, Đại Thôn Lạc số lượng không nhiều hai kiện cấp thấp pháp khí, liền nắm giữ tại vị kia khai phủ cảnh người tu hành trong tay. Bằng vào hai kiện pháp khí, hắn đánh chết rất nhiều hung thú, chiến tích lỗi lạc, dẫn tới không ít người tiến đến đầu nhập vào. Chỉ là khai phủ cảnh người tu hành, Tô Hàng làm sao lại nhìn ở trong mắt, về phần tại cái này phương viên ngàn dặm vô cùng chân quý cấp thấp pháp khí, càng là chẳng thèm ngó tới. Trong túi đựng đồ của hắn, đủ để chứa mười mấy món cấp thấp pháp khí, bốn kiện trung đẳng pháp khí, còn có thiên đạo môn sơn hà đồ. Coi như không sử dụng bản thân tu vi, chỉ dựa vào những pháp khí này, cũng đủ để tùy tiện nghiền ép cái kia khai phủ cảnh người tu hành. Hứa Phi Hổ cũng không hiểu biết Tô Hàng tu vi, hắn chỉ biết là, Đoan Tiền Bối rất lợi hại, nhất định có thể đem mấy người kia bắt trở lại. Loại này mù quáng tự tin, đến từ Tô Hàng tiện tay xuất ra ba kiện pháp khí, cùng kia chưa bao giờ nghe trị liệu thủ đoạn. Ngàn dặm xa, đối với tu hành người tới nói, bất quá mười mấy giờ cước trình thôi. Nếu không phải cố kỵ đến Hứa Phi Hổ không có cách nào đi nhanh như vậy, Tô Hàng dựa vào mệnh cung bên trong nguyên thần, nhiều nhất một cái giờ liền có thể đuổi tới địa phương. Dọc đường, Hứa Phi Hổ hỏi chút liên quan tới tu hành vấn đề, đều là hắn một mực không thể lý giải nan đề. Nhưng ở Tô Hàng trong miệng, những này nan đề bị giải thích dễ hiểu, để hắn hiểu ra. Kể từ đó, Hứa Phi Hổ thái độ càng thêm cung kính, nói chuyện làm việc, đều như là tôi tớ. Tô Hàng vốn định khuyên hắn không cần câu nệ, nhưng nghĩ nghĩ, lại không nói. Bởi vì hắn biết, coi như nói, Hứa Phi Hổ cũng sẽ không thay đổi thái độ. Cường giả vi tôn, đây là bất kỳ một cái nào thế giới đều muốn thừa hành chân lý. Sau mười mấy tiếng, phía trước trên đường người dần dần tăng nhiều. Hứa Phi Hổ chỉ vào ước chừng mấy cây số bên ngoài địa phương, nói, bên kia chính là Triển Hoành Thôn. Tô Hàng khẽ gật đầu, hai người lần nữa tăng tốc bước chân, không bao lâu, liền đến Tiết Kiệm Tiền. So với đơn sơ xương bình thôn, nơi này đã có thị trấn nhỏ hương vị. Bốn phía dùng đơn giản tường đất vây quanh, lôi vào, còn có người trấn giữ lấy. Những người kêu binh khí trong tay tuy không phải pháp khí, nhưng cũng pha tạp một chút tinh thiết chi vật, khiến cho càng kiên cố hơn, sắc bén. So với Hứa Phi Hổ trong tay cái kia thành đã nhiều năm rồi phổ thông côn sát, tốt không biết nhiều ít. Hứa Phi Hổ có chút hâm mộ nhìn xem cổng trong tay hai người đào kiếm, nói, Triển Hoành Thôn dùng hung thú đổi rất thật tốt đồ vật, binh khí của những người này đều là thần binh, chém sắt như chém bùn. Nếu như cùng bọn hắn đối bính, vừa đối mặt, ta cây gậy liền sẽ bị chặt thành vài đoạn. Ai, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Tô Hàng nghe một mặt cổ quái, liền những cái kia trộn lẫn một chút tinh thiết đao kiếm, cũng coi như thần binh. Hắn từ xương bình thôn đạt được kia khối lớn tinh băng sắt, hơi thêm một chút, cũng so loại này đồng nát sắt vụn mạnh rất nhiều lần. Chỉ tiếc, các thôn dân không hiểu được lợi dụng, đặt vào núi vàng ở trước mắt, lại không lấy một xu. Mà từ cổng hai người binh khí đến xem, dù là Triển Hoành Thôn người, đối dung luyện chi đạo chỉ sợ cũng không có nhiều lắm giải. Binh khí kia bên trong tinh thiết phân bố 10 phần tán loạn, rất không đều đều. Lấy Tô Hàng nhãn lực, trong nháy mắt liền có thể tìm tới chỗ yếu nhất, một chỉ liền có thể đánh gãy. Những lời này, hắn chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, cũng không nói ra miệng. Nếu không, khẳng định phải đưa tới không cần thiết không phải là. Từ cửa vào đi vào lúc, hai tên cầm đao kiếm trong tay người, liếc mắt Hứa Phi Hổ trong tay phổ thông côn sắt, trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắc. Bọn hắn khá là khoe khoang hương vị, run lên binh khí trong tay. Binh khí kia dưới ánh mặt trời, phản xạ quang mang rực rỡ, rất là dễ thấy. Hứa Phi Hổ không ngừng hâm mộ nhìn một chút, lúc này mới đi qua. Về phần Tô Hàng, tự nhiên nhìn không chớp mắt. Mà cổng hai người nhìn ra hắn cùng Hứa Phi Hổ là một đạo, do xét một phen, gặp mặc dù phục sức cổ quái, nhưng cũng không có gì chỗ thần kỳ, liền không để ý nữa. Tiến vào phía sau Triển Hoành Thôn, chỉ gặp bên trong quả nhiên rất nhiều người. Nơi này phong ốc, hơn phân nửa là đất đá kết cấu. Cùng xương bình thôn nhà tranh có rất lớn khác biệt. Ngẫu nhiên, cũng có thể nhìn thấy một số người tại bày quầy bán hàng, càng có phụ nữ kia mang theo hài tử tại trước sạp lưu lại, mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hứa Phi Hổ nhìn qua so làng lớn gần 10 lần địa bàn, hơi lúng túng một chút dừng lại bước chân đối Tô Hàng nói, nơi này quá lớn, ta cũng không biết những người kia sẽ ở cái nào, làm sao tìm được. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 420. Ngươi dám cầm sao? Ngươi xác định bọn hắn ở chỗ này? Tô Hàng hỏi. Hứa Phi Hổ gật gật đầu, nói rất khẳng định, ta hỏi qua bọn hắn thôn người, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Trước kia bọn hắn chính là tới đây giao dịch, địa phương khác hung thú quá nhiều, lấy mấy người kia bản sự, căn bản không dám đi. Tô Hàng ừ một tiếng, tâm niệm vừa động, nguyên thần xuất hiếu. Mặc dù không có rèn luyện thành hình, nhưng dù sao cũng là nguyên thần chi thể, trong chốc lát, liền đem toàn bộ triển hoành thôn đi toàn bộ. Hứa Phi Hổ chỉ cảm thấy bên người tựa như xuất hiện một con không cách nào chống cự hung thú, kia đến từ hồn phách run rẩy cảm giác, để hắn toàn thân cứng ngắc, không dám động đậy. Không chỉ là hắn, theo nguyên thần du tẩu, càng nhiều người cảm nhận được cỗ này áp lực vô hình. Nhất là Tô Hàng nguyên thần vốn là so người bình thường lớn hơn nhiều, áp lực tự nhiên cũng càng nặng. Ở vào triển hoành thôn chính giữa, kia hai tầng thổ trong lầu. Một người mặc áo gai người tu hành, tay cầm một khối cấp thấp linh thạch, ngay tại chăm chỉ tu hành. Từ tu vi đi lên nói, hắn đã là khai phủ cảnh, nhưng làm cho người nghi ngờ là, kinh mạch của hắn không có nửa điểm khuyết trương dấu hiệu. Tất cả linh khí, đều chỉ là tại thể nội lưu động, sau đó dừng lại tại huyệt vị cùng kinh mạch bên trong. Tô Hàng nguyên thần, lại tới đây lúc, như vậy triển hoành thôn tu vi cao nhất nam tử trung niên mở tròn mắt. Hắn sắc mặt hãi nhiên, cấp tốc từ dưới đất đứng lên, nhìn ngó nghiêng hai phía. Nhưng mà, nguyên thần đến từ vô cực giới. Không phải chỉ là một khai phủ cảnh người tu hành có khả năng phát hiện. Trung niên nam tử kia tìm nửa ngày, cũng không thấy được chỗ khả nghi nào, nhưng đáy lòng hồi hộp cảm giác, từ đầu đến cuối chưa từng biến mất. Làm triển hoành thôn người thực sự không chế, hắn so tầng dưới chốt người tu hành hiểu được càng nhiều chuyện hơn. Lúc trước tiến về kia tụ tập trên vạn người khu vực lúc, hắn từng gặp mặt một vị lợi hại hơn người tu hành. Mà vị kia người tu hành, liền cho hắn cùng giờ phút này gần như giống nhau cảm thụ. Là vị nào tiền bối đến? Nếu có phân phó, Triển Vân Đường không dám không theo. Nam tử trung niên nói, nguyên thần cũng không phải là nhục thân, có thể nhìn thấy một ít mắt thường không thấy được đồ vật. Tô Hàng liếc mắt liền nhìn ra, nam tử này đã đến khai phủ cảnh, lại đạt tới tiếp cận trung kỳ tiêu chuẩn. Thế nhưng là, hắn vì cái gì không có khuyết trương kinh mạch? Càng nghĩ, lớn nhất khả năng, chính là người trước mắt, căn bản không biết kinh mạch còn có thể mở rộng. Liên tưởng đến Xương Bình thôn thôn dân, chỉ có thông mạch cảnh tu vi. Lại đối với tu hành tiếp cận nhất khiếu bất thông, Tô Hàng cũng không khó lý giải loại này dị trạng. Hắn không có thuận theo Triển Vân Đường lời nói hiện thân, chỉ lặng lặng nhìn một giây, nguyên thần trực tiếp rời đi. Tim đập nhanh cảm giác dần dần biến mất, Triển Vân Đường biết, vị tiền bối kia đã rời đi. Hắn may mắn sau khi, lại có chút tiếc hận. Nếu như có thể đem vị tiền bối kia mời ra, nói không chừng có thể cho mình một chút trên tu hành chỉ điểm. Tiến vào khai phủ cảnh mười mấy năm qua, Triển Vân Đường tiến cảnh chậm chạp. Thiên phú của hắn cũng không chênh lệch, triển hoành thôn chỗ khu vực, linh khí cũng rất sung túc. Thế nhưng là, hắn luôn cảm thấy tại cảnh giới này, ẩn giấu đi cái gì. Nhưng là đừng nói triển hoành thôn, dù là kia tụ tập trên vạn người địa phương, cũng không ai có thể trả lời hắn vấn đề này. Nghĩ nghĩ, Triển Vân Đường há miệng thét lên, người tới. Hai tên thông mạch cảnh đỉnh phong người tu hành, vội vàng cung kính đi tới, hỏi, Triển đại nhân có gì phân phó? Đi thăm dò một chút phụ cận có cái gì nhân vật đặc biệt đến, nếu có. Nhất thiết phải nhiệt tình đối đãi, tốt nhất có thể đem hắn mời đến. Triển Vân Đường nói, hai người kia vừa rồi cũng bị Tô Hàng nguyên thần hù đến, giờ phút này nghe Triển Vân Đường nói như vậy, lập tức hiểu ý, vội vàng gật đầu nói, chúng ta cái này đến liền tìm hiểu. Đợi hai người rời đi, Triển Vân Đường không biết nghĩ tới điều gì. Vội vàng đi đến chỗ tu luyện. Hắn xốc lên tọa hạ bồ đoàn, lộ ra một cái hố sâu. Trong hầm đặt vào hai kiện vật phẩm, một kiện là màu xanh quả lông. Đây là trắng non cá cánh lông vũ. Độ nhập linh khí phiến ra ngoài, liền có thể gây ra một đạo có thể đem người đông kết hàn phong. Dù là khai phủ cảnh người tu hành, cũng không dám trực diện cái này hàn phong. Mà đổi thành một kiện, thì là một khối hòn đá màu đen. Đây là sắc mặc thạch, tế luyện sau đánh đi ra, có thể hóa thành to bằng vại nước, nặng nghề vô cùng. Một thạch nện xuống, thông mạch cảnh đỉnh phong cũng muốn xương cốt đứt gãy, không chết cũng bị thương. Hai kiện cấp thấp pháp khí, là Triển Vân Đường lập thân gốc rễ. Như thế bảo vật. Dù là kia vạn người căn cứ, cũng chỉ có mười mấy hai mươi kiện. Đem pháp khí cầm ở trong tay, Triển Vân Đường tâm dần dần yên ổn. Có pháp bảo này, dù là người tới so với mình tu vi cao chút, hắn cũng không phải rất e ngại. Đánh không lại, cũng có thể mượn cơ hội đào thoát. Vừa rồi vị tiền bối kia, chẳng lẽ là xông cái này hai kiện pháp khí tới. Triển Vân Đường trong lòng suy nghĩ, sắc mặt không khỏi ngưng trọng chút. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội, Triển Vân Đường cũng không phải Xương Bình thôn những cái kia thuần phát thôn dân. Hắn biết, thế giới này cũng không phải là nhìn từ bề ngoài như vậy hòa bình. Có rất nhiều tâm tư người hiểm ác, tiểu lý tàng đao. Nếu quả thật có một vị tu hành tiền bối nhìn chúng hai thứ này pháp khí, nghĩ đến cấp đoạn, cũng là không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Dù sao thứ này người bình thường căn bản không hiểu được như thế nào luyện chế, chỉ có vạn người căn cứ, mới có người có thể chế tác. Tô Hàng cũng không hiểu biết mình đến. Để vị này Triển Hoành thôn người mạnh nhất suy nghĩ phức tạp như vậy. Lúc này hắn nguyên thần đã trở về cơ thể, cũng nhấc chân cất bước, hướng phía một phương hướng nào đó đi đến. Hứa Phi Hổ sửng sốt một chút, vô ý thức theo sau. Hắn có chút hồ nghi nhìn xem Tô Hàng, bản năng nghĩ đến, vừa rồi kia cô áp lực. Có lẽ đến từ Đoan tiền bối. Thế nhưng là Tô Hàng không nói, hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Đoan tiền bối, chúng ta đây là muốn đi cái nào? Hứa Phi Hổ hỏi. Đi lấy về kiện pháp khí kia. Tô Hàng nói. Ngài biết ở đâu? Hứa Phi Hổ có chút ngạc nhiên, hắn chỗ nào minh bạch nguyên thần ảo diệu. Vừa rồi tại Triển Hoành thôn du tẩu một vòng, nguyên thần đã phát hiện lệnh bài pháp khí vị trí. Tô Hàng nhẹ nhàng gật đầu, nguyên thần vừa rồi nhìn thấy. Lệnh bài đặt ở trên một cái bàn. Mấy người chính vây quanh cái bàn kia, tại trao đổi chuyện gì, đoán chừng là tại làm giao dịch. Triển Hoành thôn mặc dù lớn, nhưng tại Tô Hàng dưới chân, cùng tấc đất không khác. Không bao lâu, hắn liền đến địa phương. Kia là một cái không coi là quá lớn viện lạc, bốn phía tường đất thấp bé, kỳ thật cũng không có bao nhiêu năng lực phòng ngự, chỉ là nhìn hơi mỹ quan khí quyển một chút thôi. Bốn phía phòng ốc so sánh cùng nhau, lộ ra rất là đơn sơ, không cần nghĩ cũng biết, ở chỗ này người, nhất định tại Triển Hoành thôn có được địa vị nhất định. Thế nhưng là, ngay cả Triển Vân Đường đều bị Tô Hàng hù đến, những người khác lại coi là cái gì. Tô Hàng căn bản lười nhác suy nghĩ bên trong ở ai, tùy ý búng một ngón tay, từ một loại nào đó linh mục chế tắc cánh cửa, trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Trong phòng ngay tại trò chuyện mấy người ngẩn người. Trong đó ngồi tại chủ vị, là một cái nhìn so Triển Vân Đường ít hơn một chút nam nhân. Hắn châu ngồi, đối diện đại môn, tự nhiên thấy rõ có người xông vào. Đối diện hắn cung kính lấy lòng mấy cái kia thông mạch cảnh người tu hành. Quay đầu thấy được Tô Hàng, cũng nhìn thấy cầm trong tay côn sắt Hứa Phi Hổ. Bọn hắn nao nao, không nghĩ tới Hứa Phi Hổ cũng dám đuổi tới nơi này đến. Lập tức, bọn hắn đối chủ vị nam nhân nói, Triển đại nhân, tiểu tử kia cũng là Xương Bình thôn người, đoán chừng là tìm đến phiền phức. Chỉ là thôn sống nhỏ, cũng dám tới này dương ai. Triển Ý Viễn hừ lạnh một tiếng, không cần lên tiếng, trong sân đã có mấy người nhảy ra, ngăn tại Tô Hàng phía trước. Một người trong đó quơ trong tay đại đao, trầm giọng nói, từ đâu tới đứa nhà quê, dám ở Triển ra khóc lóc om sòm, còn không quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Tô Hàng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lăng lệ, phảng phất một cây đao xuyên thẳng lòng người. Đối phương bất quá là thông mạch cảnh người tu hành, dù là đã rất tiếp cận khai phủ cảnh, nhưng lại làm sao có thể tiếp nhận một vị đạo cơ kỳ người tu hành áp lực. Hắn toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, cảm giác như bị hung thú để mắt tới đồng dạng, cầm đao tay một trận run rẩy, suýt nữa cầm không được binh khí. Không riêng gì hắn, ngay cả mấy người khác cũng bị Tô Hàng khí tức chấn nhiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Hàng cũng không có cùng loại tiểu nhân vật này so đo ý nghĩ, hù sợ đối phương sau, liền tiếp theo tiến lên. Gặp kia mấy tên thủ hạ chẳng những không có ngăn cản đối phương, ngược lại giống người gỗ đồng dạng đứng tại chỗ. Triển Ý Viễn sắc mặt trầm xuống, hét lớn lên tiếng, các ngươi còn tại sững sờ cái gì? Bắt hắn lại cho ta. Triển Ý Viễn dù sao cũng là gia chủ, trải qua thời gian dài uy nghiêm, không phải Tô Hàng lần này uy hiếp có khả năng bằng được. Những người kia âm thầm kêu khổ, bọn hắn rất không muốn cùng Tô Hàng động thủ, nhưng lại không có biện pháp. Đọc truy. Hẹn trái tim đen đú ám cùng, khẽ cắn môi. Mấy người nói khẽ với Tô Hàng nói câu, đã tội. Sau đó, bọn hắn cầm trong tay binh khí nhào lên. Binh khí kia bên trong, vốn là trộn lẫn tinh thiết, bây giờ lại bị độ nhập linh khí, lộ ra càng là sắc bén. Hứa Phi Hổ biến sắc, lập tức giơ lên trong tay côn sắt, liền muốn ngăn tại Tô Hàng trước người. Nhưng mà Tô Hàng nhìn cũng không nhìn. Tiện tay đánh ra một trường, những người kia lập tức như con ruồi bị đánh bay ra ngoài. Bọn hắn kêu thảm một tiếng, đánh vỡ nhà bằng đất vách tường, ngã nhào trên đất. Hứa Phi Hổ sửng sốt một chút, lại nhìn về phía Tô Hàng lúc. Trong mắt ngoại trừ sùng kính, càng nhiều mấy phần cuồng nhiệt. Quá mạnh. Mấy người kia, so với Hứa Phi Hổ chỉ mạnh không yếu, nhưng Tô Hàng lại một bàn tay đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Như thế dũng manh nhân vật, Hứa Phi Hổ đừng nói gặp, nghe đều chưa nghe nói qua. Trong phòng người cũng giống vậy sửng sốt. Triển Ý Viễn sắc mặt đại biến, lập tức minh bạch người tới cường hoành đến lạ thường, chỉ sợ chỉ có đại ca của mình Triển Vân Đường mới có thể đối kháng. Hắn không nói hai lời, lập tức liền dự định quay người đào tẩu đi hâu người. Bất quá trước khi đi, hắn mắt nhìn trên bàn lệnh bài, trong mắt vẻ tham lam càng đậm. Cấp thấp linh khí, ngay cả triển vân đường đều chỉ có 2 kiện, hắn mặc dù là thân đệ đệ, lại 1 kiện cũng không có. Mà bây giờ, bảo bối mình đưa tới cửa, nếu như có thể nắm bắt tới tay, về sau tại triển hoành thôn, hắn cũng sẽ có được cực lớn quyền nói chuyện. Nhưng lại tại hắn muốn đưa tay đi lấy tấm lệnh bài kia pháp khí thời điểm, Tô Hàng thanh lãnh thanh âm truyền đến, ngươi dám cầm, ta liền đoạn mất tay của ngươi. Lời nói bên trong mang theo không thể hoài nghi uy thế, triển ý viện thân thể run lên, nào còn dám lại đi tham, chỉ có thể cắn răng quay người đào tẩu. Hắn ở trong lòng thầm mắng, tên đáng chết. Đợi ta mời đến đại ca, lại để cho hắn xuất ra kia 2 kiện bảo bối, không phải phế bỏ ngươi không thể, đến lúc đó xem ta như thế nào bảo chế ngươi. Ngay cả triển ý viễn đều chạy trốn, còn lại mấy người nào còn dám đốc. Đang lúc bọn hắn muốn chạy thời điểm, Hứa Phi hổ hét lớn một tiếng, tiểu nhân vô sỉ, để mạng lại. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 421. Giết người. Nói, Hứa Phi hổ dẫn theo côn sắt xông vào trong phòng, nhắm ngay một người trong đó vào đầu vung mạnh đi. Côn sắt phía trên, chớp động lên yếu ớt bạch quang, kia là bị linh khí bao phủ đặc thủ. Đối phương chỗ nào nghĩ đến, Hứa Phi hổ có thể mời đến ngay cả triển ý viễn cũng không dám lên tiếng nhân vật. Mắt thấy Tô Hàng từng bước một đi tới, trong lòng của hắn phát khổ, toàn thân phát run, không muốn cùng Hứa Phi hổ tranh đấu. Thế nhưng là, Hứa Phi hổ một lòng muốn vì Sở Hiên báo thủ, côn côn đều hướng phía đầu hắn nện. Cho dù là thông mạch cảnh, nếu như bị một côn đập trúng, tối thiểu cũng là trọng thương. Đối phương thầm mắng một tiếng, lấy tay bên trong trường kiếm đỡ lại kia côn sát, nói, Hứa Phi hổ, hai chúng ta không oán không cừu, ngươi làm gì dạng này dồn ép không tha. Ngươi ám toán Sở Hiên, đoạt ta xương bình thôn bảo bối, chính là ta Hứa Phi hổ cựu nhân. Không giết ngươi, thế không làm người. Hứa Phi hổ hét lớn một tiếng, trong tay côn sắt càng nặng mấy phần. Lúc này, mấy người khác gặp Hứa Phi hổ chỉ nhìn chằm chằm một người đánh, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn không có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu suy nghĩ, thừa cơ liền muốn đào tẩu. Hứa Phi hổ mặc dù rất muốn đem tất cả mọi người ngăn lại, nhưng hắn năng lực có hạn, chỉ có thể tưởng tượng. Chạy tới cổng Tô Hàng, xuê bàn tay ra, 3 sợi linh khí tia, lấy cực nhanh tốc độ quay chung quanh những người kia đi dạo một vòng, đem nó một mực trói lại. Linh khí chăm chú xiết vào thịt thân bên trong, đau bọn hắn không ở kêu to, nhưng vô luận dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Mấy người kia hoảng sợ nhìn xem trên người tia linh khí, lại nhìn xem Tô Hàng, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bọn hắn đối với linh khí sử dụng, còn dừng lại tại bao khỏa binh khí hoặc là thân thể giai đoạn, nơi nào thấy qua như thế tinh diệu phương pháp sử dụng. Mà lại, Tô Hàng tia linh khí, lấy một loại quỷ dị thủ đoạn, gây mất bọn hắn linh khí truyền thâu. Khiến cho mấy người đừng nói chạy trốn, muốn đứng lên đều không có nhiều khí lực. Đơn giản như vậy liền trị ở những người kia, đối với người khác xem ra rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng đối Tô Hàng tới nói, lại không tính là gì. Hắn so mấy người kia cao 2 cái đại cảnh giới, mà lại hiểu được cao thâm thủ đoạn, nói là đại nhân đánh hải tử, đều không đủ quá đáng. Phải biết, lúc trước Trung Thiên Nguyên cũng bất quá là cùng Tô Hàng giống nhau cảnh giới, lại bằng vào phần này áp chế lực, đánh đã là khai phủ cảnh Tô Hàng không hề có lực hoàn thủ. Nếu không phải trước đó thu 2 đạo kiếm khí, trận chiến kia, Tô Hàng giữ nhiều lành ít. Hứa Phi hổ đại hỉ, có Tô Hàng ở bên cạnh áp trận, hắn càng thấy không có áp lực chút nào. Mà tới đối chiến người kia, lại là bị hù sợ vỡ mật. Nhân vật lợi hại như thế, Hứa Phi hổ cái nào tìm đến? Đáng chết, đã sớm nên nghĩ đến, Sở Hiên vô duyên vô cớ xuất ra một kiện pháp khí, khẳng định không phải từ trên núi nhặt. Biết sớm như vậy, đừng nói một kiện bảo bối, hắn sao 100 kiện đặt ở trước mắt, cũng không dám đi đoạt ta. Nghĩ đến cái này, hắn đâu còn có tiếp tục chiến đấu khí lực, né tránh Hứa Phi hổ một côn sau, trực tiếp đối Tô Hàng kêu to, tiền bối, tha ta biết sai. Chỉ cần buông tha ta, đời này cho ngài làm trâu làm ngựa, không dám có nửa câu oán hận. Tô Hàng lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, như thế kẻ ti tiện, coi như làm trâu làm ngựa, Tô Hàng cũng khinh thường đi thu. Năm đó tùy tùng của hắn, cái nào không phải danh chấn một phương nhân vật. Coi như giết qua người, vượt qua hàng, nhưng chân chính phẩm tính, là tuyệt đối không có vấn đề. Hứa Phi hổ cũng không hiểu biết Tô Hàng ý nghĩ, thấy đối phương cầu xin tha thứ, hắn vốn định một gậy đập xuống. Nhưng cố kỵ đến Tô Hàng, lại đang do dự dừng tay. Lúc này, Tô Hàng lạnh lùng nói câu, Phi hổ, ngươi lúc trước lời nói, chẳng lẽ chỉ là nói nhảm. Hứa Phi hổ sửng sốt một chút, lúc trước nói tới. Hắn rất nhanh kịp phản ứng, Tô Hàng nói có đúng không giết người này, thế không làm người câu kia. Đối phương cũng nghĩ minh bạch, lập tức mặt lộ vẻ tuyệt vọng cùng sợ hãi. Lúc này, hắn nghe được một trận tiếng rít, quay đầu nhìn lại, Hứa Phi hổ sắc mặt hung ác, không chút do dự vung lên trường côn, hướng phía đầu hắn đập tới. Người kia vô ý thức muốn giơ kiếm lên đỡ, lại không tới kịp. Một gậy xuống dưới, hắn đầu vỡ tan, đỏ trắng chi vật báo tố vung mà ra. Khủng hoảng hạ người tu hành, nếu như không hiểu được dùng linh khí hộ thân, như vậy chỉ là so với người bình thường cứng một chút dưa hấu mà thôi. Giáng một gậy chết tươi đối phương, Hứa Phi Hổ chẳng những không có bối rối, ngược lại càng thêm hung ác nhìn về phía mấy người khác. Mặc dù Sở Hiên là bị cái này đã chết mất ra hỏa đâm bị thương, nhưng mấy người khác lại là đồng lõa. Nếu không phải bọn hắn liên hợp lại, người kia lại thế nào dám đối Sở Hiên hạ độc thủ. Tuổi trẻ tiểu hòa tử, huyết khí phương cương, một khi giết đỏ cả mắt, rất khó dừng lại tay. Kéo lấy mang máu côn sắt, Hứa Phi Hổ hướng những người kia đi đến, dự định cả đám đều gõ chết. Những người kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, muốn dây rùa đào thoát, lại không làm nên chuyện gì. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên nói, Phi Hổ, trở về a, bọn hắn tội không đáng chết. Hứa Phi Hổ thân thể lắc một cái, trong mắt dọa người sát ý dần dần tán đi. Hắn yên lặng dẫn theo trường côn, trở lại Tô Hàng bên người. Tô Hàng liếc hắn một cái, hỏi, trước kia giết qua người. Hứa Phi Hổ lắc đầu, nói, lần thứ nhất. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, cũng không phải là sợ hãi, mà là kích động trong lòng cảm xúc chưa hoàn toàn bình phục. Tô Hàng ừ, không tiếp tục hỏi. Sở dĩ lên tiếng nhắc nhở Hứa Phi Hổ giết người, là bởi vì đối phương quá mức ghê tởm, nên giết gà dọa khỉ. Đồng thời, Tô Hàng cũng rất muốn biết, Hứa Phi Hổ chân thực tính cách là dạng gì. Bây giờ, hắn đã thấy rõ, người trẻ tuổi này làm việc quyết đoán, làm việc không dây dưa dài dòng. Nếu như tu vi nâng lên, ngược lại là giúp đỡ mình một tay hảo thủ. Tại tu chân thế giới ngây người lâu như vậy, Tô Hàng rất rõ ràng người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi đạo lý. Không có người trời sinh muốn giết người, chỉ là bị buộc bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng đã giết, nên tâm ngoan thủ lạn. Một cái giết người nhà từ thiện, gọi là dối trá. Tô Hàng không cần dạng này người. Có oan báo oán, có cừu báo cừu, nam tử hán đại trượng phu, lẽ ra như thế. Về phần còn sống những người kia, Tô Hàng không có quá nhiều do dự, trói lại mấy người tia linh khí, trực tiếp tiến vào thân thể bọn họ bên trong, đem tất cả huyệt vị kinh mạch, toàn bộ điểm nát. Vô số linh khí, từ này mấy người thể nội chen chúc mà ra. Thân thể của bọn hắn nhanh chóng héo rút, rất nhanh liền giống tuổi già sức yếu bệnh nhân đồng dạng. Cảm thụ được thể nội linh khí không ngừng biến mất, những người kia càng thêm tuyệt vọng. Tô Hàng đối bọn hắn không có nửa điểm đồng tình, lạnh giọng nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Làm việc bất chính, còn muốn cái này thân tu vi làm cái gì? Những người kia rất muốn hướng hắn giận mắng, thế nhưng là, sống tiếp dục vọng, chiến thắng hết thảy. Bọn hắn chỉ có thể thống khổ nhìn xem thân thể của mình, cái gì cũng không làm được. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào. Rất nhiều người tu hành vây quanh, đi ở trước nhất, chính là Triển Ý Viễn. Mà phía sau hắn, trọn vẹn 20-30 tên thông mạch cảnh đỉnh phong, hoặc đã nửa chân đạp đến nhập khai phủ cảnh người tu hành. Có những người này ở đây sau lưng, Triển Ý Viễn lực lượng đủ rất nhiều. Tô Hàng vừa rồi nguyên thần du lịch, để Triển Vân Đường rất là kiêng kỵ, giờ này khắc này, hắn không nguyện ý ra ngoài trêu chọc thị phi. Nghe đệ đệ nói có người tới quấy rối, liền để chính hắn đi giải quyết. Mặc dù người không đến, lại đem một kiện pháp khí giao cho mình thân đệ đệ. Có pháp khí nơi tay, Triển Ý Viễn trong lòng không sợ hãi. Hắn một cước giẫm trên mặt đất cánh cửa, hướng về phía Tô Hàng hét lớn, cút ra đây cho ta. Đối phương người tới rất nhiều, nhưng Hứa Phi Hổ lại không giống trước đó như vậy kính sợ. Bởi vì hắn biết, mình vị này đoan tiền bối, tuyệt không phải phổ thông người tu hành. Coi như người tới lại nhiều, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Về phần Triển Ý Viễn trong tay món kia tảng đá pháp khí. Ngay cả trong làng đồ ăn vặt cùng thiên bản, đoan tiền bối đều nguyện ý dùng pháp khí đến trao đổi, hắn còn thiếu vật như vậy sao? Bởi vậy, Hứa Phi Hổ nhìn về phía Triển Ý Viễn ánh mắt, mang theo một chút trào phúng cùng khinh thường. Cái này khiến Triển Ý Viễn càng thêm phẫn nộ, nhất là nhìn thấy Tô Hàng kia bình tĩnh như thường thần sắc, hắn lập tức nhận không đi xuống, lập tức khua tay nói, lên cho ta. Chết hay sống không cần lo. Đi theo hắn người tới, phần lớn là Triển Vân Đường tùy tùng. Phạm vi ngàn dặm bên trong, Triển Hoành Thôn chính là tuyệt đối bá chủ, ai dám tùy tiện tới đây dương ai. Bọn hắn cũng không rõ ràng Tô Hàng thủ đoạn, cũng không có tận mắt thấy người trẻ tuổi này một bàn tay quạt bay mấy cái cùng mình không sai biệt lắm người tu hành. Bọn hắn chỉ biết là, Triển Ý Viễn là Triển Vân Đường đệ đệ, là Triển Hoành Thôn nhân vật số 2. Hắn có yêu cầu, nhóm người mình tự nhiên muốn tận một phần lực. Lại nói, phe mình người nhiều như vậy, lại có pháp khí nơi tay, cho dù là hung thú, cũng phải bị bọn hắn dọa nằm xuống. Triển Ý Viễn ra lệnh một tiếng, đám người lập tức chen chúc tiến lên. Bọn hắn tay cầm đao thương côn đồng, các loại binh khí lóe ra linh khí quang mang. Như thế trận thế, chỉ có đang vây công cỡ lớn hung thú thời điểm mới có thể nhìn thấy. Không ít ở tại Triển Hoành Thôn, hoặc là tới đây trao đổi vật phẩm người bị hấp dẫn, chạy tới xem náo nhiệt. Nghe nói có người đắc tội Triển Ý Viễn, bọn hắn đều nhao nhao lắc đầu, thật là sống không kiên nhẫn được nữa, ai cũng dám chọc. Đúng vậy a, nhìn tiểu tử kia tuổi còn trẻ, chỉ sợ muốn chết ở nơi này, khá là đáng tiếc. Coi như hắn lợi hại hơn nữa, còn có Triển Vân Đường Triển Đại Nhân tại. Chỉ cần Triển Đại Nhân xuất thủ, ai có thể địch. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, Hứa Phi Hổ ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, lại quay đầu nhìn một chút trên bàn lệnh bài pháp khí, hỏi, tiền bối. Tô Hàng bàn tay khẽ run, Hứa Phi Hổ chợt cảm thấy trong tay chợt nhẹ, túi đầu lúc, chỉ gặp trong tay côn sắt đã không thấy. Lại lúc ngẩng đầu lên, Tô Hàng đã đi ra khỏi phòng. Tay hắn cầm côn sắt, mặt hướng kia điên cuồng đột kích đám người, nhẹ nói, Phi Hổ, ta dạy cho ngươi một thức côn pháp, ngươi hãy nhìn kỹ. Hứa Phi Hổ nao nao, sau đó mặt mũi tràn đầy kích động. Ánh mắt hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm Tô Hàng, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể thấy rõ về sau tất cả mọi chuyện. Kia chạm mặt tới 20-30 người, từng cái thấp nhất đều là thông mạch cảnh đỉnh phong. Như thế lực lượng, chỉ có đạo cơ kỳ người tu hành mới có thể mặt không đổi sắc ứng đối. Tô Hàng chậm rãi đưa tay, linh khí tuôn ra, côn sắc vô cùng chậm tốc độ, hướng những người kia trước người vắng vẻ đánh tới. Cửa viện Triển Ý Viễn nhìn đến một màn này, không khỏi cười ha ha, tiểu vương bắt đạn, ngươi sợ choáng văng à, hướng cái nào đánh đâu. Cây gậy đánh vào hư không bên trong, sau một khắc, thời gian phảng phất đứng im. Lại qua một cái chớp mắt, không gian bắt đầu rung động. Bị côn sắt đánh trúng hư không, đột nhiên bắn ra chói mắt bạch quang. Kia cường đại lực trùng kích, như kinh đảo hải lãng, hướng phía đám người dũng mãnh lao tới. Lúc này, Tô Hàng thanh âm, từ trong miệng phun ra, Trừu Sơn. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 422. Trừu Sơn côn pháp. Triển Hoành thôn tòa kia hai tầng thổ trong lầu, Triển Vân Đường khẽ nhíu mày, nhìn về phía trước người hai người, hỏi, không có. Một người trong đó trả lời nói, đã tìm lượt bốn phía, không có phát hiện cái gì đáng phải chú ý địa phương, thủ vệ cũng không có gì phát hiện. Kỳ quái, nếu như không có, vị tiền bối kia không hiểu thấu chạy tới nơi này lắc một chút, là có ý gì? Triển Vân Đường rất là nghi hoặc. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt chấn động, từ bên ngoài truyền đến. Kia cỗ linh khí bộc phát, cho dù là hắn, cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng chạy ra thổ lâu hướng ra phía ngoài nhìn, lập tức phát giác được, linh khí ba động đến từ Triển Ý Viễn vị trí. Nghĩ đến vừa rồi Triển Ý Viễn nói, có người tìm đến phiền phức, muốn mượn hắn pháp khí dùng một lát. Triển Vân Đường đống nhiên nghĩ đến một loại nào đó khả năng, sắc mặt hắn càng thêm khó coi, thầm mắng một tiếng, không chút do dự xuất ra cái kia thanh màu xanh quạt lông, sau đó hướng phía sóng linh khí vị trí bay lượn mà đi. Lúc này, nương theo lấy Tô Hàng thanh âm, kia côn sắt đánh ra, rõ ràng phía trước là không khí, lại tựa như rút chúng một ngọn núi. Bạch quang hóa thành mông lung ngọn núi, bị côn đổng đập nện không ngừng lùi lại. Đột kích hơn 20 tên thông mạch cảnh người tu hành, không có chút nào để phòng cùng ngọn núi va chạm. Bọn hắn kêu thảm một tiếng, từng cái binh khí bẻ gãy, miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Mà ngọn núi băng liệt, lại dư thế chưa tiêu, thẳng tắp hướng phía Triển Ý Viễn mà đi. Một cái Trừu Sơn, đánh bay trọn vẹn gần 30 tên thông mạch cảnh người tu hành. Như thế lực lượng, dù là Triển Vân Đường cũng làm không được. Triển Ý Viễn bị kinh ngạc, càng thấy hối hận. Hắn đã minh bạch, mình trêu chọc nhân vật, rất có thể đến từ một ít khó lường địa phương, tỉ như trên vạn người tụ tập khu vực. Kia là Triển Vân Đường đều phải túi đầu làm người địa phương, hắn một cái khó khăn lắm đi vào khai phủ cảnh tiểu tu hành giả, lại như thế nào có thể cùng như vậy nhân vật đối đầu. Thế nhưng là, vỡ vụn hơn phân nửa ngọn núi gần ngay trước mắt, đã không cách nào né tránh, cũng không thể đứng đấy bị đánh a. Triển Ý Viễn cắn răng, không có thời gian nghĩ lại, dùng tay vung ra món kia tảng đá pháp khí, hét lớn một tiếng, lớn. Tảng đá pháp khí ứng thanh biến lớn, trong nháy mắt như vại nước, cùng ngọn núi đụng vào nhau. Một phe là pháp thuật, một phe là pháp khí, cả hai chạm vào nhau, ba động càng thêm đáng sợ. Gần trong gang tấc Triển Ý Viễn kêu đau đớn một tiếng, bị vỡ vụn ngọn núi mảnh vỡ, đánh nhịn không được thổ huyết. Hắn hốt hoảng lùi lại, trắng bệnh trên mặt, đều là vẻ kinh ngạc. Liên tục đánh bay hơn 20 người, lại bị pháp khí chặn đường, vẫn còn có được đáng sợ như vậy lực đạo. Người này, đến cùng là lai lịch gì? Hắn dùng, lại là cái gì thủ đoạn? Mặc dù đánh ra kinh người một kích, nhưng kia phổ thông côn sát cũng bị lực đạo phản chấn triệt để chấn vỡ. Nhưng Hứa Phi Hổ không có đau lòng, ngược lại càng thêm cuồng nhiệt kích động nhìn Tô Hàng. Trừu Sơn, đây chính là đoàn tiền bối muốn dạy côn pháp sao? Quá mạnh. Tô Hàng đem lòng bàn tay vụn sắt vung ra, không có nhắm ngay chuẩn bị lần thứ hai quay đầu chạy trốn Triển Ý Viễn, mà là nhìn về phía Hứa Phi Hổ, hỏi, thấy rõ sao? Hứa Phi Hổ do dự một chút, không có trả lời ngay. Hắn thấy được Tô Hàng thi pháp quá trình, nhưng quá trình quá ngắn, quá nhanh, rất nhiều chi tiết cũng không kịp trải nghiệm. Tô Hàng minh bạch, muốn nhìn một lần liền học được loại này côn pháp, đối Hứa Phi Hổ tới nói, quá khó khăn. Hắn không có cưỡng cầu, mà là nói, đã còn không có học được, trước hết ngẫm lại, lúc nào có điều ngộ ra, liền nói cho ta. Chịu Sơn, là một loại nào đó pháp thuật thức mở đầu. Chịu Sơn, làm dặn núi, nát núi. Một thức so một thức cường hành, nhất là sau cùng nát núi một kích, nếu như Tô Hàng dùng cái này khắc tu vi toàn lực đánh ra, nửa cái triển hoành thôn đều muốn bị đánh nát. Loại này lấy côn thi triển pháp thuật, Tô Hàng được từ một vị nào đó tùy tùng. Vị kia tùy tùng là nửa người nửa yêu, thể nội lưu có yêu tộc đại thánh huyết dịch, không chỉ có lực lớn vô cùng, càng thông minh nhạy bén, thiện ở tổng kết cùng sáng tạo. Hắn không có việc gì liền suy nghĩ những cơ sở này pháp thuật, thời gian dài, ngược lại thật sự là làm ra rất nhiều uy lực bất phàm đồ vật đến. Lấy Hứa Phi Hổ tư chất, trước mắt chỉ có thể miễn cưỡng học tập Chịu Sơn kích, đằng sau hai thức coi như Tô Hàng nguyện ý dạy, hắn cũng không thể lực đi học. Cưỡng ép thi triển, không những không xử ra được, sẽ còn khiến khí huyết sôi trào, linh khí hỗn loạn, cuối cùng bạo thể mà chết. Tán loạn ngọn núi, đã mất đi tuyệt đại bộ phận uy lực, vụn vặt lẻ tẻ hướng bốn phía đánh tới. Những cái kia người xem náo nhiệt, có chút cách quá gần bị liên lụy. Dù chỉ là sau cùng giữ uy, cũng làm cho không ít người kêu đau đớn lên tiếng. Đám người hít sâu một hơi, nhao nhao lui lại, giống như nhìn quái vật nhìn xem Tô Hàng. Trong lòng suy nghĩ, triển ý viễn đổ mấy đời nấm mốc, vậy mà chọc tới khủng bố như thế nhân vật đến trả thù. Lúc này, giữa không trung truyền đến phong thanh. Triển Vân Đường đã đổi tới, trông thấy triển ý viễn bị đánh hộp máu lui lại, trong lòng hắn nhảy một cái, vô ý thức đánh ra một đạo linh khí, đem đệ đệ bên người dư ba đánh tan. Hắn đến, để triển ý viễn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng hô, đại ca, nhanh cứu ta. Tô Hàng dương mắt quét tới, hắn sớm đã dùng nguyên thần thăm dò qua Triển Vân Đường. Bất quá là một cái ngay cả kinh mạch đều không có khuyết trương qua khai phủ cảnh người tu hành mà thôi. Đừng nói Tô Hàng đã là đạo cơ kỳ, coi như đồng dạng khai phủ cảnh, bằng vào thể nội khuyết trương gấp 7 kinh mạch, cũng đủ để nghiền ép người này. Nghe thấy Triển ý viễn tiếng hô hoán, Tô Hàng thế mới biết, nguyên lai hai người là huynh đệ. Mắt nhìn Triển Vân Đường trong tay cái kia thanh màu xanh quạt lông, Tô Hàng cảm ứng được một hơi khí lạnh, xem ra là một loại nào đó hàn thuộc tính pháp khí. Bất quá cấp bậc rất thấp, không có gì uy hiếp. Nếu như đối phương muốn giúp đệ đệ lấy lại danh dự, như vậy Tô Hàng không ngại nói cho hắn biết, pháp khí không phải vật năng. Nhìn xem trên mặt đất kia mười mấy cái kêu rên thông mạch cảnh hảo thủ, Triển Vân Đường trong lòng hơi kinh hãi. Từ Triển ý viễn dẫn người đến, cho tới bây giờ mới bao lâu, nhiều người như vậy liền bị đánh bại. Hắn không có tận mắt thấy Chịu Sơn kích, chỉ cảm thấy nhận kia cỗ sức mạnh đáng sợ bộc phát. Phát giác được Tô Hàng mang theo một chút xem kỹ cùng địch ý ánh mắt, Triển Vân Đường không hiểu cảm thấy sợ mất mật. Trực giác nói cho hắn biết, tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc cái này nhìn người đàn ông rất trẻ, nếu không khẳng định phải hối hận cả một đời. Hắn rơi trên mặt đất, bắt lấy Triển ý viễn tay, độ nhập một đạo linh khí vì đó vững chắc khí tức trong người. Triển ý viễn còn không có quên báo thủ, nhưng cũng minh bạch Tô Hàng khó đối phó, liền thấp giọng nói, đại ca, người này rất lợi hại, một gậy liền đem ta mang tới người toàn đánh bại. Muốn giết hắn, chỉ sợ đến hai kiện pháp khí một khối, có muốn hay không ta lại đi hô người. Lần này nhiều hô điểm, nhất định có thể. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, Tô Hàng nhưng cũng có thể nghe thấy. Gặp gia hỏa này vẫn đến chết không đổi, không khỏi ánh mắt rét run nhìn qua. Cái này trong ánh mắt áp lực, ngay cả Triển Vân Đường cũng có chút không thể thừa nhận. Hắn đẩy ra Triển ý viễn, trầm mặt nói, gây chuyện thị phi, còn không hiểu được thu liễm. Cút về diện bích hối lỗi, không có lệnh của ta, không cho phép trở ra. Triển ý viễn ngạc nhiên, không nghĩ tới luôn luôn che chở ca ca của hắn, vậy mà lại nói ra lời như vậy. Trên thực tế, Triển Vân Đường nói như vậy, là vì bảo hộ hắn. Nếu như Triển ý viễn nếu ngươi không đi, rất có thể trêu đến Tô Hàng không kiên nhẫn. Một khi hắn động thủ, sự tình sẽ rất khó thu thập. Bởi vậy, Triển Vân Đường không có nửa điểm do dự, trực tiếp một bàn tay đánh Triển ý viễn đầu vóc choáng váng, cũng nghiêm nghị nói, cút ngay lập tức. Nếu không đánh gãy tay chân của ngươi, Triển ý viễn không còn dám ở lại. Mặc dù trước người người là mình thân ca ca, nhưng hắn cũng là gặp qua huynh đệ tương tàn. Lập tức rũ cụp lấy đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Tô Hàng thanh âm, xa xa truyền đến, ai nói ngươi có thể đi. Triển ý viễn ngạc nhiên, Triển Vân Đường thì miệng bên trong phát khổ. Hắn vội vàng nhìn về phía Tô Hàng, chắp tay nói, không biết vị đạo huynh này. Ngươi cũng có thể cùng ta xưng huynh gọi đệ. Tô Hàng hỏi lại nói. Triển Vân Đường sửng sốt một chút, sau đó cười khổ một tiếng, nói, là tại hạ vô tri. Không biết tiền bối giá lâm, có nhiều đắc tội. Ta cái này huynh đệ từ trước đến nay miệng thẳng tâm nhanh, nếu có chỗ đắc tội, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Mặc dù còn không thể xác định, nhưng Triển Vân Đường cảm thấy, nếu như nơi này có ai có thể là vị tiền bối kia, chỉ có phía trước người trẻ tuổi kia có khả năng nhất. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền để mình có loại ngưỡng vọng núi cao cảm giác. Loại này vô hình lực áp bách, ngoại trừ đẳng cấp cao hơn người tu hành, không có khác giải thích. Tô Hàng sau đó đánh tới một đạo linh quang, chui vào Triển Ý Viễn thể nội. Kia nguyên bản đã bước vào khai phủ cảnh cánh cửa, lập tức bị đánh nát. Triển Ý Viễn gần nửa kinh mạch bị đánh nát, tu vi trực tiếp từ khó khăn lắm tiến vào khai phủ cảnh, cấp tốc rơi xuống thông mạch cảnh. Tu vi bên trên tổn thất, để hắn kinh hãi. Triển Vân Đường cũng phát giác được điểm này, nhưng hắn không dám vọng động. Chỉ có thể khẩn cầu vị tiền bối này xả giận, liền đem việc này bỏ qua đi. Tô Hàng từ trước đến nay là cái người ân oán phân minh, Triển Ý Viễn trước cùng mấy thôn dân kia xen lẫn trong cùng một chỗ, sau đó lại không phân tốt xấu, liền dẫn người đến tìm phiền phức. Đổi lại lúc trước, Tô Hàng đối với loại người này, đã sớm một bàn tay chụp chết. Nhưng bây giờ, hắn mới tới thế giới này, không nghĩ tới nhiều gây phiền toái. Ai biết thế giới này, phải chăng ẩn giấu đi so với mình còn lợi hại hơn nhân vật. Vạn nhất đụng tới cái hiển hồn kỳ cao thủ, vậy liền nhức đầu. Cho nên, xem ở Triển Ý Viễn còn lâu mới có được đối với mình sinh ra tính thực chất tổn thương phân thượng, Tô Hàng tạm thời tha hắn một mạng, cũng chỉ phế đi một nửa tu vi. Đồng thời, hắn mắt nhìn trên đất khối kia hòn đá đen, đưa tay giận dắt, đem tảng đá trộm vào trong lòng bàn tay. Triển Vân Đường ánh mắt, nhịn không được tiến đến gần, miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì. Tô Hàng liếc hắn một cái, hỏi, làm sao, ngươi cũng nghĩ đoạn. Triển Vân Đường cười khổ một tiếng, nói, tiền bối thích, đó chính là tiền bối, không dám đoạt người chỗ yêu. Ngược lại là cái có thể chịu người. Tô Hàng nói, trực tiếp ngay trước Triển Vân Đường mặt, đem khối kia hòn đá đen ném vào túi trữ vật. Sắc mặc thạch nếu như cùng thanh rượu kim, huyền âm thủy xứng đôi, liền có thể chế tác trung đẳng phủ. Mực nước, nếu như lại làm đến trung đẳng linh bút, dù là chế tác cao đẳng phủ, cũng không đáng kể. Loại vật này tại tu chân thế giới mặc dù không tính quá hiếm thấy, nhưng cũng không phải ven đường rau cải trắng. Dưới tình huống bình thường, chỉ có những cái kia tu vi tại hiển hồn kỳ thậm chí cảnh giới cao hơn người, mới có thể có được như thế bảo vật. Mà trước mắt như thế một khối to, lại bị người luyện chế thành cấp thấp pháp khí, đơn giản chính là hư mất của trời. Như thế chân bảo, đừng nói là địch nhân lưu lại, coi như người qua đường, Tô Hàng cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế từ đối phương trong tay đổi tới. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 423. Tâm bảo. Triển Vân Đường đem trong tay màu xanh quạt lông trực tiếp thu vào, một là không muốn cùng Tô Hàng gây nên hiểu lầm, hai là sợ Tô Hàng lại coi trọng kiện pháp khí này, lại cho hắn đoạt. Trên thực tế, Tô Hàng đối loại này cấp thấp pháp khí căn bản khinh thường một chú ý không gian chữa vật bên trong vật tương tự thành đống, một bộ phận lớn đều bị hắn xem như rác rưởi phân giải, dùng để tinh luyện nhu yếu phẩm. Chỉ có cao đẳng thậm chí tuyệt đỉnh trở lên pháp khí, Tô Hàng mới có hứng thú nghiên cứu một phen. Ta cái này đệ trời sinh tính tinh lịch, mặc dù không biết nơi nào đắc tội tiền bối, nhưng nhất định là lỗi của hắn. Tiền bối nếu có phân phó, cứ việc nói, đủ khả năng phía dưới, tất cả đều thỏa mãn. Triển Vân Đường chắp tay nói, thái độ rất là khách khí, trêu đến người chung quanh rất là kinh ngạc. Phạm vi ngàn dặm, có ai có thể để cho Triển Vân Đường như thế đối đãi? Những cái kia tại Triển Hoành Thôn ở mấy chục năm thậm chí càng lâu người, cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy làm việc. Tất cả mọi người hiếu kỳ lại kinh ý đánh giá Tô Hàng, suy đoán đây là thần thánh phương nào. Tô Hàng ngược lại không có thừa cơ ngoa nhân dự định, chỉ là quay đầu mắt nhìn trong phòng thi thể, hỏi, thất thủ đánh chết một người, có phiền phức sao? Triển Vân Đường liếc mắt thi thể, sau đó lắc đầu nói, không có phiền phức. Đừng nói đối phương không phải Triển Hoành Thôn người, liền xem như, hắn cũng không dám thay người kia ra mặt. Tô Hàng lại chỉ vào mấy cái khác bị phế sạch tu vi người, hỏi, những người này kinh mạch bị ta điểm phá. Bọn hắn gieo gió gặt bão, tiền bối gây nên, đại khoái nhân tâm. Triển Vân Đường đoạt trước nói. Tô Hàng nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, làm Triển Vân Đường thấp thỏm trong lòng, không biết nơi nào lại đắc tội hắn. Tô Hàng lắc đầu, kỳ thật chẳng qua là cảm thấy, cái này nhân sinh tính giàu hoạt, xa không phải mặt ngoài nhìn xem như vậy hiền lành trung thực. Có thể đem thôn xóm phát triển đến nước này người, nếu quả thật thành thành thật thật, cũng rất không có khả năng. Tô Hàng không có cùng hắn so đo ý nghĩ, dẫn Hứa Phi Hổ từ trong nhà đi ra. Triển Vân Đường làm chủ nhà, tự nhiên nhiệt tình mời. Cân nhắc đến mình lần này tới mục đích, Tô Hàng không có cự tuyệt, mà là tại Triển Vân Đường dẫn đầu hạ, tại trong thôn bốn phía bắt đầu đi loanh quanh. Vừa đi, Tô Hàng một bên hỏi thăm tình huống xung quanh, nghĩ với cái thế giới này có càng nhiều hiểu rõ. Triển Vân Đường tu vi, vượt qua Sở Hiên cùng Hứa Phi Hổ bọn người rất nhiều, nhưng hắn biết đến sự tình, cũng không coi là nhiều. Đừng nói luyện chế pháp khí, coi như liên quan tới trận văn, hắn cũng không từng nghe tới. Về phần thể nội kinh mạch khuyết trương sự tình, càng là nhất khiếu bất thông. Dựa theo lối nói của hắn, tất cả mọi người tu hành đều theo bộ liên ban, từ lúc thông kinh mạch, đến linh khí phong phú, sau đó cô đọng hồn phách. Để Tô Hàng nghi ngờ là, trong lúc này quá trình, thiếu đi đạo cơ kỳ. Vô cực giới cùng nguyên thần, Triển Vân Đường không có nghe nói, ngược lại nghi ngờ hỏi, đó là vật gì? Không có nguyên thần, như thế nào cô đọng hồn phách? Tô Hàng so với hắn còn buồn bực. Liên quan tới vấn đề này, Triển Vân Đường có chút ngạc nhiên. Người trước mắt tu vi còn cao hơn chính mình, làm sao lại không hiểu được cô đọng hồn phách? Chẳng lẽ, tu vi của hắn là làm bộ? Nhưng lúc trước chứng kiến hết thảy, vẫn rõ mồn một trước mắt. Cho hắn gan to hơn nữa, cũng không dám xuất thủ thăm dò, đành phải chịu đựng trong lòng không hiểu, trả lời nói, hồn phách chính là trời sinh, sơ vô hình, trải qua hậu thiên tu hành, dần dần nện vững chắc. Lại lấy tâm huyết vì đan, thành tựu kim đan đại đạo, hồn phách bám vào trên đó, dần dần thành hình. Hắn kiểu nói này, Tô Hàng lập tức ngạc nhiên, kim đan đại đạo. Đây không phải tu chân thế giới sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị đào thải nguyên thủy phương pháp tu luyện sao? Nghe nói thời kỳ viễn cổ tu chân thế giới, cũng không vô cực trận văn, cũng không có vô cực vật cùng nguyên thần mà nói. Tất cả mọi người, đều là tu hành kim đan đại đạo. Toàn thân tu vi, toàn bộ ngưng tụ tại trong kim đan, sau đó hồn phách nhảy ra mệnh cung, và ở kim đan. Đợi công thành ngày, kim đan biến hóa, mới có thể để cho hồn phách hiện hình, thành tiêu hiện hồn kỳ. Cùng nguyên thần so sánh, kim đan uy lực càng lớn một chút, đồng thời cũng có thể ly thể mà ra, tấn công địch hoặc phòng ngự. Loại này phương pháp tu hành lúc đầu cũng không có gì sai lầm, nhưng vấn đề là, hồn phách cùng tu vi đều ngưng tụ ở trong kim đan, một khi kim đan bị hao tổn, so mệnh cung bị hao tổn còn nghiêm trọng hơn. Nhẹ thì hồn phi phách tán, nặng thì tu vi mất hết. Về sau, vô cực trận văn không hiểu xuất hiện, mọi người thế mới biết, thế giới bên ngoài, có hay không cực giới. Kéo ra vô cực vật, liền có thể thay thế kim đan. Trước tu nguyên thần, lại tu hồn phách. Như thế, hồn phách cùng tu vi cũng sẽ không bị hạn chế, mặc dù uy lực hạ thấp, lại thiếu đi vô số phong hiểm, so truyền thống kim đan đại đạo cao mình không biết gấp bao nhiêu lần. Không bao dài thời gian, kim đan đại đạo liền bị triệt để đào thải, Tô Hàng đến tu chân thế giới thời điểm, cũng chỉ là ở trong sách cổ thấy qua đôi câu vài lời, chưa bao giờ thấy qua chân chính tu hành như vậy người. Mà bây giờ, Triển Vân Đường lại nói người nơi này đều tại tu kim đan đại đạo. Cái này, cũng quá nguyên thủy một chút. Chẳng lẽ nói, nơi này còn không có vô cực trận văn xuất hiện qua. Tiền bối, ngài cũng đã kim đan có sở thành, sắp ngưng tụ hồn phách ra. Triển Vân Đường thử thăm dò hỏi. Tô Hàng lấy lại tinh thần, lắc đầu, vốn muốn nói mình không có tu kim đan. Có thể nghĩ nghĩ loại chuyện này, tựa hồ nói ra rất không thích hợp, dễ dàng gây nên người khác thăm dò, liền nói, còn không có cô đọng hồn phách, cách xa như vậy đây. Đây cũng không phải lời nói dối, mệnh cung bên trong nguyên thần, mảnh vỡ nhiều đến mấy ngàn. Dựa vào phương pháp bình thường rèn luyện, tối thiểu mấy chục năm hoặc là càng lâu. Nhưng Triển Vân Đường lại hiểu lầm, nghĩ thầm quả nhiên là kim đan kỳ cao nhân, khó trách có thể cho ta như vậy áp lực. Lúc này, Tô Hàng dừng lại bước chân, tại một chỗ hàng vỉa hè trước chú lưu. Trước đó nguyên thần du tẩu, hắn đã phát hiện không ít đồ tốt, dưới mắt chính là đến mua những thứ này. Ngồi xổm người xuống, cầm lấy một khối ám tử sắc gỗ, Tô Hàng hỏi, thứ này bán thế nào? Kia chủ quán cũng là Triển Hoành thôn thôn dân, nhìn thấy Triển Vân Đường, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, Triển Vân Đường vậy mà đối trước người trẻ tuổi này nói, tiền bối nếu muốn, cứ việc cầm đi. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không thích không duyên cớ chiếm người tiện nghi. Ngẩng đầu nhìn một chút kia bán hàng rong, Tô Hàng hỏi, ngươi có phải hay không bị vân xà cắn qua? Hiện tại cách mỗi 10 ngày, liền tay chân như nhung ra, không cách nào hành động. Kia bán hàng rong sửng sốt một chút, trả lời nói, ngược lại không có bị cắn, bất quá trước đây ít năm lên núi lúc, từng lầm hút vân xà phun ra sương mù, ngươi làm sao nhìn ra được? Tô Hàng không có trả lời, mà là đem bày ra một khối màu trắng tinh thể cầm lên, nhẹ nhàng bẻ một khối nhỏ, lòng bàn tay chân hỏa hiện hiện. Tinh thể kia cấp tốc hóa thành một đoàn sương mù, chưa tiêu tán, liền bị Tô Hàng lấy linh khí giam cầm. Sau đó, hắn đem cái này đoàn sương mù đưa cho kia bán hàng rong, nói, vân xà những nơi đi qua, sẽ lưu lại vết tích. Mà vết tích này, chính là giải độc chi pháp. Vật này nuốt, lấy linh khí tại thể nội luyện hóa, có thể tự hóa giải dư độc. Kia bán hàng rong sửng sốt nửa ngày, cuối cùng tay run run đem đồ vật nhận lấy, có chút không dám tin tưởng. Kia màu trắng tinh thể, là hắn lúc trước lầm hút vân xà sau, tại phụ cận tìm tới. Bởi vì số lượng rất nhiều, lại không người biết tác dụng, còn tưởng rằng là có độc chi vật, cho nên một mực không ai mua. Không nghĩ tới, hôm nay bày ra đến, lại có người nói đây chính là giải dược. Cái này, thật có thể trị bệnh của ta. Bán hàng rong vẫn là không dám tin tưởng hỏi. Tô Hàng đem khối kia tử sắc gỗ cầm lên, tiện tay nhét vào không gian chữ vật. Cái này hảo thuật thủ đoạn, ngay cả Triển Vân Đường đều nhìn sức sở, không khỏi nhìn thấy Tô Hàng tay, trong lòng suy nghĩ đồ vật bị thu được chỗ nào. 3 ngày dư độc liền giải, nếu không có hiệu, nhưng đến Xương Bình thôn tìm ta. Tô Hàng đứng lên nói, nguyên lai tiền bối là Xương Bình thôn người. Triển Vân Đường ngược lại là nghe nói qua cái kia thôn nhỏ, thường thường không có gì lạ, làm sao lại ra cao như thế người. Về phần vân xà chi độc, hắn mặc dù không trúng qua, nhưng cũng biết đây là một loại phi thường nan giải độc. Thông mạch cảnh người tu hành bị cắn, khắp người sẽ như chất lỏng mềm mại, tựa như không có xương cốt. Mà khai phủ cảnh người tu hành tốt hơn một chút, thế nhưng đến chịu đủ linh khí hỗn loạn nỗi khổ. Trừ phi đến kim đan kỳ, mới có thể miễn cưỡng chấn áp loại này dị độc, nhưng cũng không cách nào triệt để thanh trừ. Bị vân xà chi độc bối rối người, nhiều vô số kể, rất nhiều người đều đang tìm kiếm giải độc biện pháp. Nhưng lúc đến bây giờ, còn không người tìm tới chính xác con đường. Không nghĩ tới, đạp biến giày sắt không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Kia giải độc chi pháp, gần ngay trước mắt, mà lại đơn giản như vậy. Triển Vân Đường cũng có chút hoài nghi, nhưng hắn chưa hề nói, ngược lại đối bán hàng rong nói, tiền bối chịu giúp ngươi trị liệu, chính là đại ân, còn không mau tạ ơn. Kia bán hàng rong kịp phản ứng, vội vàng hướng Tô Hàng cảm tạ một phen. Tô Hàng ngược lại là thản nhiên tiếp nhận, tuy nói lấy chữa bệnh đến làm trao đổi, là đã chiếm đối phương vô chi tiện nghi. Thế nhưng là từ đối phương biểu lộ đến xem, hắn đối cuộc giao dịch này vẫn là rất hài lòng. Sạp hàng bên trên những vật khác, cơ bản đều là vô dụng. Có chút là ven đường linh thảo, linh mục cành lá, hoặc là không đáng tiền một loại nào đó khoáng thạch. Người nơi này đối với vật phẩm giá trị hoàn toàn không biết gì cả, đều là ôm có so không có tốt tâm tính, có cái gì liền lấy cái gì ra bán. Rời đi kia quầy hàng, Tô Hàng lại đi xuống một chỗ đi. Đến thứ hai chỗ, ánh mắt của hắn có chút tỏa sáng. Yêu huyết thạch, ám nguyệt ngân, tử tâm thổ, còn có một khối lớn bách bảo mỏ. Tất cả mọi thứ, tất cả đều là tu chân thế giới khó gặp chân phẩm. Nhất là khối kia bách bảo mỏ, thứ này cũng không thể từ mặt chữ lý giải. Nói là bảo khoáng, nhưng thật ra là dùng để gia tăng pháp khí luyện chế tỷ lệ thành công. Cấp thấp pháp khí nếu như tại luyện chế quá trình bên trong tăng thêm một chút bách bảo mỏ cặn bã, 100% sẽ trực tiếp thăng cấp làm trung đẳng pháp khí. Mà trung đẳng pháp khí tăng thêm bách bảo mỏ cặn bã, có 50% cơ hội thăng cấp làm cao đẳng pháp khí. Cao đẳng pháp khí, tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều, chỉ có ước chừng 10% thăng làm tuyệt đỉnh pháp khí. Về phần tuyệt đỉnh pháp khí, nghĩ thăng làm tiên khí tỷ lệ không đủ 1%. Có thể nói, cơ hồ muốn không đáng kể. Vậy mà mặc dù như thế, nó tại trung đẳng pháp khí cùng cấp thấp pháp khí luyện chế bên trong, đưa đến tác dụng, y nguyên sẽ làm cho người điên cuồng. 50% cơ hội thăng cấp cao đẳng pháp khí. Cái này đã phi thường cao. Càng quan trọng hơn là, nó thăng cấp không cần để cao pháp khí chất liệu, mà là trực tiếp từ uy lực bên trên tiến hành tăng lên. Vô số luyện khí sư, vì đạt được một khối bách bảo mỏ cặn bã, đánh túi bụi. Dù chỉ là phần trăm từ cao đẳng thăng cấp làm tuyệt đỉnh, cũng là phi thường đáng sợ tỷ lệ. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 424. Tâm bảo, 2. Tu chân thế giới tuyệt đỉnh pháp khí số lượng vô cùng ít ỏi. Cơ hồ đều nắm giữ tại những cái kia đại tông phái trong tay. Những người khác muốn cướp đoạt, gần như không có khả năng. Mà nếu như mình luyện chế, khả năng phi thường thấp. Bởi vì tu chân thế giới đã không có nhiều như vậy tài liệu quý giá, coi như luyện chế cao đẳng pháp khí, đều phi thường khó khăn. Về phân bách bảo mỏ, càng là sớm bị người đào sạch sẽ. Tô Hàng tại tu chân thế giới ngây người lâu như vậy, ra vào qua rất nhiều mật cảnh, lại cũng chỉ gặp qua một khối nhỏ lớn chừng cái trứng gà khoáng thạch. Khối kia khoáng thạch dẫn tới mấy đại tông phái xuất thủ, cuối cùng bị kiếm tông đoạt đi. Nghe nói, là muốn luyện chế một thanh uy lực mạnh mẽ tuyệt đỉnh thần kiếm. Ngay cả cao đẳng pháp khí vật liệu cũng khó khăn tìm đủ, chớ nói chi là tuyệt đỉnh pháp khí. Nghĩ lại luyện tuyệt đỉnh pháp khí, chỉ có dựa vào bách bảo mỏ đặc thù công hiệu đến đụng một cái vật khí. Kiếm tông thanh thần kiếm kia cuối cùng là không luyện thành, Tô Hàng cũng không biết. Nhưng bách bảo mỏ chân quý trình độ, không cần nói cũng biết. Từ luyện khí sư góc độ tới nói, là cùng trời tâm thạch đồng dạng địa vị. Trước mắt khối này bách bảo mỏ rực rỡ màu sắc, khoảng chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Nếu để cho tu chân thế giới luyện khí sư nhìn thấy, sợ là trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Lớn như thế bách bảo mỏ, đến giúp bọn hắn luyện ra nhiều ít cao đẳng pháp khí đến. Nếu như có can đảm mạo hiểm, coi như luyện chế ra một kiện tuyệt đỉnh pháp khí cũng chưa chắc không được. Tô Hàng mặc dù đối luyện khí không quá tinh thông, nhưng bình thường trung đẳng pháp khí vẫn là có thể. Có bách bảo mỏ, hắn liền có cơ hội để pháp khí lên thẳng cao đẳng. Nói một cách khác, Tô Hàng cũng coi như nửa cái cao đẳng luyện khí sư. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng từ trong túi chữ vật móc ra một kiện cấp thấp pháp khí đặt ở chủ quán trước mặt, hỏi, dùng cái này đổi lấy ngươi tất cả mọi thứ, được hay không? Chủ quán cúi đầu mắt nhìn kia pháp khí, có chút ngẩn người. Mà Triển Vân Đường, thì là trong mắt đều nhanh rơi ra đến. Lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Tô Hàng xuất ra chính là kiện cấp thấp pháp khí. Bảo bối như vậy, liền đổi trước mắt cái này đống tảng đá vụn. Không đợi kia chủ quán nói chuyện, Triển Vân Đường liền trực tiếp đối Tô Hàng nói, tiền bối lần này có bất kỳ cần, Vân Đường đều sẽ ôm đồm. Về phần kiện pháp khí này, tiền bối thật nghĩ làm trao đổi vật phẩm. Tô Hàng lại không phải người ngu, tự nhiên có thể nghe ra Triển Vân Đường ý tứ, hắn không quan trọng nói, ngươi nếu là muốn thì lấy đi, bất quá nhất thiết phải để vị này chủ quán hài lòng. Không nói kia một đống chân quý vật liệu luyện khí, vẹn vẹn to bằng chậu rửa mặt một khối bách bảo mỏ, chính là vô giới chi bảo. Nếu không phải cảm thấy kia chủ quán tu vi quá thấp, cho dù có bảo vật nơi tay, cũng chưa chắc có thể giữ được, Tô Hàng thậm chí nghĩ tới cầm trung đẳng pháp khí cùng hắn đổi. Triển Vân Đường ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không già mồm, đưa tay đem trên mặt đất pháp khí cầm lên, yêu thích không buông tay dò xét vài lần, liên tục gật đầu, nói, tiền bối yên tâm, nhất định sẽ làm cho hắn hài lòng. Kia bán hàng rong lấy lại tinh thần, thật là có chút ưu oán. Một kiện cấp thấp pháp khí A, cứ như vậy bị ngươi đoạt, ta hài lòng đại gia ngươi. Tô Hàng chưa từng có hỏi cái này một số chuyện, coi như hắn hiện tại đem pháp khí trực tiếp cho bán hàng rong, chỉ cần Triển Vân Đường muốn, cái trước cuối cùng vẫn đến giao ra. Dù sao Triển Vân Đường là nơi này người thực sự không chế, hắn chính là Triển Hoành Thôn Trời. Thu hồi trên đất một đống lớn vật liệu luyện khí, Tô Hàng lại tiếp tục đi lên phía trước. Mà Triển Vân Đường thì từ trong túi móc ra một bình nhỏ thú huyết đưa cho kia bán hàng rong, nói, đây là hoang thú chi huyết, uống có thể tăng lên 1/3 khí huyết, ngươi hẳn là hài lòng a. Kia bán hàng rong kinh hỉ quá đỗi, 1/3 khí huyết. Chơi ạ, hắn thật không nghĩ đến, Triển Vân biểu diễn tại nhà như thế hào phóng. Mà Triển Vân Đường cũng là một mặt đau lòng, nếu không phải khí huyết chỉ có thông mạch cảnh mới có thể tăng lên rõ ràng, lại có Tô Hàng bản giao trước đây, hắn không nỡ phải đem bình này hoang thú máu lấy ra đâu. Dù là ở trên vạn người tụ tập địa phương, hoang thú máu cũng là giá trị không thấp vật phẩm, có thể trao đổi rất nhiều thứ. Đối với sau lưng động tĩnh, Tô Hàng như lòng bàn tay. Nhìn thấy kia bán hàng rong bởi vì khí huyết có thể tăng lên 1/3 liền cao hứng không thôi, không khỏi lắc đầu. Chỉ là 1/3. Đáng giá cao hứng như vậy sao? Ven đường nhiều huyết tiên thảo như vậy tiên thảo, chỉ cần tốn nhiều điểm tâm nghĩ tìm tới năm đầy đủ luyện chế huyết linh đan, dù là tăng lên mấy lần cũng không đáng kể. Bất quá lấy người nơi này kiến thức, chỉ sợ căn bản không biết huyết linh đan là vật gì. Nếu để cho bọn hắn biết trên đời có loại đan dược, có thể tại thông mạch cảnh tăng lên mấy lần khí huyết, sợ là muốn coi là thần tiên hạ phàm, tiên dược hàng thế. Lại đi về trước một đoạn đường, Tô Hàng nhận được bảo vật không biết nhiều ít. Cái kia có thể luyện chế cao đẳng đan dược các loại linh dược, bị người xem như rau cải trắng trên đường bán phá giá. Tùy tiện cầm kiện pháp khí, liền có thể đổi lấy một đống. Đương nhiên, Triển Vân Đường theo ở phía sau, đương nhiên sẽ không để pháp khí lưu lạc đến trong tay người khác. Chỉ cần Tô Hàng móc ra pháp khí có mua sắm ý tứ, hắn lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng, chủ động tiến lên nhận hết. Chờ Tô Hàng đem Triển Hoành Thôn chạy một vòng, Triển Vân Đường trong tay đã nhiều 4 kiện cấp thấp pháp khí. Bây giờ, hắn đối Tô Hàng không có bất kỳ cái gì bất mãn, chỉ có chấn kinh cùng kính sợ. Nhiều như vậy cấp thấp pháp khí, vị tiền bối này từ nơi nào đạt được? Mà lại từng kiện ra bên ngoài cầm, chỉ là trao đổi những công dụng kia không rõ hoặc là căn bản vô dụng đồng nát sát vụn, hắn là điên rồi sao? Triển Vân Đường ý nghĩ, Tô Hàng cũng không rõ ràng, trên thực tế, hắn so với ai khác đều cao hứng. Tới đây đi dạo một vòng, quả nhiên không có uổng phí công phu. Thu thập được đồ vật, so tại Xương Bình Thôn nhiều rất nhiều. Chỉ cần sau khi trở về thêm chút chỉnh lý, phối hợp bách bảo mỏ, nhất định có thể luyện chế ra chế phục lôi thú pháp khí. Đến lúc đó mở ra không gian chữ vật, bên trong vô số bảo vật, liền có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Nhất là có thể trợ giúp rèn luyện nguyên thần linh đan, đây là Tô Hàng trước mắt cấp thiết nhất cần. Xác định không tiếp tục đáng giá chú ý đồ vật, Tô Hàng lúc này mới mang theo Hứa Phi Hổ dự định trở về Xương Bình Thôn. Triển Vân Đường mặc dù rất muốn để lại hắn xuống tới, hỏi nhiều hỏi một chút liên quan tới tu hành sự tình. Nhưng trong tay mấy món pháp khí, giống khoai lang bỏng tay đồng dạng, hắn càng muốn mau chóng tìm bí mật địa phương, thử một chút những thứ này uy lực. Thế là, chủ khách phân biệt, tự đi con đường của mình. Trên đường trở về, Hứa Phi Hổ rốt cục nhịn không được nghi ngờ trong lòng, hỏi, tiền bối, ngài thu nhiều đồ như vậy, đều để chỗ nào? Tô Hàng thật không có tị húy hắn, móc ra túi chữ vật, nói, trong này, nhỏ như vậy cái túi, sao có thể trang nhiều đồ như vậy? Hứa Phi Hổ nhìn tới nhìn lui. Đều nhìn không rõ, lại hỏi, những vật kia có làm được cái gì à? Vậy mà dùng nhiều pháp khí như vậy đi đổi, cũng quá lãng phí đi. Tô Hàng bật cười, nếu để cho tu chân thế giới người nghe được lời nói này, sợ là muốn chọc giận chết. Mấy món cấp thấp pháp khí, liền đổi lấy nhiều đồ như vậy, dù là đại tông phái người cầm quyền, cũng sẽ cười đáp miệng vỡ ra mười đối. Bất quá, những lời này coi như giảng cho Hứa Phi Hổ nghe, hắn cũng chưa chắc tin. Nơi này cũng không có những tông phái kia, cũng không có nhiều người biết được một thứ gì đó chân chính tác dụng. Như thế Phi Hổ dạng này người, cùng hắn thảo luận luyện khí, cùng đàn gậy Thái Châu không có gì khác biệt. Trước đó đánh nát ngươi cây gậy, lần sau tới thời điểm, giúp ngươi mang một cây tốt hơn làm đền bù. Tô Hàng nhớ tới chuyện lúc trước. Thật sao? Vật thật cảm ơn tiền bối. Hứa Phi Hổ vui mừng quá đỗi, vị này đoan tiền bối cầm trong tay ra đồ vật, không có một kiện là thứ phẩm. Nói không chừng, mình cũng có thể được như Triển Hoành Thôn những người kia, xen lẫn tinh thiết thần binh. Nếu để Tô Hàng biết được Hứa Phi Hổ thời khắc này tâm tư, sợ là sẽ phải khí mắt trợn trắng. Xen lẫn một chút tinh thiết, tính là gì thần binh, cũng là đồng nát sắt vụn mà thôi. Lần này thu nhiều như vậy vật liệu luyện khí, tùy tiện làm một làm, coi như không phải pháp khí, cũng so Triển Hoành Thôn những người kia dùng mạnh lên gấp 10. Không có cùng Hứa Phi Hổ tiếp tục đàm luận những này, hồi lâu sau, hai người trở lại Xương Bình Thôn. Sở Hiên vẫn không có tỉnh lại, Nguyệt Tinh Triều tịch lực lượng còn tại tiếp tục. Bất quá, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục, hiện tại đang tiếp thụ thể chất cải tạo. Tô Hàng mắt nhìn Nguyệt Quang Thạch, đoán chừng ít nhất còn phải 3-4 ngày, Nguyệt Tinh Triều tịch lực lượng mới có thể biến mất. Trong túi trữ vật một đống bảo bối, hắn cũng không tâm tư ở chỗ này ở lâu. Tương lai lúc cầm đồng hồ giao cho Hứa Phi Hổ, làm thiên bản vật thay thế. Biết được thứ này có thể ghi chép thời gian, người trong thôn đều vây tới, nhìn chằm chằm khối kia vặn phát điều kiểu cũ phục cổ đồng hồ không rời mắt. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng chỉ vào ven đường đống lớn huyết tiên thảo, căn dặn Hứa Phi Hổ dẫn người tìm kiếm một chút năm đầy đủ già. Chờ hắn lần sau đến, sẽ giúp đám người luyện chế một chút có thể tăng lên khí huyết huyết linh đan, cũng coi như trả thu lấy bảo vật tân tình. Huyết tiên thảo khắp nơi đều là, trong mắt của mọi người, cùng cỏ dại không có gì khác biệt. Cái đồ chơi này có thể tăng lên khí huyết. Không ai dám tin, nhưng lại không dám không tin. Tô Hàng thủ đoạn quá mức kinh người, đã vượt qua người ở đây nhận biết, lại thêm Hứa Phi Hổ đem Triển Hoành Thôn một nhóm, miêu tả như thần thoại, càng dẫn tới đám người đối Tô Hàng sùng kính không thôi. Một gậy đánh bay trên trăm cái thông mạch cảnh người tu hành, ngay cả Triển Vân Đường đều mặt mũi bầm dập, không thể không quỳ cầu xin tha thứ. Quá châu bê. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, hai viên mặt trời đã rủ xuống, nơi này đêm tối sắp xảy ra. Lần thứ hai lại tới đây. Tô Hàng y nguyên không có biết rõ đến tột cùng phải chăng về tới tu chân thế giới. Hai thế giới rất tương tự, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Nhiều tài liệu chân quý như vậy, nhưng vô luận tri thức, còn là tu luyện hệ thống, đều có khác nhau. Tô Hàng thậm chí hoài nghi, mình có phải hay không giống lưu lạc địa cầu không cùng thời đại người tu hành đồng dạng, cũng chạy tới cái nào đó viễn cổ thời đại tu chân thế giới. Ý nghĩ này tại trong đầu xông ra sau, lập tức cắm rễ. Hắn đột nhiên cảm giác được, tựa hồ chỉ có khả năng này mới có thể giải thích rõ ràng hoàn cảnh tương tự, nhưng lại có các loại khác biệt khác thường. Viễn cổ thời đại tu chân thế giới A. Một cái không có nhiều như vậy luyện khí sư, trận pháp đại sư, luyện đan sư, thậm chí ngay cả vô cực trận văn cũng không có xuất hiện thời đại. Mình đối với tu hành hiểu rõ, chỉ sợ giờ phút này không ai bằng A. Cồn vật B, làm tỷ tủ. Chương 425. Người đẹp như vậy. Đứng tại vết nước không gian trước, Tô Hàng quan sát tỉ mỉ lấy hoàn cảnh chung quanh. Mặc kệ nơi này là không phải tu chân thế giới, với hắn mà nói, đều là khó được bảo khố. Đã tới, Tô Hàng liền không có từ bỏ dự định. Thế giới này, tất nhiên sẽ trở thành hắn thường xuyên vào xem khu vực. Như vậy, đầu này vết nước không gian, liền có cần phải tiến hành một chút quy hoạch. Tỷ như, giống trên địa cầu đồng dạng, dùng tường cao quay lại, để tránh bị người phát hiện. Bất quá nơi này dù sao không phải địa cầu, Xương Bình Thôn người nhỏ yếu, không có nghĩa là liền nhất định không có cao thủ. Như là đã hình thành chính quy hệ thống tu luyện, dù là cùng Tô Hàng nhận biết có một chút khác biệt, nhưng cũng nói rõ, đã có người đi tới phía trước. Chỉ dựa vào tường cao, chỉ sợ không cách nào ngăn lại người tu hành. Phương pháp tốt nhất, là đem nơi này dùng một chút thủ đoạn đặc thù che giấu. Thì như, đóng một căn phòng. Núi rừng bên trong, không hiểu thấu xuất hiện một căn phòng, khẳng định sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác, cho nên tốt nhất nhiều đóng mấy gian, cũng kéo một nhóm người tới ở. Cổ đại trí giả nói, nhỏ ẩn ẩn tại núi, bên trong ẩn ẩn tại thế, đại ẩn ẩn tại triều. Hiện đại thần thám thì nói, chỗ dễ thấy nhất, thường thường là người nhất không dễ dàng phát hiện manh mối chỗ. Nói tóm lại, đem nơi này đổi để cho người ta liếc nhìn lại, liền triệt để mất đi dò xét hứng thú, vậy coi như thành công. Chuyện này cũng không phải là một ngày chi công, cần tiến hành trường kỳ kiến thiết mới được. Tô Hàng không có gấp, xác định ẩn tàng khe hở không gian pháp trận vận hành tốt đẹp sau, lúc này mới một đầu chui vào. Lần nữa trở lại cắt đất phía dưới, hắn dùng linh khí chống ra thông đạo đi ra ngoài. Bên ngoài Tô Tư Hoàn cùng Lý Nhạc Hy lập tức phát giác được động tĩnh. Trải qua trong khoảng thời gian này rèn luyện, hai người ở chung coi như hòa hợp. Mặc dù Tô Tư Hoàn không có nói cho nàng Tô Thị kế hoạch, nhưng Lý Nhạc Hy cũng không phải là đồ đần, đã đoán được đại khái. Tô Tư Hoàn chết, chỉ sợ là Tô Hàng dùng thủ đoạn nào đó. Về phần Tô Tư Thu tâm cam tình nguyện vào tù, cái này phía sau ý nghĩa, khiến Lý Nhạc Hy lòng có bất an. Nàng hận Nhị Gia, lại không hận Lý Gia. Lý Gia dù sao cũng là nàng dễ, bây giờ, phát hiện mình thích nam nhân, có cùng nhà mình trở mặt dấu hiệu, để Lý Nhạc Hy làm sao có thể an tâm. Đi ra thông đạo Tô Hàng, đạt được hai người nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn tại tu chân thế giới ngốc đoạn thời gian kia, Tô Tư Hoàn đã dung hợp ba khối pháp thạch. Bây giờ lực lượng của hắn, đang theo lấy đạo cơ kỳ tiêu thăng. Đây chính là pháp tu ưu thế chỗ, chỉ cần pháp thạch đủ, liền có thể vô hạn tăng lên lực lượng. Quỷ dị như vậy hệ thống sức mạnh, cũng không biết từ đâu mà đến. Vẫn thuận lợi chứ? Tô Tư Hoàn tới hỏi. Rất thuận lợi. Tô Hàng cười gật đầu, thu hoạch lần này, viễn siêu đoán trước. Nếu không phải muốn mau sớm mở ra không gian chữ vật, lấy ra linh đan rèn luyện nguyên thần, hắn đều có chút không bỏ được rời đi kia phiến bảo địa. Cảm nhận được Tô Tư Hoàn lực lượng trong cơ thể đang không ngừng gia tăng, Tô Hàng nhắc nhở nói, không nhanh chóng dung hợp là đúng, dạng này ngươi có đầy đủ thời gian đi thích ứng những lực lượng này. Ta đối pháp tu lực lượng không tính hiểu rất rõ, chỉ có thể dựa vào chính ngươi lĩnh ngộ. Tô Tư Hoàn không có dị nghị, ý nghĩ của hắn, cùng Tô Hàng đại khái giống nhau. Chỉ có cơ sở làm chắc, mới có thể dựng lên nhà cao tầng, đạo lý dục tốc thì bất đạt, những năm này hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Lý Nhạc Hy đi tới, rất là bất mãn Tô Hàng không có trước tiên tìm nàng nói chuyện. Trưng trong mắt, vị này Lý gia nổi danh nhất điêu ngoa nữ nói, hiện tại có thể mang ta rời đi cái địa phương quỷ quái này đi. Ta chịu đủ. Tô Hàng nhìn xem nàng, nói, ta không thể để cho ngươi về Lý gia. Ta lại không nói về Lý gia. Lý Nhạc Hy nói, đi ngươi kia, ngươi ở cái nào, ta liền ở cái nào. Đọc truyện tại, nét. Tô Hàng trầm mặt xuống, không có trước tiên đáp ứng, hắn đầu tiên cân nhắc là Diêm Tuyết có thể hay không tiếp nhận Lý Nhạc Hy tồn tại. Tiếp theo cân nhắc là Lý Nhạc Hy liệu sẽ bị người phát hiện. Viên An Thành là Lý gia địa bàn, ngay cả Tống Lão đều là người của Lý gia, Tô Hàng rất khó tưởng tượng, bên cạnh mình phải chăng cất giấu Lý gia khác nhãn tuyến. Mặc dù từ kinh thành bước lên rất lớn nguy hiểm, đem Lý Nhạc Hy cứu ra, lại không có nghĩa là hắn yêu nữ nhân này. Cứu, là bởi vì nguyên tắc, mà không phải tình cảm. Thẳng thắn tới nói, nếu quả thật đem quan hệ thân mật nữ tính sắp xếp cái thứ tự, Lý Nhạc Hy khẳng định là tại cuối cùng. Đối với cái này, Lý Nhạc Hy tự nhiên là minh bạch. Nhưng quen thuộc cường thế, để nàng không thể nào tiếp thu được hướng một cái nam nhân không đúng. Người thích ta cũng tốt, không thích ta cũng được, ta sẽ chỉ là mình. Đây chính là Lý Nhạc Hy ý nghĩ. Suy tư một phen sau, Tô Hàng cuối cùng quyết định, vẫn là đem Lý Nhạc Hy mang theo trên người A. Nữ nhân này từ trước đến nay vô pháp vô thiên, nếu như đem nàng đặt ở địa phương khác, có thể sẽ dẫn xuất phiền toái càng lớn, còn không bằng tự mình trông giữ. Để Tô Tư Hoàn tiếp tục chú ý mô đất hạ động tĩnh, một khi khắc thường trạng, lập tức gọi điện thoại thông chi sau, Tô Hàng đem Lý Nhạc Hy chặn ngang ôm lấy, thả người nhảy ra tường lây. Như ngồi xe cắp treo cảm thụ, không những không có để Lý Nhạc Hy cảm thấy sợ hãi, ngược lại cười vô cùng vui vẻ. Tại Tô Hàng muốn đem nàng buông xuống thời điểm, Lý Nhạc Hy ôm cổ của hắn, uy hiếp nói, ngươi dám thả ta xuống, ta liền kêu to. Ngươi dám gọi, ta liền đem ngươi miệng phong bế. Tô Hàng đáp lại nói. Lý Nhạc Hy trừng trong mắt nhìn hắn, nói, ngươi có còn hay không là nam nhân, vậy mà hù dọa nữ nhân. Tô Hàng lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, ta có phải là nam nhân hay không, ngươi hẳn là hiểu rất rõ. Mặt khác, ta không có hù dọa ngươi, chỉ là tại trình bày sự thật. Đi chết đi. Lý Nhạc Hy thở phì phò buông hắn ra, cứng cổ đi về phía trước. Nếu không phải Tô Hàng một tay lấy nàng giữ chặt, nữ nhân này suýt nữa liền bị những công nhân kia nhìn thấy. Kinh Châu không phải Lý gia khu vực quản lý, nhưng cũng khó đảm bảo có nhận biết Lý Nhạc Hy người. Tô Hàng không muốn phức tạp, nghĩ nghĩ, đem trong túi chữ vật khối kia chúng sinh một móc ra đưa tới, nói, đeo nó lên. Đây là cái gì? Lý Nhạc Hy dị thường thuận theo nhận lấy. Một loại mặt nạ. Tô Hàng trả lời nói, đây coi là lễ vật tặng cho ta sao? Lý Nhạc Hy hỏi. Chỉ là cho ngươi dùng, sử dụng hết trả lại cho ta. Tô Hàng nói. Đi chết đi. Lý Nhạc Hy lần nữa nói ra ba chữ này, dừng một chút, nàng lại tăng thêm ba chữ, vương bát đản. Tô Hàng không thèm để ý, chỉ lặng lặng nhìn nàng. Qua hồi lâu, Lý Nhạc Hy tựa hồ cũng cảm thấy dạng này nhìn hắn chằm chằm không có ý gì, lúc này mới bĩu môi, đem chúng sinh nắp gô ở trên mặt. rõ ràng chỉ là một khối gỗ, nhưng để ở trên mặt thời điểm, lại như chất lỏng mở ra. Rất nhanh, một trương xa lạ nữ tính gương mặt xuất hiện tại Tô Hàng trước mặt. Không thể nói đẹp mắt, cũng không thể nói xấu, rất phổ thông dáng vẻ. Chỉ là khỏe miệng một viên đại hắc nốt ruồi, nhất là còn rất dài ra một cây bộ lông màu đen, để nàng xem ra rất có vui cảm giác. Đẹp không? Lý Nhạc Hy hỏi. Tô Hàng dạ, nói, cực kỳ xinh đẹp. Cái này còn tạm được, thính ngươi có ánh mắt. Lý Nhạc Hy mừng khấp khởi nói, đã hoàn toàn quên mới vừa rồi còn mắng người ta là vương bát đản. Như thế, hai người một đường trở lại Viên An Thành, dù là tiến vào khu biệt thự ngẫu nhiên gặp mấy cái gặp qua Tô Hàng chủ xí nghiệp, cũng không nhận ra bên cạnh cái kia dung mạo làm cho người buồn cười nữ nhân là ai. Bọn hắn sắc mặt cổ quái đánh giá Lý Nhạc Hy, suy đoán nữ nhân này lai lịch ra sao, vậy mà cùng Tô chủ tịch đi cùng một chỗ. Hết lần này tới lần khác Lý Nhạc Hy không tự biết, ngược lại ngẩng lên đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng vẻ. Trở lại biệt thự trước cửa, trời đã tối xuống. Tô Hàng đi vào trong viện, chính gặp A Tín cầm máy tính bảng quan sát camera tình huống. Tô Hàng quá khứ, lại không nhìn thấy Hướng Lan bóng dáng, liền hỏi, Hướng Lan đâu? Tô tiên sinh trở về. A Tín vội vàng ngẩng đầu, mắt nhìn Lý Nhạc Hy sau, hắn trả lời nói, Hướng Lan nói gần nhất tu luyện có đột phá, để cho ta hỗ trợ tuần sát một hồi. Nàng nói cho ngươi khác sao? Tô Hàng lại hỏi. Khắc. Không có. A Tín lắc đầu. Tốt, ngươi tiếp tục tuần sát ta. Tô Hàng quay người hướng trong phòng đi, lưu lại A Tín có chút trượng nhị hòa thượng không hiểu rõ nổi. Chẳng lẽ, Hướng Lan nên cùng mình nói cái gì sao? Hắn đương nhiên sẽ không biết, Hướng Lan như vậy vội vã tu luyện, là vì hung hăng đánh cho hắn một trận. Mà phần này lực lượng, chính là Tô Hàng bàn cho. Trong phòng, ngồi ở trên ghế salon xem TV nghiêng nghiêng, rất là cảnh giác quay đầu. Thấy là Tô Hàng, nàng cao hứng trực tiếp nhảy dựng lên, đem nằm tại đầu gối hổ xá đều cho vùng trên mặt đất đi. Cái này đỏ mèo mở to mắt, mơ mơ màng màng không biết xảy ra chuyện gì. Nghiên nghiên nhảy cả tương chạy đến Tô Hàng trước mặt, đầu tiên là ôm nhiệt tình hắn một chút, sau đó giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức lui lại một bước vươn tay, lễ vật đâu. Tô Hàng cười vớt xuôi mũi của nàng, nói, yên tâm đi, lần này cũng không có quên. Nói, hắn từ trong túi móc ra một khối nguyệt quang thạch đưa tới. Nghiên nghiên tiếp trong tay, lật qua lật lại, lại không nhìn ra cái gì mới lạ, có chút thất vọng nói, một khối đá. Ngươi ở đâu nhặt? Đây cũng không phải là đá bình thường, ban đêm biết phát sáng. Tô Hàng nói, biết phát sáng cũng là tảng đá, nó biết ca hát sao? Sẽ giống mức quả đồng dạng ăn rau cải xôi sao? Cái gì cũng không biết, ta muốn nó làm gì? Nghiên nghiên giống súng máy đồng dạng lầm bầm nửa ngày, nhưng mà nói tới nói lui, nhưng không có đem tảng đá trả lại ý tứ. Nguyệt Quang Thạch tại không có lấy trận pháp thúc dục thời điểm, triều tịch chi lực sẽ chỉ giấu ở nội bộ, cũng vô pháp dẫn dắt Nguyệt Tinh bản nguyên. Nhưng nó bản thân ẩn chứa linh khí, trường kỳ mang theo trên người, đối thân thể có chỗ tốt rất lớn. Tô Hàng dở khóc dở cười, chân quý như vậy bà bối, tiểu nha đầu vậy mà ghét bỏ muốn chết. Lúc này, Nghiên Nghiên mắt nhìn Lý Nhạc Hy, có chút buồn bực hỏi, ngươi là ai? Lý Nhạc Hy thấy qua Nghiên Nghiên, biết là Diêm Tuyết nữ nhi. Mặc dù cùng Diêm Tuyết là tình địch, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng đối tiểu cô nương yêu thích, liền cúi người, cười nói, ta là ngươi Tô thúc thúc hảo bằng hữu, rất tốt bạn rất thân. Nàng đem rất tốt cùng bằng hữu hai cái tử, cắn rất nặng. Nghiên Nghiên lui lại một bước, trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ, nói, không nên cách ta gần như vậy, ngươi ngoài miệng đại hắc nốt ruồi, sẽ ảnh hưởng ta ăn cơm chiều. Đại hắc nốt ruồi. Lý Nhạc Hy ngạc nhiên, nàng quay đầu, từ phòng khách gương to mắt nhìn mình bây giờ dáng vẻ. Kia khỏe miệng nốt ruồi, nhất là một cây vừa đen vừa dài lại thô lông tóc có chút cong vòng quanh. Đừng nói Nghiên Nghiên ghét bỏ, ngay cả nàng đều không nhịn được nghĩ mắng chửi người. Ngươi mới vừa nói, ta cái dạng này cực kỳ xinh đẹp. Lý Nhạc Hy quay đầu nhìn Tô Hàng, nghĩ đến mình đỉnh lấy dạng này khuôn mặt đi hơn ngàn cây số, nàng liền có giết người xúc động. Tô Hàng gật gật đầu, một mặt lạnh nhạt, rất đặc biệt đẹp. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 426. Ba đầu quy định. Lấy xuống chúng sinh một Lý Nhạc Hy, lộ ra tấm kia kiểu mị bên trong lại không mất một tia anh khí gương mặt đối với nàng đến, Diêm Tuyết lộ ra rất bình tĩnh. Nàng đã không có hỏi Lý Nhạc Hy vì sao lại tới này, cũng không có đưa ra bất luận cái gì tương quan dị nghị. Chỉ là, quá mức trầm mặc, bản thân đã nói lên một vài vấn đề. Không nên hiểu lầm, nàng quan hệ Tô Thị vấn đề sinh tồn, ta không muốn bởi vì nàng nhiễu loạn đại cục, cho nên mới đưa đến nơi này thuận tiện trông giữ. Tô Hàng chủ động giải thích nói. Đem xào kỹ đồ ăn sẻn tiến trong mâm, Diêm Tuyết ngẩng đầu nhìn một chút Tô Hàng, nói, ta không có hiểu lầm cái gì. Mặc dù nàng xem ra không hề giống một bộ muốn bị trông coi dáng vẻ. Nhưng đã ngươi nói như vậy, ta vẫn là sẽ tin tưởng. Tô Hàng đi qua, đưa nàng nhẹ nhàng ôm, hỏi, làm sao, ăn giờ ấm. Ta chẳng qua là cảm thấy, mình không thể giúp ngươi cái gì, có đôi khi sẽ rất lo lắng. Diêm Tuyết nói, nàng lo lắng không phải phiền phức, mà là sợ Tô Hàng sẽ ghét bỏ. Đối với nam nhân có năng lực tới nói, đều hy vọng nữ nhân bên cạnh, có thể đối với mình có chỗ trợ giúp. Diêm Tuyết rất cố gắng học tập quản lý, nhưng Hạo Cản công ty phát triển quá nhanh, Tô Hàng tiến bộ cũng quá nhanh. Nàng càng phát giác, mình đã theo không kịp bước chân của người đàn ông này. Đặng Giai Di chọn rời đi nội địa đi nước Mỹ, kỳ thật chính là một cái dấu hiệu. Loại áp lực này, để Diêm Tuyết rất là bất an. Nhất là Lý Nhạc Hy xuất hiện, càng làm cho nàng giật mình trong lòng. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể bình an, vui vui sướng sướng sống sót. Những chuyện khác, có ta. Tô Hàng nói. Diêm Tuyết nhẹ nhàng ôm eo của hắn, đem mặt dán tại trên lồng ngực rắn chắc kia, nói, ngươi không hiểu nữ nhân ý nghĩ, có một số việc, không phải ngươi không cần, chúng ta liền không muốn làm. Tô Hàng xác thực không thể nào hiểu được nữ nhân loại tư tưởng này, rõ ràng không cần làm sự tình. Vì cái gì còn muốn vì thế đi lo lắng? Phòng bếp bên ngoài, Lý Nhạc Hy ra vẻ lơ đãng liếc mắt bên trong, nhìn thấy Tô Hàng cùng Diêm Tuyết ôm ở cùng một chỗ, nàng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là cầm lấy trên bàn quả táo, hung hăng cắn một cái. Nghiên Nghiên ôm hổ xá chạy tới. Nói, A Di, ngươi thật xinh đẹp nha. Lý Nhạc Hy vươn tay sờ sờ đầu của nàng, cười nói, ngươi cũng rất xinh đẹp nha. Nhưng là ngực không có mụ mụ lớn. Nghiên Nghiên dứt lời, trực tiếp chạy ra. Lý Nhạc Hy tay dừng tại giữ không trung, qua hồi lâu, nàng mới nghiến răng nghiến lợi, ta không có nàng lớn. Vốn cũng không phải là rất tốt tâm tình, hiện tại bởi vì Nghiên Nghiên một câu, trở nên càng không tốt. Lúc ăn cơm, Lý Nhạc Hy cũng không có muốn cùng đám người cùng một chỗ vào ăn ý tứ, chỉ ngồi ở trên ghế salon uống trà ăn trái cây. Diêm Tuyết vốn muốn đi khuyên nàng cùng đi ăn, lại bị Tô Hàng ngăn lại, theo nàng đi. Sau khi cơm nước xong, Tô Hàng lại cùng Lý Nhạc Hy ước pháp tam trương. Nàng có thể tại biệt thự tự do hoạt động, nhưng cấm chỉ tự tiện rời đi, cấm chỉ cùng người khác liên hệ, có người ngoài tới thời điểm, nhất định phải ở tại trong phòng không cho phép ra đến. Ba đầu quy định, đơn giản cùng giam lỏng không có gì khác biệt. Lý Nhạc Hy nhìn chằm chằm Tô Hàng nhìn hồi lâu, cuối cùng hứ một tiếng, không nói đáp ứng, cũng không nói cự tuyệt, chỉ hỏi mình ngủ cái nào. Phòng của nàng, Diêm Tuyết đã thu thập ra, ngay tại lầu 2 cuối hành lang. Biết vị trí sau, Lý Nhạc Hy trực tiếp chạy vào trong phòng. Trung điệp đóng cửa lại. Nhìn ra được, nàng đối Tô Hàng bây giờ thái độ, rất tức tối. Có thể hay không quá lạnh. Nghe Huyền Nhu tỷ nói, nàng rất thích ngươi. Diêm Tuyết nói, đó cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì ta cùng nàng, có lẽ có một ngày sẽ trở thành cựu nhân. Tô Hàng trả lời nói, đối Lý Nhạc Hy lãnh đạm. Ngoại trừ bởi vì cá tính phương diện nguyên nhân, cũng bởi vì lý ra là Tô Thị nhất định phải vặn ngã đối tượng. Mà Lý Nhạc Hy họ Lý, nếu như Tô Hàng đầu nhập quá nhiều tình cảm, chờ cùng Lý gia chân chính trở mặt ngày đó, quan hệ của hai người, sẽ hay không đối kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Tô Hàng cũng không thể khẳng định. Bởi vì hắn biết mình là cái rất trọng tình cảm người, có đôi khi thường thường lại bởi vì cảm tính tư tưởng, làm một chút mua bán lỗ vốn. Diêm Tuyết mặc dù không rõ ràng kinh thành sự tình, nhưng từ Tô Hàng đủ loại biểu hiện đến xem, Lý Nhạc Hy phía sau gia tộc kia, tựa hồ cũng không làm người khác ưa thích. Ngẩng đầu nhìn một chút quan bế cửa phòng. Diêm Tuyết khẽ thở dài một cái, không hề tiếp tục nói. Mà trong phòng, Lý Nhạc Hy không hề giống lúc trước biểu hiện cường thế như vậy, vui vẻ như vậy. Nàng ngồi ở trên giường, túi đầu, hai ngón tay, vô ý thức khoác lên cùng một chỗ. Gian phòng rất sạch sẽ, đệm giường đều là mới, cân nhắc đến Lý Nhạc Hy gia đình bối cảnh. Diêm Tuyết còn cố ý từ trong viện rời đến một chậu tiên diễm đóa hoa bày ra tại cái bàn bên trên. Thấm người mùi thơm ngát, xông vào mũi, mùi vị kia rất dễ chịu. Nhưng Lý Nhạc Hy nhưng không có nghe hương tâm tình. Nàng rất mất mát, vô cùng thất lạc. Ban sơ phát hiện mình còn sống thời điểm, nàng không dám tin, khi thấy Tô Hàng một khắc này, nàng cả trái tim, đều bị to lớn vui sướng nhồi vào. Có thể sống, có thể lại một lần nữa nhìn thấy thích nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình, đây là chuyện hạnh phúc dường nào. Nhưng nàng ngay sau đó phát hiện, Tô Thị khả năng ngay tại nhằm vào Lý gia, chủ tính một cái kinh thiên động địa kế hoạch. Kia sớm đáng chết đi Tô Tư Hoàn. Vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại Kinh Châu, chính là một cái chứng minh. Còn có, Tô Hàng thái độ đối với nàng, cũng không giống trong tưởng tượng nóng như vậy liệt, ngược lại có vẻ hơi lạnh lùng. Lý Nhạc Hy vẫn luôn biết, Tô Hàng cũng không thích mình. Tình yêu của nàng, là một trận tương tư đơn phương. Nàng không hối hận đem mình thuần khiết nhất một khắc này giao cho Tô Hàng, chỉ là, nhìn thấy Tô Hàng cùng Diêm Tuyết ôm ở cùng một chỗ, lại đối với mình như vậy thái độ, trong lòng không khỏi khó chịu. Nhị gia muốn mệnh của nàng. Tô Hàng cứu được nàng, lại không quan tâm nàng. Lúc này Lý Nhạc Hy, cảm giác mình là như thế cô độc. Thiên địa lớn như vậy, gian phòng cũng rất lớn, nàng tựa như một con không người hỏi thăm con kiến nhỏ, lẻ loi trơ trọi ngồi ở trên giường, tinh thần chán nản. Tô Hàng cũng không hiểu biết Lý Nhạc Hy những tâm lý này hoạt động, tại trấn an Diêm Tuyết sau, hắn bàn giao hướng Lan cùng A Tín, mật thiết nhìn chăm chú Lý Nhạc Hy động tĩnh. Nếu như nữ nhân này có rời đi biệt thự ý tứ, nhất định phải ngăn cản. A Tín cùng hướng Lan, cũng sẽ không bởi vì Lý Nhạc Hy ra thế mà xem trọng nàng, tại được chứng kiến Trung Thiên Nguyên loại kia nhân vật sau, người bình thường, cho dù là đại gia tộc gia chủ, cũng chưa chắc bị bọn hắn để ở trong lòng. Cùng chân chính người tu hành so sánh, bọn hắn bất quá là sâu kiến tồn tại, mọi loại quyền lực, bất quá hoa trong gương, trăng trong nước, lúc nào cũng có thể bị phá vỡ. Giao phó xong sau, Tô Hàng dẫn theo túi chữ vật đi vào khố phòng. Trải qua một lần nữa tu chỉnh khố phòng, so trước kia lớn rất nhiều, cơ hồ chiếm hơn nửa cái viện tử. Tại Tô Hàng yêu cầu hạ, bốn phía vách tường làm bịt kín cùng gia cố xử lý. Mặt khác, hắn lại hội chế không ít trận văn, người bình thường, cho dù là Ô Dương Vân, cũng chưa chắc có thể sống tới. Mở ra túi chữ vật, Tô Hàng bàn tay xoay chuyển, đồ vật bên trong rầm rầm toàn bộ rơi ra ngoài. Các loại vật liệu luyện khí, trung đẳng, cao đẳng linh dược, cái gì cần có đều có. Trong chốc lát, trong khố phòng phục trang đẹp đẽ, mùi thuốc xông vào mũi. Kia linh lang toàn cảnh là bảo vật, ngay cả Tô Hàng cũng nhịn không được ngừng thở. Thu hoạch lần này, thực sự quá lớn, để hắn có chút không dám tin. Trên mặt đất rất nhiều thứ, coi như hắn không gian chữ vật bên trong, đều không có. Sau khi hít sâu một hơi, Tô Hàng bắt đầu đem đồ vật phân loại, hắn muốn trước xác định mình đến tột cùng lấy được bao nhiêu thứ, sau đó lại tìm có thể luyện chế linh thú pháp khí vật liệu. Mấy chục phút sau, trên đất vật phẩm đã phân tốt chủng loại, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Nhìn xem kia một đống đồ vật, Tô Hàng trầm ngâm một phen, suy tư muốn luyện chế dạng gì pháp khí. Lôi thú rất cường đại, dù chỉ là con nhỏ thể, ý nguyên có thể phóng thích uy lực to lớn lôi đỉnh. Phổ thông pháp khí tới va chạm, rất dễ dàng liền sẽ bị lôi lực phá hủy khí văn, từ đó mất đi hiệu lực. Cho nên, nghĩ chế phục nó, ít nhất cũng phải trung đẳng thậm chí cao đẳng pháp khí. Đồng thời, tại thuộc tính bên trên cũng muốn khắc chế lôi đỉnh. Nhưng mà có thể khắc chế lôi đỉnh thuộc tính phi thường thưa thớt, dù là ban đầu ở tu chân thế giới, Tô Hàng cũng chỉ gặp qua hai loại, đó chính là vô hình chỉ riêng cùng ẩm. Lôi lực không cách nào xuyên thấu hai loại lực lượng, tự nhiên hủy không được khí văn. Bất quá chỉ riêng cùng ngầm lực lượng quá đặc thù, cần có được thể chất đặc thù luyện khí sư mới có thể luyện chế thành công. Tô Hàng chỉ là phàm phu tục tử, tự nhiên không thể đi con đường này. Như vậy, mình có thể luyện chế pháp khí, còn có nào có thể dùng được đâu. Trung đẳng pháp khí bên trong, có thể chế phục lôi thú quá ít. Cho nên người bình thường là sẽ không luyện chế loại này pháp khí. Tô Hàng tìm khắp não hải, cũng không nghĩ tới thích hợp phương án. Chỉ là, đang suy nghĩ lôi lực thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên địa cầu cột thu lôi. Cột thu lôi là dựa vào đem lôi đình lực lượng đạo xuống dưới đất, đến giảm bất uy lực của nó. Nếu như luyện chế một kiện tương tự pháp bảo, dù là thuộc tính khắc chế bên trên không đủ, có lẽ cũng có thể dựa vào địa cầu vật lý đặc tính sinh ra hiệu quả. Nghĩ đến cái này, Tô Hàng giật mình, cảm thấy có thể nếm thử. Đương nhiên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hắn nhất định phải lại luyện chế một viên dùng để nhanh chóng bổ sung linh khí đang ăn dược. Phối hợp ngự thú môn món kia linh thú pháp khí tới làm chuẩn bị ở sau. Kể từ đó, dù là pháp khí bật cười, hắn cũng có thể kịp thời đem vây khốn. Một cái nho nhỏ còn nhỏ lôi thú, nếu như còn tại đỉnh phong thời kỳ, Tô Hàng rất nhẹ nhàng liền có thể đem chân áp, cái nào dùng lấy lao lực như vậy. Nhưng bây giờ tu vi không đủ. Hắn không thể không suy nghĩ nhiều biện pháp. Mở không ra không gian chữ vật, những cái kia linh đan liền không cách nào lấy ra, nếu như tốn hao mấy chục năm mới có thể đem nguyên thần rèn luyện ra. Chờ đặt chân hiển hồn kỳ, chỉ sợ ít nhất cũng phải trăm năm sau. Mà trăm năm sau, Xích Tùng Tử liền muốn từ kiếm tông đại trận thoát khốn mà ra. Đến lúc đó người lao quái kia vật vạn nhất tìm đến phiền phức, nhưng so sánh lôi thú khó đối phó nhiều. Hiển hồn kỳ phía trên người tu hành khủng bố đến mức nào, Tô Hàng phi thường rõ ràng. Hắn từng thấy tận mắt nhân vật như vậy, một trưởng đè xuống, phương viên trăm dặm tận thành cho bụi. Liên tiếp mấy ngày, Tô Hàng đều ở tại khố phòng chưa hề đi ra. Đối với cái này, Diêm Tuyết bọn người kinh lịch mấy lần trước sự tình, đã thành thói quen. Chỉ có Lý Nhạc Hy, mặc dù hận không thể Tô Hàng đi chết, nhưng lại nhịn không được lo lắng hỏi, hắn ở bên trong làm gì? Có thể hay không chết đói? Tô Hàng đương nhiên sẽ không chết đói, nhưng hắn hiện tại cơ hồ đau đầu hơn chết. Không có luyện khí sư kỳ hỏa, mặc dù trong tay cao cấp vật liệu luyện khí đông đảo, nhưng đồng dạng cũng dung luyện không được. Tại nếm thử dung luyện một khối ngầm huyết thạch lúc, mấy ngày mấy đêm chân hỏa thiêu đốt. Hòn đá kia cũng bất quá biên giới hơi tan một chút xíu, cơ hồ có thể không cần tính. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 427. sinh cơ. Mấy ngày mấy đêm, không ngủ không nghỉ dung luyện, dù là hắn đã đặt chân đạo cơ kỳ, cũng rất khó trèo chống thời gian dài như vậy tiêu hao. Tại một thân linh khí bị hao tổn sạch sẽ sau, Tô Hàng không thể không thừa nhận, cao cấp vật liệu quá nhiều, cũng là một kiện phiền lòng sự tình. Nếu như trong tay có mấy khối cấp thấp hoặc là trung đẳng vật liệu, hắn đều sẽ thử dùng nhiều chút thời gian. Thế nhưng là, một phòng đồ vật, không có một kiện là vừa lòng. Chỉ có bảo sơn, lại không cửa nhập, đây là nhất làm cho người bực bội. Cuối cùng, Tô Hàng chỉ có thể tiếc nuối thu hồi vật liệu, rời đi khu phòng. Xem ra, không tìm được luyện khí sư kỳ hỏa, muốn luyện chế pháp khí sẽ phi thường khó khăn. Lúc này, Hướng Lan trông thấy hắn xuất hiện, liền tới nói, có cái viên đại học sinh tìm ngươi. Viên đại học sinh. Tô Hàng đống nhiên nghĩ đến một kiện mình đã quên mất sự tình, hắn đi vào biệt thự, lập tức nhìn thấy Giả Khánh Phi ngồi ở trên ghế salon. Nhìn thấy Tô Hàng, Giả Khánh Phi liền vội vàng đứng lên. Sắc mặt hắn kích động, trong ánh mắt của nhiệt, cũng không vì thời gian mà có chỗ giảm bớt, ngược lại càng thêm tràn đầy. Ban trưởng, ta đã không phải viên đại học sinh. Tô Hàng khoát khoát tay nói. Nhưng ngài vĩnh viễn là chúng ta đặc thù lớp huấn luyện duy nhất ban trưởng. Giả Khánh Phi nói. Cầm nghệ xuất chúng, mỹ nhân trong ngực, tuổi còn trẻ, liền sáng lập cả nước nổi tiếng Hạo Càn công ty. Nhân vật như vậy làm đặc thù lớp huấn luyện ban trưởng, mỗi một tên thành viên, đều cảm thấy phi thường tự hào. Nhìn xem hắn như cái cuồng tín đồ thần sắc, Tô Hàng biết mình vô luận nói rõ, đều không cải biến được Nam Hải này ý nghĩ. Không có trong vấn đề này làm nhiều xoan suýt, Tô Hàng hỏi, có phải hay không áo hủ phải tới? A, ngài đã biết. Giả Khánh Phi một mặt kinh ngạc. Áo hủ phẹt trước mấy ngày liền đến viên đại, nói là muốn nhìn video. Trường học những người lãnh đạo một mặt mơ hồ, cái gì video? Hỏi một chút mới biết được, Tô Hàng đáp ứng áo hủ phẹt, đánh một khúc đàn. Lấy video phương thức đưa vào trường học làm giao lưu thủ đoạn. Thế là, trịnh giáo sư vội vàng để Giả Khánh Phi tới tìm Tô Hàng, nhưng khi đó Tô Hàng còn tại một cái thế giới khác, hắn tới tự nhiên tìm không thấy người. Cũng may áo hủ phẹt lần này thu liễm rất nhiều, không giống lần trước như vậy tùy tiện. Đương nhiên, đàn nghệ của hắn đã là không phải người cảnh giới, duy nhất đối thủ chính là Tô Hàng. Về phần viên đại những người này, lần trước cũng không phải là đối thủ, lần này càng sẽ không bị hắn để vào mắt, liền xuất thủ giáo huấn ý nghĩ đều chẳng muốn dâng lên. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng nói, ta không có đàn, chỉ sợ ngươi phải đợi một hồi. Có, có. Đặng tiểu thư tấm kia thiền nguyệt cổ đàn bị ta mang đến. Giả Khánh Phi nói, từ bên cạnh đem dùng lụa đỏ bao khỏa đàn lấy ra. Thiên Nguyệt cổ đàn xốc lên lụa đỏ, nhìn thấy kia cổ kính đàn thân, Tô Hàng không khỏi nhớ tới lúc trước vừa trở về lúc, cùng Đặng Giai Di tại phòng đàn bên trong sóng vai đánh đàn hình tượng. Đầu chuyển tinh di, hơn nửa năm trôi qua, mọi chuyện cần thiết cũng thay đổi. Hơi có chút cảm khái, Tô Hàng gật gật đầu, ngồi ở trên ghế salon, đem cổ cầm đặt ở hai chân phía trên, đối Giả Khánh Phi nói, ngươi cầm điện thoại ghi chép à? Điện thoại. Chính hoài nghi Tô Hàng tư thế như vậy, sao có thể đạn hảo cầm Giả Khánh Phi, nghe thấy hắn nói phải dùng điện thoại ghi chép, càng là kinh ngạc, chẳng lẽ không nên tìm một bộ chuyên nghiệp camera cùng máy ghi âm sao? Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất trở lại như cũ. Không cần, điện thoại như vậy đủ rồi. Tô Hàng nói, gặp hắn kiên trì, Giả Khánh Phi đành phải móc ra điện thoại di động của mình. Cũng may là nào đó cấp cao nhãn hiệu hàng. Quay chụp hiệu quả coi như không tệ. Tối thiểu nhất tại rõ ràng độ bên trên so với bình thường camera không sai chút nào. Mười mấy phút sau, một mặt đờ đẫn Giả Khánh Phi, cầm điện thoại đi ra biệt thự. Rời đi sau, ánh mắt của hắn mới dần dần khôi phục thanh tỉnh, đồng thời. Kia cuồng nhiệt cùng kích động, cấp tốc hiện lên. Tô Hàng chỗ đạn từ khúc, lại một lần nữa đem hắn chinh phục. Không hổ là ban trưởng. Cầm điện thoại, Giả Khánh Phi nhiệt huyết sôi trào, đối với áo hủ phẹt nhìn qua video sau biểu lộ, rất là chờ mong. Mấy chục phút sau. Hắn trở lại viên đại. Biết được Tô Hàng đã ghi chép tốt video, trịnh giáo sư bọn người vội vàng trước nhìn một lần. Sau khi xem, trịnh giáo sư lúc này đập bàn, đi, đem áo hủ phẹt gọi tới. Không, đi thao trường. Đem tốt nhất thiết bị lấy ra, làm cho tất cả mọi người đều cộng đồng giám chứng. Thầy giáo già trên mặt, đều là đắc chí vừa lòng cùng cảm thán chi sắc. Mặc dù video cũng không thể chân thực thể hiện Tô Hàng tất cả trình độ, nhưng hắn mơ hồ phát giác được. Cái này tuổi trẻ nhạc công đối linh hồn xúc động, tựa hồ lại cao một cái cấp bậc. Bên cạnh lão hiệu trưởng cũng là có chút thất lạc, nói, đáng tiếc hắn rời đi quá nhanh, nếu không đặc thù lớp huấn luyện, đã sớm dương danh thế giới. Trịnh giáo sư cười cười, nói, kỳ thật hắn rời đi cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, có một cái đứng ở đằng xa mục tiêu, mới lại càng dễ sinh ra đuổi theo tâm lý. Nếu như hắn thiên thiên ở tại phòng học, không nói đại tài tiểu dụng, tối thiểu cho những tiểu tử này tạo thành áp lực tâm lý là khẳng định. Lại nói, hắn đã nguyện ý bất thời gian đánh một khúc lấy ra trường học, nói rõ đối với nơi này còn có cảm tình. Đừng quên, đáp ứng ban đầu hắn sớm tốt nghiệp, thế nhưng là có điều kiện tiên quyết. Điều kiện tiên quyết, tự nhiên là Viên Đại lúc có phiền phức, Tô Hàng đủ khả năng tình huống dưới, muốn giúp đỡ giải quyết. Bằng không mà nói, lúc trước lao hiệu trưởng làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền đáp ứng để hắn sớm tốt nghiệp. Đặc thù lớp huấn luyện làm Viên Đại như nay danh khí lớn nhất lớp, các loại nhạc khí thiết bị đương nhiên sẽ không ít. Rất nhanh, trên bãi tập đã bố trí xong, có lao sư tới thông chi áo hủ phẹt cũng đến chỗ rồi. Trịnh giáo sư gật gật đầu, cùng lao hiệu trưởng cùng đi đến thao trường. Mà Giả Khánh Phi thì chạy tới thiết bị đài điều khiển, đem video tiếp nhập trong máy vi tính phát ra. Mặc dù giữa ban ngày, hình chiếu nghi hình tượng cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng nhìn thấy Tô Hàng nâng đàn ngồi ngay ngắn lúc, vẫn là có rất nhiều học sinh kêu to vỗ tay. Cũng không ít nữ sinh, vì đó thét lên. Hiện tại Tô Hàng đã thành Viên Đại tuyệt đại đa số học sinh cộng đồng thần tượng. Thậm chí có không ít fan hâm mộ, vì hắn gây dựng trong trường hậu viện đoàn. Giờ này khắc này, kia hậu viện đoàn thành viên, liền ào ào kêu to trợ uy, còn khiêu khích xông áo hủ phẹt huyết sáo. Đối với cái này, áo hủ phẹt không để ý đến. Cái này anh tuấn tóc vàng nam nhân, chỉ lặng lặng nhìn trong video hình tượng, trong lòng suy nghĩ, một đoạn video, thật sự có thể đem ta đánh bại sao? Ngươi là quá để cao mình, vẫn là đánh giá quá thấp ta. Lúc này, tiếng đàn vang lên, âm điệu lật nhanh, tươi mát trôi chảy. Phía trước có vẻ hơi khô ráo, nhưng không bao lâu, tựa như xuân phong hóa vũ, làm cho người toàn thân ấm áp. Chỉ từ tiếng đàn tới nói, Tô Hàng so với lúc trước cũng không quá tiến nhanh bước, thế nhưng là, áo hủ phẹt lại nghe toàn thân chấn động. Kia tiếng đàn bên trong ngậm mang theo một loại người bình thường không thể nào hiểu được lực lượng, dù là thông qua video, y nguyên có thể rõ ràng cảm thụ được. Áo hủ phẹt không tự chủ được thả ra mình niệm lực, hắc ám cùng tình quang lồng giam tại dưới chân hắn lan tràn, ý đồ đem bốn phía bao vây lại. Nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc cùng không dám tin thần sắc. Bởi vì hắn phát giác được, lồng giam phía dưới, có đồ vật gì ngay tại đột phá phòng ngự của mình. Cỗ lực lượng kia rất bé nhỏ, lại ngay cả miên không dứt, số lượng rất nhiều. Cơ hồ là một nháy mắt, hắn niệm lực lồng giam liền bị đâm phá. Áo hủ phẹt túi đầu xuống, chỉ gặp hắc ám bên trong, vô số cỏ xanh ngay tại sinh trưởng. Một cái chớp mắt, hắc ám bị toàn bộ đánh tan. Áo hủ phẹt thân thể lần nữa chấn động, khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Lần này lồng giam lực lượng, xa so với lần trước càng mạnh, nhưng bị phá giải tốc độ cũng càng nhanh. Cái này mặt mũi tràn đầy khiếp sợ áo hủ phẹt, nhìn xem trong video Tô Hàng. Nỉ non tự nói, người rốt cuộc là ai là thần sao? Không chỉ là hắn, rất nhiều học sinh cũng phát hiện dưới chân dị trạng. Bọn hắn kinh ngạc nhìn thấy, những cái kia vốn không nên mọc ra cỏ cây, sinh trưởng tốc độ ngay tại tăng tốc. Nguyên bản đã héo tàn đóa hoa, thậm chí một lần nữa mọc ra nụ hoa, cũng nhiệt tình nở rộ. Sinh cơ lực lượng. Không chỉ có xông phá áo hủ phẹt niệm lực lồng giam, còn đem toàn bộ viên đại, biến thành hoa cỏ hải dương. Tất cả đóa hoa, đều tại thời khắc này mở ra, tất cả cỏ cây, đều tại thời khắc này trở nên càng thêm xanh tươi. Kia kỳ tích hình tượng, khiến cho mọi người giật mình, liền xem như Trịnh giáo sư, cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Một đạo cơ kỳ người tu hành đàn tấu khúc đàn, có thể đạt tới loại hiệu quả này, cũng không tính ly kỳ. Nhưng đối với người bình thường tới nói, lại là một loại thần tích. Tô Hàng kia ba vị bạn cùng phòng, giờ phút này sóng vai đứng thẳng. Bọn hắn nhìn một chút bên người hoa cỏ, lại nhìn xem trong video Tô Hàng, đều đang nghĩ, năm đó cái kia luôn luôn bị người khi nhục. Còn bị rừng xảo xảo đội nón xanh ra hỏa, thật là Tô Hàng sao? Video không hề dài, rất nhanh liền kết thúc. Trên bãi tập hoàn toàn yên tĩnh, học sinh cùng các lao sư đều đắm chìm trong cái này đồng bộ sinh cơ bên trong. Có chút cảm mạo nóng sốt, thân thể không thoải mái người, thậm chí phát hiện, nghe xong cái này một khúc. Bệnh vậy mà vô duyên vô cớ tốt. Hắn đã không chỉ là xúc động linh hồn càng là lây nhiễm phiến thiên địa này, Trịnh giáo sư cũng như áo hủ phẹt nhỉ non tự nói lấy, đây là dạng gì cầm nghệ? Trên thực tế, dạng này khúc đàn tại tu chân thế giới căn bản không tính là cái gì. Tiên âm chút tiên tử nhóm, nếu như có thể đạt tới hiển hồn kỳ, một khúc bắn ra, dù là kẻ sắp chết, đều sẽ lần nữa nhảy nhót tương mừng. Thương thế khỏi hẳn. Đương nhiên, nếu như các nàng hữu tâm giết địch, một khúc qua đi, đồng dạng không có một ngọn cỏ. Niệm lực lồng giam bị tùy tiện phá giải, cái này khiến áo hủ phẹt rốt cuộc minh bạch, vì sao Tô Hàng sẽ nói, nhìn qua video sau, nếu như còn cảm thấy cần tới khiêu chiến. Vậy liền đến. Nguyên lai hắn đã đến dạng này cảnh giới áo hủ phẹt sắc mặt có chút tạm đạm. Trải qua lâu như vậy tôi luyện, hắn vốn cho là mình đã cùng Tô Hàng không sai biệt lắm. Nhưng bây giờ nhìn, trên lệch của song phương, tựa hồ lớn hơn. Hắn không biết chờ mình đến Tô Hàng bây giờ cảnh giới này. Cái kia nam nhân đáng sợ, phải chăng đã trở nên càng thêm cường đại, càng thêm xa không thể chạm. Trong lúc nhất thời, từ trước đến nay lòng tin tràn đầy, chưa hề cảm thụ qua thất bại ngăn trở áo hù phét, lại cũng có lui bước chi tâm. Hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói, xóa đi vết máu ở khoe miệng, quay người rời đi viên đại vườn. Mà hắn rời đi, trở thành các học sinh nhiệt tình gieo hò dây dẫn nổ. Tất cả mọi người hô to Tô Hàng danh tự, thanh âm đinh tai nhức óc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 428. Thương sinh khúc. Cái này thủ khúc, tên gọi là gì? Trịnh giáo sư hỏi đứng ở bên cạnh Giả Khánh Phi. Ban trưởng nói, gọi thương sinh. Giả Khánh Phi trở về đáp nói. Thương sinh Trịnh giáo sư yên lặng niệm mấy lần, nhìn về phía bên cạnh Lao hiệu trưởng, hỏi, ngài cảm thấy, cái này khúc tên là có ý gì? Lao hiệu trưởng châm trước hồi lâu, sau đó nói, hết thể sinh linh, chính là tên thương sinh. Mà cái này thủ khúc đàn, khiến cho vạn vật khôi phục, mặc dù cả hai nhìn từ bề ngoài tựa hồ cũng không có liên hệ quá lớn. Nhưng ta mơ hồ cảm thấy, Tô Hàng sở dĩ lấy tên thương sinh, có lẽ là có buồn yêu vạn vật chi ý bất quá làn điệu thanh thoát, nhưng không giống lắm. Có chút phương diện này ý tứ, nhưng buồn yêu ta ngược lại không cảm thấy, ngược lại cảm thấy hắn là nói mọi loại sự vật, vui vẻ phồn vinh, có khắp trốn mừng vui chi ẩn ý xem ra, tiểu tử này tâm tình rất không tệ. Trịnh giáo sư nói,